Quy 1 chương 267, Hắc ảnh đánh lén. Chương 267, Hắc ảnh đánh lén. Đã Vương gia có này thành ý, như vậy ta Trương gia tuyệt đối to lớn ủng hộ. Chính là một cái Hồng Thiên phủ Vân gia còn không nói chơi, chỉ là Minh gia cùng Tử gia cần người của Vương gia kiềm chế, nếu không cái này lượng gia tộc ra mặt ngăn trở, chúng ta cũng không nên làm cái gì. Trương gia tộc trưởng mở miệng nói ra, trong lời nói nghe đi lên thập phần thống khoái. Có thể Vương gia thiếu chủ nghe vậy lại tại trong lòng cười lạnh không thôi, cái này lão hồ ly thật đúng là khó đối phó. Vương gia đã muốn ủng hộ Trương gia trở thành tử phụ thứ nhất, còn phải kiềm chế Minh gia cùng Tử gia, tại tăng thêm lúc này ở Đồng gia người, Trương gia chỉ cần phái ra một cỗ lực lượng tiến về là được, thậm chí đều không cần động thủ cái gì, đồng đẳng với không công nhặt được tiện nghi. Bất quá Vương gia thiếu chủ muốn giết Vân Thiên Hữu tâm tư phi thường cường liệt. Về phần nguyên nhân là thập làm sao có thể đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ, nhưng thấy đến đối phương sẽ có một loại cảm giác xấu, thập phần khó chịu, thậm chí lại để cho hắn không muốn cùng đối phương nhiều nói một câu, vì thế hắn không tiếc gây chiến, tự là muốn điều tra rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tại Vân Thiên Hữu trên người, hắn nghe thấy được một tia quen thuộc mùi, đó là hắn ghét nhất Huyền Vũ khí tức, giữa hai người này rất có thể tồn tại nào đó liên quan, tại tăng thêm Vân Thiên Hữu từ trước đến nay Vương gia không đối phó, ngày sau nếu khiến hắn lớn lên, không chuẩn còn sẽ biến thành chính mình một nan đề, cùng hắn ngày sau đau đầu, còn không bằng hiện tại giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem đối phương giải quyết hết. Như là đã ngoài đủ loại, Vương gia thiếu chủ vừa rồi rơi xuống lớn như vậy quyết tâm, thậm chí nói động Vương gia tộc trưởng, chính là vì có thể đem khắc nhất cử tiêu diệt. Đổi hắn một cái an tâm, chỉ có an tâm mới có thể tiếp tục kế hoạch tiếp theo, về phần là cái gì, chỉ có thể ở cuối cùng công bố, bởi vì này liên quan đến lấy toàn bộ đệ nhất vực tồn vong. Lúc này ở Vân gia bên trong, Vân Thiên Hữu đã đi ra Hồng Thiên Thành, hắn cũng không có đi xa, mà là muốn trước hướng mặt ngoài tu luyện, tìm được đột phá đích phương pháp xử lý, tổng dừng lại ở một chỗ khẳng định khó có thể đột phá bản thân cảnh giới. Tại Vân Thiên Hữu ly khai Hồng Thiên Thành thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng một mực đi theo một cái hắc ảnh, chờ hắn ly khai thành chỉ hơn 10 dặm thời điểm, hắc ảnh đột nhiên xông lên phía trước, mang theo một tia gió tanh trực tiếp công hướng Vân Thiên Hữu phía sau lưng. Mặc dù đối phương ra tay nhanh chóng, hơn nữa không để cho người bất kỳ phản ứng nào, nhưng Vân Thiên Hữu dù sao đã đạt đến thoát phàm nhất đẳng đỉnh phong cảnh giới, phản ứng tốc độ còn là phi thường nhanh đến, có thể dù vậy, tại hắn sườn trái chỗ vẫn đang bị mở ra một vết thương. Ngươi là người phương nào? Vân Thiên Hữu định thân đứng vững, thẳng tắp nhìn qua hướng tiền phương đạo kia thấy không rõ lắm bộ dáng hắc ảnh quát. Hắc ảnh phát ra lại để cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, mở miệng nói ra, ta là người như thế nào ngươi không cần biết được, nhưng ngươi hôm nay phải chết ở ngoài thành, chỉ có như vậy ta mới có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Nói xong hắc ảnh liền biến mất trong đêm tối, Vân Thiên Hữu cẩn thận quan sát bốn phía, biết đạo bóng đen cũng không có rời xa, hắn đột nhiên ngửi được một tia quen thuộc mùi, hỏi, ngươi là huyết linh môn người đúng không? Vừa lúc đó, tại thân thể của hắn bên trái 100 mét tả hữu xuất hiện một tia chấn động, Vân Thiên Hữu biết rõ chính mình đoán không lầm, hắn bắt được cái này thời cơ xông lên phía trước, hắc ảnh vội vàng lách mình tối lui, bất quá Vân Thiên Hữu tốc độ cực nhanh, tuy nhiên thân thể không có tới gần, nhưng là quyền phong cũng đã đánh vào trên người của đối phương. Hắc ảnh cảnh giới có lẽ cùng hắn không sai biệt nhiều, đều là thoát phàm nhất đẳng, một cái thất thần thì có thể bị đối phương tìm được sơ hở, hiển nhiên Vân Thiên Hữu bắt được cái này sơ hở, hơn nữa cho cực kỳ mãnh liệt phản kích. Hắc ảnh bị quyền phong đánh tới thương không nhẹ, Vân Thiên Hữu cái này mới phát hiện hắc ảnh vậy mà không có thật thể. Đúng vậy, hắn đích đích xác xác tựu là cái bóng dáng, chắc không được bị chính mình đánh trúng thoáng một phát giống như bị thụ thương rất nặng đồng dạng, nếu như bình thường giao thủ khả năng muốn đụng phải hắn cũng khó khăn như lên trời, người như vậy có ưu điểm của mình, cũng có chỗ yếu của mình, cái kia chính là sợ người khác cẩn thân. Nháy mắt thất thần về sau, Vân Thiên Hữu tiếp tục đối với lấy phía trước công kích mà đi, Huyền Linh Quyết công pháp bị hắn thi triển mà ra tay cũng không có lưu hạ nửa phần chỗ trống, đối phương đích thật là huyết linh môn người, cỗ hơi thở này hắn phi thường quen thuộc, nếu là tà môn khẳng định không thể lưu lại người sống, để tránh bị đối phương dây dưa không ngớt. Hắc ảnh hoàn hồn qua đi, lại một lần nữa biến mất trong bóng đêm, tuy nhiên Vân Thiên Hữu vừa rồi công kích mãnh liệt đối với hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là tại trong bóng đêm, hắc ảnh hình thái không thể nghi ngờ như cá gặp nước. Các ngươi huyết linh môn người không tại thiên vực tu luyện, vì sao phải chạy đến loại địa phương này đến? Ngươi sẽ không sợ ta nói cho thiên vực những chính phái kia thế lực, lại để cho bọn hắn thừa cơ đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. Vân Thiên Hữu nhìn qua bốn phía mở miệng nói ra, cả người thần kinh đều căng cứng đã đến trình độ nhất định, hắn muốn tiếp tục đâm kích đối phương, tìm kiếm hắc ảnh sơ hở. Thế nhưng mà lúc này đây hắc ảnh hiển nhiên là trở nên thông minh, hắn cũng không có cho đáp lại, mà là ly khai Vân Thiên Hữu 500m bên ngoài, như vậy mặc dù bị phát hiện cũng có thể trước tiên né tránh, không đến mức bị người này cận thân không có chống đỡ chi lực. Qua một lúc lâu về sau, Vân Thiên Hữu cũng không có phát giác được hắc ảnh tung tích, thế nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác mình sườn trái có chút chết lặng, mượn ánh trăng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước miệng vết thương đã xuất hiện thanh hắc chi sắc, mà ngay cả chảy ra máu tươi cũng là đen nhánh sắc. Hèn hạ. Vân Thiên Hữu cắn răng tức giận mắng, biết rõ đang cùng đối phương dây dưa hiển nhiên đối với chính mình bất lợi, hiện tại nên nhanh chút ít trở lại Vân gia mới được, nếu không một khi độc tố khuếch tán, thần tiên cũng cứu không được hắn. Vân Thiên Hữu sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, là vì bản thân thể chất rất tốt, tuyệt đối không phải bình thường thoát phàm nhất đẳng có khả năng bằng được, có thể bị độc gây thương tích, khẳng định là đối với phương độc quá mãnh liệt. Cho nên Vân Thiên Hữu mới có thể sinh lòng đề phòng, muốn tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Ngay tại hắn quay người sắp lui cách thời điểm, hắc ảnh đột nhiên tại cách đó không xa vừa cười vừa nói, không cần uổng phí công phu rồi, của ta độc đệ nhất vực trong có rất ít người có thể cởi bỏ, tự coi như ngươi thể chất khác hẳn với thường nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng sống được ngày mai, không ngại nói cho ngươi biết, Vương gia đã cùng Trương gia đạt thành hiệp nghị, ngày mai sau khi ngươi chết, tự là Vân gia bị diệt này. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chống được tận mắt nhìn thấy Vân gia bị diệt tộc tại chết không còn gì tốt hơn. Hắc ảnh nói xong tiếng cười càng thêm làm cản, Vân Thiên Hữu tắc thì chậm chậm vào đối phương chỗ chỗ. Trong giây lát xông lên phía trước, dùng hết chính mình sở hữu vực linh chi lực, phải làm cho đối phương tại trong một chiêu. Vân Thiên Hựu một kích toàn lực là Hắc Ảnh thật không ngờ, hắn cho rằng đối phương đã độc phát nghiêm trọng, căn bản tiểu không khả năng tại đối với chính mình động thủ, thế nhưng mà hắn đánh giá thấp Vân Thiên Hựu thể chất, càng đem chính mình hoàn toàn bạo lộ tại bên ngoài, chờ Vân Thiên Hựu xông tiến lên đây thời điểm, quyền phong lập tức liền đưa hắn Hắc Ảnh đánh tan một chút. Hắc Ảnh kéo lấy nửa thân thể rời khỏi rất xa, hung hăng nói, "Vân Thiên Hựu, ngươi giết không chết của ta, nhưng là ta sẽ nhìn xem ngươi chết, nhìn xem ngươi độc phát thân vong, nhìn xem ngươi Vân gia đệ tử bị diệt môn tàn sát. Ta huyết linh môn chắc chắn cho ngươi Huyền Vũ nhất mạch vĩnh viễn tuyệt." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 268, Thiên Hựu chúng độc. Chương 268, Thiên Hựu chúng độc. Hắc Ảnh nói xong cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, nhìn ra hắn bị thụ thương rất nặng, lúc rời đi dị thường chật vật, có thể Vân Thiên Hựu tình huống cũng không tốt đến đi đâu, cũng không biết đối phương dùng chính là cái gì độc, hiện tại bên trái của hắn thân thể đã có chút chết lặng, mà ngay cả ý thức cũng có chút mơ hồ, phải mau chóng chạy về Vân gia mới được. Đương Vân Thiên Hựu đem hết toàn lực đến Vân gia phủ đệ thời điểm, không đợi tiến vào cửa chính, cũng đã từ không trung ngã xuống, hắn là dùng vực linh chi lực bay trở về, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng đây cũng là tốc độ nhanh nhất phương thức. Vân gia tuần tra đệ tử nghe được tiếng vang chạy đến, thấy là Vân Thiên Hựu đều quá sợ hãi, không có qua một lát, không ít Vân gia trưởng lão hộ pháp, kể cả Vân gia tộc trưởng ở bên trong tất cả mọi người từ bên trong vọt ra, Vân gia cũng tiến vào đề phòng trạng thái, sở hữu cửa phủ toàn bộ đóng cửa, cho dù là một con chim bay vào được cũng sẽ bị Vân gia đệ tử giết chết. Vân Thiên Hựu ý thức càng ngày càng mơ hồ, tại hắn sườn trái chỗ cái kia không vết thương rất lớn chẳng những không có vảy kết, ngược lại như cũ giữ lại máu đen, còn kèm theo một cỗ tanh hôi chi khí. Thiên Hựu, ngươi làm sao vậy? Đợi mọi người đem Vân Thiên Hựu đưa đến tiền viện chính sảnh thời điểm, Vân gia tộc trưởng nhìn thoáng qua miệng vết thương của hắn, thập phần ân cần mở miệng hỏi, bộ dáng cũng lộ ra dị thường lo lắng. Vân Thiên Hựu miễn cưỡng nói một câu nói, "Minh, ngày mai Trương gia hội sẽ cùng Vương gia nhân đến đây, các ngươi coi chừng." Nói xong Vân Thiên Hựu cổ nghiêng một cái, liền đã hôn mê, trong cơ thể hắn độc khí đã hoàn toàn khuếch tán, Hắc Ảnh Nam hiểu dụng độc điểm ấy cũng không có lừa gạt hắn, hơn nữa người này hạ độc tại đệ nhất vực trong thật không có người nào dám vô bộ ngực nói có thể giải. "Ngươi tới, nhanh giúp hắn nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra." Vân gia tộc trưởng thấy thế vội vàng lại để cho hiểu được trị liệu hòa giải độc trưởng lao tiến lên, chính mình tắc thì đứng tại chính sảnh cửa ra vào, cùng đại trưởng lao thương nghị Vân Thiên Hựu theo như lời sự tình, Trương gia khẳng định tiểu là tử phụ Trương gia, cái này không cần nhiều lời, bởi vì Hồng Thiên phủ bên trong có cái nào Trương gia dám động Vân gia. Đương Vân Thiên Hựu bị đuổi về biệt viện lúc sau đã đến sáng sớm, hắn như cũ hôn mê bất tỉnh, sườn trái chỗ miệng vết thương thịt nhau đã bị xử lý, huyết cũng không tại chảy, nhưng độc tố khuếch tán toàn thân, Vân gia trưởng lão căn bản cũng không có biện pháp tẩy bỏ loại độc này, chỉ có thể dùng bản thân vực linh chi lực duy trì Vân Thiên Hựu không chết, sau đó đang tìm những biện pháp khác. Vân gia rất nhiều người tại đêm nay đều không có ngủ, Vân gia tộc trưởng tự nhiên cũng ở trong đó, một đêm tuy nhiên đối với những người tu luyện này mà nói không coi là cái gì, nhưng lại có không ít người ngao đỏ lên hai mắt, bởi vì bọn họ cơ bản không có khép kín qua, tại những người này trên mặt có lo lắng, cũng có ngập trời phẫn nộ. Vân Thiên Hựu nếu như chết rồi, đối với Vân gia mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn đả kích, Vân gia tộc trưởng cùng với mọi người cũng không có cân nhắc hắn sẽ ra chuyện gì Vân gia sẽ như thế nào, mà là đang nghĩ người khác muốn chôn vùi Vân gia quật khởi hy vọng. Vân gia những năm gần đây này tại Hồng Thiên phủ một mực nửa đời, thế nhưng mà Vân Thiên Hựu xuất hiện về sau, Hồng Thiên phủ Vân gia đã trở thành đệ nhất gia tộc, hiện tại danh dương toàn bộ đệ nhất vực, ngày sau rất có thể lấy được rất cao thành tựu. Tựa hồ sở hữu tộc nhân đều thấy được gia tộc tương lai quật khởi lúc phồn vinh, có thể đây hết thảy không đợi đã đến thời điểm, thậm chí có người muốn đem Vân gia hy vọng, trụ cột giống như tồn tại giết chết. Đây là tất cả mọi người không cho phép chuyện đã xảy ra. Nhưng là Vân gia lại không thể làm gì, Vương gia cùng Trương gia thế lực rất lớn, tại tăng thêm Hồng Thiên phủ đồng gia, nếu như cái này ba gia tộc muốn đối với Vân gia động thủ, chỉ sợ không có mấy người thế lực hội đứng ra giúp đỡ, quan trọng nhất là tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản là chưa cho người cơ hội phản ứng, tức liền có thể đi liên lạc Minh gia cùng Tử gia rỗi ra viện thủ, nhưng là đường xá xa xôi, chờ hai nhà nhân đến thời điểm, chỉ sợ Vân gia đã bị diệt rồi. Đến lúc đó, Tử phủ Lương gia tộc tiểu tính toán muốn vì Vân gia làm chút gì đó, cũng quả quyết không có khả năng bởi vì việc này đối với ba gia tộc khai chiến, cái này tuyệt không thực tế, bởi vì khai chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này ở Vân Thiên Hựu trong phòng, ba vị Vân gia trưởng lão đang tại liên tục không ngừng hướng phía trong thân thể của hắn độ nhập vực linh chi lực, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời ngăn cản độc tố khuyết tán đến chí mạng địa phương, bảo vệ Vân Thiên Hựu ngực mới có một đường sinh cơ, chỉ là hiện tại mấy người đều không lạc quan, bởi vì này loại độc thực sự quá mãnh liệt, muốn thanh trừ cực kỳ bất nghĩa, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Thiên Hựu trên mặt cũng khi thì biến thành màu trắng, khi thì biến thành màu đen, trên trán tràn đầy mồ hôi, Vân Thiên Tuyết cũng trong phòng, không ngừng vì hắn lau sạch lấy bộ mặt cùng trên người, trong mắt yêu thương cùng lo lắng lại để cho người nhìn không khỏi động dung. Còn có rất nhiều Vân gia đệ tử đều tự phát chạy đến biệt viện phụ cận, đem tại đây ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận cái gì quấy rầy đến trong sân người. Theo bọn hắn kiên nghị trên hai gò má không khó nhìn ra, tuy nhiên hiện tại trước mặt không có địch nhân, có thể mặc dù là có, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, hội dùng tánh mạng của mình cùng thân thể chúc khởi một đạo bức tường người, chỉ vì Vân Thiên Hựu bình an. Đây mới là gia tộc, đây mới là huyết nhục tương liên gia tộc. Vân Thiên Hựu đã từng vì gia tộc này lấy được rất nhiều vinh dự, càng tại trong lúc nguy cấp động thân mà ra, không đơn giản cản vệ Vân gia uy nghiêm, còn đem Vân gia thanh danh truyền khắp toàn bộ đệ nhất vực, lại để cho sở hữu thế lực cũng biết Hồng Thiên phủ có một Vân gia. Hiện tại Vân gia đệ tử đi ra ngoài tại bên ngoài có thể ngẩng đầu đỡ ngực, người khác hỏi và cũng có thể thập phần tự hào nói ta là Hồng Thiên phủ Vân gia đệ tử, bọn hắn cảm thấy trên mặt có quang, bọn hắn cảm thấy đây là một phần vinh quang. Vì phần này vinh quang, chỗ có Vân gia đệ tử cũng có thể dùng tánh mạng đi cản vệ. Sở Hưu muốn đánh nát bọn hắn hy vọng người, bọn hắn y nguyên có thể dùng tánh mạng động thân mà ra, dù là thực lực rất yếu, dù là biết rõ không là địch nhân đối thủ, cho dù là bọn họ biết rõ chính mình sẽ chết, cũng không hội lui ra phía sau nửa bước. Mỗi người đều là có tư tâm, từng cái gia tộc cũng không phải tất cả mọi người đem huyết thống thân tình cùng với vinh quang thấy nặng như vậy, có thể tại loại này không khí xuống, tất cả mọi người buông xuống tư tâm, bởi vì bọn họ bị mọi người ý chí nhận thấy nhuộm, tự nguyện tự phát chạy đến nơi đây. Nếu như Vân Thiên Hữu thương thế có thể đạt được khống chế hơn nữa trị liệu, tin tưởng Vân gia tộc trưởng nhất định sẽ tại trước tiên tuyên bố lại để cho hắn trở thành kế tiếp nhiệm tộc trưởng người thừa kế, bởi vì tất cả trưởng lão hộ pháp chưa bao giờ thấy qua tộc nhân bị triệt để ngưng tụ một cỗ dây thừng, cỗ lực lượng này là không thể phá vỡ, cũng là trấn nhân tâm phách. Đợi đến lúc thiên minh thời điểm, Vân gia khẩn trương không khí không có được bất luận cái gì giảm bớt, bởi vì Vân Thiên Hữu chỗ biệt viện không có truyền ra cái gì tin tức tốt, càng không có một cái nào trưởng lão đi ra, hôm nay nhất định sẽ là không tầm thường một ngày, bởi vì nó liên quan đến lấy Vân gia tồn vong, cũng liên quan đến lấy Vân gia tông hệ hơn 2000 đệ tử tánh mạng. Nếu như Trương gia, Đồng gia, Vương gia cùng một chỗ động thủ, tuyệt đối có thể dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem Vân gia triệt để gạt bỏ, tin tưởng Hồng Thiên phủ thế lực khác mặc dù ngăn trở, cũng không có khả năng tới gấp, ít nhất tại giờ này khắc này, ngoại trừ Vân gia bên ngoài, không có ai biết Vương gia, Trương gia cùng Đồng gia âm mưu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 269, diệt môn cuộc chiến. Chương 269, diệt môn cuộc chiến. Đương nhiên, Vân gia tại không có chứng cứ xác thực trước khi, không có khả năng bốn phía tên giường, dễ dàng như vậy rơi người tay cầm, bất quá Vân gia tộc trưởng đã phái người cho Minh gia tử gia đưa đi thư, kể cả liên lạc qua Vân gia Minh Vương phủ thế lực, hắn đều không có rơi xuống, về phần những người này lúc nào đến, hoặc là sẽ tới hay không cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Ba ngày Hồng Thiên Thành nhìn về phía trên cùng trước khi cũng không có gì khác nhau, bất quá mọi người đàm luận chủ đề phần lớn đều là Vân gia cùng Vân Thiên Hữu. Lúc này mọi người còn không biết Vân Thiên Hữu đã người bị trọng độc, đang nằm tại biệt viện hôn mê bất tỉnh, khi bọn hắn xem ra Vân Thiên Hữu người như vậy tuyệt đối là bất thế chi tài, không có khả năng đơn giản ngã xuống. Tin tưởng mặc dù không có dục dịch chưa ra, chỉ cần mọi người biết được Vân Thiên Hữu giờ phút này tình huống, cũng sẽ khiến một mảnh xôn xao, do đó thảo phạt vị kia người hạ độc, một chỗ ra một vị thiên tài là phi thường khó được. Tuy nhiên Hồng Thiên Thành rất nhiều nghị luận đám người cùng Vân gia cũng không có quá lớn liên quan, nhưng Vân Thiên Hữu là Hồng Thiên phủ người, bọn hắn cũng là Hồng Thiên phủ người, cái này thì có địa vực chi phân, đồng hương chi thân. Trước kia thì sẽ không có người cảm giác mình là Hồng Thiên phủ nhiều người sao tự hào kiêu ngạo, thế nhưng mà từ khi Vân Thiên Hữu tại Tử phủ xông ra hiển hách uy danh về sau, rất nhiều tử phủ nghe nói Hồng Thiên phủ người, đều hỏi thăm thoáng một phát cùng Vân Thiên Hữu chuyện có liên quan đến, lại để cho bọn hắn trên mặt rất có sáng giỏi, tự nhiên cũng tiểu nguyện ý đi ủng hộ Vân Thiên Hữu. Thiên Hữu, ngươi đến cùng thế nào? Lúc nào mới có thể tỉnh lại? Một mực trong phòng chăm sóc Vân Thiên Tuyết không ngừng vì Vân Thiên Hữu lau sạch lấy trên mặt cùng mồ hôi trên người, trong lòng lo lắng cùng sầu não tuyệt không người khác thiếu. Lúc này ở Vân Thiên Tuyết trong nội tâm cũng không có đi cân nhắc gia tộc sự tình, chỉ là đang lo lắng Vân Thiên Hữu cá nhân an nguy, không hy vọng hắn gặp chuyện không may, cũng không hy vọng hắn như vậy một mực ngủ say xuống dưới. Chờ đến buổi tối thời điểm, Vân gia đèn đuốc sáng trưng, không có bởi vì tỉnh ngọn nến mà thiếu điểm bất luận cái gì một chỗ đèn, bọn hắn muốn chiếu sáng cả Vân gia phủ đệ, để ngừa dừng lại người của Trương gia hoặc là Đồng gia người đến đây. Đã Vân Thiên Hữu bảo hôm nay đối phương sẽ có động tác, muốn nhưng Trương Đồng Vương Tam gia khẳng định tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Đã đến đêm khuya thời điểm, Vân gia không có một vị đệ tử ngủ, những canh giữ ở kia Vân Thiên Hữu biệt viện phụ cận đệ tử cũng không có một vị ly khai, giống như pho tượng đồng dạng thủy chung bảo trì một tư thế, bọn hắn không có người hô mệt mỏi, không có người hô đói, chỉ là tự đáy lòng mong mỏi trong biệt viện người mau mau tỉnh lại. Vừa lúc đó, hét thảm một tiếng phá vỡ Vân gia ngưng trọng hào khí, tất cả mọi người thần kinh lập tức khẩn trương cao độ, Sở Hữu trưởng lão hộ pháp đã ở trước tiên xông ra riêng phần mình trước phòng biệt viện, hướng phía thanh âm nơi phát ra bay thẳng mà đi. Mà Vân Thiên Hữu như cũ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, không có người chú ý tới lúc này ở hắn trước ngực, đang có một cái tiểu chút chít ngẫu nhiên hoạt động lấy thân thể, đặt ở nơi nào Huyền Vũ Thu con có chút tham lam mút thỏa thích lấy Vân Thiên Hữu trên người độc khí, một tia như ẩn như hiện màu đen khí thể đang từ chung quanh hắn tuôn hướng Huyền Vũ Thu con trong miệng. Nó tựa hồ đối với loại tốc độ này cũng chưa đủ, cuối cùng trực tiếp rỗi ra dài nhỏ đầu, mở ra xinh xắn nhưng lại dài khắp răng nanh miệng cắn lấy Vân Thiên Hữu ngực, máu đen tuôn hướng Huyền Vũ Thu con trong cơ thể, nó tắc thì híp lại hai mắt, tựa hồ thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Về phần Vân Thiên Hữu thân thể cũng dần dần theo trắng bệnh hoặc là đen nhánh trong dần dần khôi phục lấy. Người phương nào tại ta Vân gia làm loạn? Dẫn đầu chạy đến một vị Vân gia trưởng lao hướng phía cửa hông gào thét quát, chỉ thấy chỗ đó đứng đấy ba vị đang mặc y phục dạ hành người, trong đó một vị bàn tay cầm lấy Vân gia đệ tử yết hầu, chỉ là nhẹ nhàng ngón léo, đối phương liền khoe miệng đổ máu, cậu nghiêng một cái khí tuyệt bỏ mình. Vân gia trưởng lao thấy thế càng thêm tức giận, trực tiếp xông lên phía trước cùng ba người này động thủ, mà cái kia ba vị hắc y nhân tựa hồ cũng không sợ hai vị trưởng lão này, chờ Vân gia trưởng lão xông lên phía trước thời điểm, đột nhiên phát hiện tại ba hắc y nhân sau lưng đầu người toàn động, có mấy đạo thân ảnh chính hướng phía cửa hông tràn vào đến, hắn không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh liền cùng trong đó một vị hắc y nhân giao thủ đã đến cùng một chỗ, thực lực đối phương vậy mà cùng Vân gia trưởng lão tương xứng, hơn nữa càng ngày càng nhiều hắc y nhân tiến nhập Vân gia phủ đệ, rất nhanh liền cùng trợ giúp chạy đến Vân gia đệ tử giao thủ đã đến cùng một chỗ, một hồi diệt môn cùng phòng thủ cuộc chiến tùy theo bộc phát. Tại Vân gia trong phủ đệ, không đơn giản một cái cửa hông có hắc y nhân dũng mãnh vào, còn lại cửa hông cũng bị mở ra, ngoại trừ cửa chính bên ngoài, khắp nơi đều là hắc y nhân thân ảnh, Vân gia đệ tử hơn 2000, không ai sợ hãi, toàn bộ chém giết tiến lên, khắp nơi đều là đánh nhau chẳng cảnh, cũng khắp nơi đều có nguyên một đám thân ảnh ngã xuống. Vân gia tộc trưởng lúc này cùng mấy vị trưởng lão dừng lại ở bên trong nghị sự đường không có đi ra ngoài, bọn hắn phải khống chế toàn cục điều phối, nếu không Vân gia rất dễ dàng bị đối phương đánh chính là loạn thành hỗn loạn, đến lúc đó thương vong tất nhiên sẽ hiện lên mấy tăng trưởng gấp bội. Tất cả mọi người tại triều lấy Vân Thiên Hữu phương hướng tụ tập, Vân gia tại lui, Hắc Y Nhân tại công, Vân gia phải bảo vệ Vân Thiên Hữu. Hắc Y Nhân tựa hồ là muốn mở ra cái kia sân nhỏ, coi chừng một chút nằm ở trên giường chúng độc sâu chính là cái người kia phải chăng đã chết. Vân gia phủ đệ đánh nhau hấp dẫn rất nhiều người chú ý, thế nhưng mà không có người dỗi ra viện thủ, bởi vì không đợi người tiến vào Vân phủ, cũng sẽ bị Đồng gia người chặn đường tại bên ngoài, nói bên trong bất quá là bình thường giao thủ luận bàn mà thôi, cũng không có gì đại sự phát sinh. Tại Hồng Thiên phủ không có một cái nào thế lực không rõ ràng lắm Đồng gia tính toán, nhưng là bọn hắn biết rõ quy biết rõ, lại không nghĩ tại nơi này trước mắt bên trên không biết sống chết xông đi vào dò xét đến tận cùng, muốn lại để cho Hồng Thiên phủ người ngưng tụ thành một cỗ dây thừng nhất trí đối ngoại, đầu tiên muốn cho bọn hắn một cái lý do này có thể là Vân Thiên Hữu, cũng có thể là Vân gia, nhưng tại giờ này khắc này cũng không có người tình tưởng Vân gia chuyện bên trong của cảnh, lại càng không có người biết rõ Vân gia đang tại gặp lấy diệt môn thai hương. Vân Thiên Hữu tánh mạng cũng tràn đầy nguy cơ. Trong biệt viện, Vân Thiên Tuyết tay một mực đang run, bởi vì nàng đã sớm đã nghe được bốn phía đánh nhau thanh âm, hơn nữa thanh âm càng phát ra tới gần, lại để cho trong nội tâm nàng rất không có ngọn nguồn, không biết đối phương khi nào hội xông vào biệt viện, quấy rầy hôn mê bất tỉnh Vân Thiên Hữu. Thiên Tuyết, không muốn loạn, không muốn, không nên nhìn. Cho Vân Thiên Hữu chữa thương một vị Vân gia trưởng lão đúng là Vân Phong Dương, lúc này ở trong phòng ba vị trưởng lão đều nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Mỗi người sắc mặt rất khó coi, bởi vì vì bọn họ đã một ngày một đêm không có chớp mắt, một mực đều tại vì Vân Thiên Hữu độ nhập trong cơ thể mình vực linh chi lực, loại tình huống này chỉ sợ duy trì không được bao lâu, dù sao trong cơ thể của bọn họ vực linh chi lực là có hạn, cũng không giống Vân Thiên Hữu như vậy có thể lợi dụng. Thiên đạo công pháp liên tục không ngừng khôi phục. Vân Thiên Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, sau khi hít sâu một hơi, nhẹ khẽ cắn bờ môi của mình, tại độ chuyên tâm, vì Vân Thiên Hữu lau sạch lấy trên mặt không ngừng hướng phía dưới sa suốt mồ hôi lạnh, lúc này Vân Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện Vân Thiên Hữu mí mắt giống như bỗng lúc nhích, có thể tùy theo đối phương lại khôi phục như thường, lòng của nàng bịch bịch nhảy. Đã treo ở trong cổ họng, hai mắt tắc thì cẩn thận chằm chằm hướng Vân Thiên Hữu đôi má, muốn xem xét là ảo giác của mình, hay là đối với phương thật sự muốn tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 270, máu chảy thành sông. Chương 270, máu chảy thành sông. Đáng tiếc vô luận Vân Thiên Tuyết như thế nào chằm chằm vào, Vân Thiên Hữu hai mắt cũng không có ở động thoáng một phát, tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ, hai mắt có chút đau nhức, mắt thấy đối phương không tại nhúc nhích, Vân Thiên Tuyết cũng dần dần buông tha cho, ngược lại trà lau những đã kia thiếu hơn phân nửa mồ hôi lạnh. Ngoài viện đánh nhau, nhưng tại trong tiến hành không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Cái lúc này tụ tập tại Vân gia phủ đệ hai bên đường mọi người đã dần dần hiểu được, tựa hồ tại Vân gia trong phủ đệ cũng không phải cái gì luật bàn, mà là chính đang tiến hành lấy một hồi hỗn chiến. Không thể không nói Vương gia cách làm phi thường sáng suốt, bọn hắn lại để cho Đồng gia tại hai bên đường ngăn đón, cho người một loại chỉ là Hồng Thiên phủ bên trong thế lực tranh đấu ảo giác, trên thực tế tại Vân gia trong phủ đệ lại không có nửa cái Đồng gia người trong. Nơi này có Trương gia đệ tử, cũng có Vương gia phái tới hơn 10 người, chỉ là thiếu đi một cái tổng là ưa thích tại buổi tối qua lại hắc ảnh. Hắn bị Vân Thiên Hữu thương không nhẹ, đã ly khai Hồng Thiên phủ hồi hướng Minh Vương phủ bế quan dưỡng thương đi, nếu như không phải quá mức tiết mệnh, có lẽ hắn hội bí quá hóa liều nhìn tận mắt Vân gia bị diệt tại rời đi. Từ khi tu luyện loại này tà môn công pháp, đem chính mình thân thể bỏ qua, tại tăng thêm chính mình một thân độc công quỷ dị khó lường, hắn còn chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, đối với Vân Thiên Hữu hận có thể nghĩ. Hạ khiến cho mọi người tử thủ Thiên Hữu chỗ biệt viện, nhất định không thể để cho bọn hắn công tiến đến, ta đi tìm Phong Dương trưởng lão, xem nhìn Thiên Hữu tình huống như thế nào, nếu là có thể di động, lại để cho hắn theo mật đạo ly khai, Vân gia có thể diệt, nhưng là hắn tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm. Vân gia tộc trưởng tại bên trong nghị sự đường hạ cuối cùng một cái mệnh lệnh, liền thần sắc nghiêm túc xuất lĩnh một đám trưởng lão ly khai nơi đây. Lúc này đỉnh đầu bầu trời nhìn không tới đầy sao, cũng nhìn không tới minh nguyệt, toàn bộ phía chân trời hoàn toàn bị mây đen trối lung che, hạ nổi lên tí tách tiểu vũ. Vân gia tuy nhiên đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng mà mỗi một chiếc trên đèn đều treo một tầng màu đỏ tươi máu tươi, tản mát ra quỷ dị hờ mang, mưa sen lẫn huyết tinh, còn có vô số câu ngã xuống thi thể. Vân gia ở đâu còn có trước bộ dáng, càng giống là nhân gian luyện ngục. Vân gia tộc trưởng ra mệnh lệnh đạt về sau, tất cả mọi người hướng phía Vân Thiên Hữu chỗ biệt viện tụ lại, rút nhỏ phạm vi, thế nhưng mà cũng đem đối phương mục tiêu toàn bộ hấp dẫn đã đến nơi đây, vốn là hơn 2000 tông hệ đệ tử, hiện tại chỉ có 1500 dư nhân, ngắn ngủn nửa canh giờ liền đã bị chết hơn 500 người. Loại này thảm thiết là Vân gia trước kia chưa bao giờ gặp được qua, Vương gia Trương gia cùng với Đồng gia diệt môn cũng không phải làm bộ dáng, bọn hắn thật sự muốn cho Vân gia từ nay về sau biến mất tan rã. Biệt viện bên ngoài đã trở thành chiến trường, nguyên một đám Vân gia binh sĩ đệ tử cánh mạng cũng bị đám kia hắc y nhân thu gạt lấy, Vân gia tộc trưởng đi vào trong phòng về sau, nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, sắc mặt có hơi trắng bệnh Vân Thiên Hữu về sau, quay đầu nhìn về phía một bên Vân Phong Dương mở miệng hỏi, "Phong Dương trưởng lão, hiện tại Thiên Hữu có thể hay không chuyển gì?" Vân Phong Dương có chút cố sức mở hai mắt ra, tại trên mặt hắn tràn ngập tiểu tụy hai chữ, lúc này đây vì Vân Thiên Hữu chữa thương thế nhưng mà lại để cho hắn bị thụ nội thương không nhẹ, tiêu tính toán hiện tại dừng lại cũng phải nghỉ ngơi cái một năm nửa năm mới có thể khôi phục, nhưng quan trọng là ba vị trưởng lão ai cũng không thể tùy tiện dừng tay, bởi vì một khi đình chỉ, độc thì có thể lan tràn đến Vân Thiên Hữu ngực, đến lúc đó thần tiên cũng cứu không được hắn rồi. "Tộc trưởng, hiện tại Thiên Hữu không nên di động, nếu như chúng ta tùy tiện chịu tay, chỉ sợ hắn rất bất quá một nén nhang thời gian." Nói xong những Vân Phong Dương này liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn thật sự không có khí lực tại đi hao tâm tốn sức nói chuyện, có thể thấy được thân thể đã suy yếu đã đến loại tình trạng nào, đây cũng chính là Vân Thiên Hữu bị thương, như đổi lại người khác, Vân gia tộc trưởng tuyệt không có khả năng lại để cho ba vị trưởng lão như thế. Nghe nói lời này, Vân gia tộc trưởng sắc mặt càng thêm thâm trầm, Vân Thiên Hữu không thể chuyển gì, như vậy Vân gia cũng chỉ có thể dốc sức chiến đấu đến cùng, chỉ là hiện tại đã chết thương 1/4 nhân số, thật muốn đang liều xung dưới, bao nhiêu đệ tử cũng không đủ đối phương giết, nếu để cho tất cả mọi người tứ tán mà đi, còn có thể có chỗ còn sống, đây là một cái thập phần gian nan lựa chọn, Vân gia tộc trưởng cũng rất khó làm có kết luận. Hắn trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng đã đi ra trong phòng, tự mình chỉ huy Vân gia đệ tử chiến đấu hăng hái đến cùng, tại kiên trì nửa canh giờ, nếu như Vân Thiên Hữu vẫn là như vậy, vậy cũng chỉ có lại để cho còn thừa đệ tử hướng phía tứ phía lao ra, có thể đi một cái là một cái. Vân Thiên Hữu tánh mạng cố nhiên là trọng yếu phi thường, có thể Vân gia tộc trưởng không thể bởi vì làm một cái người tiểu lại để cho toàn cả gia tộc chôn vùi cùng này, hắn là Vân gia tộc trưởng, bất luận cái gì quyết định đều liên quan đến lấy gia tộc tồn vong, cho nên không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không như vậy. Lúc này ở trong phòng lại có hai vị trưởng lao gia nhập, phối hợp với Vân Phong Dương bọn người đối với Vân Thiên Hữu độ nhập vực linh chi lực, hy vọng hắn có thể chống thời gian lâu một chút, không đến mức tại chuyển di thời điểm mệnh tang trên đường. Nửa canh giờ nói nhanh không khoái, nói chậm cũng không chậm, Vân gia đệ tử tại trong lúc này lại hao tổn 4-500 người, đám kia hắc y nhân tuy nhiên cũng có hao tổn, thế nhưng mà đám người kia cảnh giới hoàn toàn không phải Vân gia đệ tử có khả năng đánh đồng, song phương căn bản không tại một cái mặt bên trên. Đương năm vị trưởng lão đem cuối cùng một điểm vực linh chi lực toàn bộ đều đổ vào đến Vân Thiên Hữu trên người thời điểm, Vân gia tộc trưởng vội vàng hạ lệnh, lại để cho các đệ tử hướng phía bốn phương tám hướng phá vòng đây, hắn tắc thì mang theo Vân Thiên Hữu cùng mấy vị trưởng lão theo mật đạo ly khai. Tại Vân gia sở hữu trong biệt viện đều có mật đạo, đó là một công khai bí mật, bất quá quan trọng là mật đạo quá nhiều, nếu như không có địa đồ đừng nói truy người, coi như là đi ra đều cực kỳ không dễ. Lúc này Vân Thiên Hữu hoàn toàn không biết tại chính mình sau khi hôn mê đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Vân gia theo Hồng Thiên thành tam đại thế lực chi mạng, bởi vì hắn quật khởi trở thành tam đại thế lực đứng đầu, càng đem đồng gia sở hữu cơ nghiệp toàn bộ thu nạp, lại bởi vì thanh danh của hắn tại toàn bộ đệ nhất vực trong đều có chỗ nghe thấy. Khả đồng dạng cũng là bởi vì Vân Thiên Hữu, Vân gia rơi vào kết quả như vậy, đệ tử chết thương ngàn người. Trưởng lão hộ pháp vẫn lạc vô số kể, hiện tại còn muốn ném cách Vân gia phủ đệ phá vòng vây chạy nạn, có thể nói bi thương thế thảm. Tại phá vòng vây thời điểm, những Vân gia này đệ tử cũng không có đi xa, theo từng cái mật đạo liền rời đi phủ đệ, mỗi một tiểu đội đều có hộ pháp trưởng lão dẫn đầu, cho nên không cần sợ hãi lạc đường, nhưng là đám kia hắc y nhân đuổi tới trong mật đạo thời điểm căn bản là tìm không thấy đường ra, còn bởi vậy bị Vân gia đệ tử phục kích, tử vong nhân số so ở phía trên còn nhiều hơn ra không ít. Một canh giờ qua đi, Vân gia tất cả mọi người cơ bản toàn bộ rút lui khỏi, còn lại phần lớn thân chịu trọng thương chạy bất động, chỉ có thể yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ mặc cho số phận. Sở hữu hắc y nhân tại Vân gia trong phủ đệ bốn phía tìm đòi, chỉ muốn nhìn thấy người sống hết thể giết chết bất luận tội. Vân gia máu chảy thành sông, tính cả chết đi hắc y nhân, tối nay chí ít có gần 2000 đầu tánh mạng vẫn lạc, nồng đậm huyết tinh vị đạo mặc dù là ngoài phủ đệ giao lộ cũng có thể nghe thấy được, bởi vì biết được Vân gia hôm nay không bình tĩnh, cho nên tụ tập ở chỗ này người nhiều vô số kể, đồng gia liệu mạng duy trì lấy trật tự, không cho người xông tới, để ngừa kế hoạch bại lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 271, mật thất dừng lại. Chương 271, mật thất dừng lại. Ngũ trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này ở Vân gia trong phủ đệ, một vị che mặt nam tử đối với bên cạnh đồng dạng che mặt, nhưng là niên kỷ khá lớn nam tử mở miệng hỏi. Người này nhìn xem đầy đất thi thể, hư lạnh một tiếng trả lời, diệt môn tự nhiên muốn có diệt môn bộ dạng, xử lý xong tại đây thi thể về sau, cho ta tại toàn bộ Hồng Thiên thành trong siêu tầm Vân gia tộc nhân, phải tất yếu đem Vân Thiên Hữu chém giết, tận mắt thấy hắn thi thể chia liễu mới được, cái này là tộc trưởng ra lệnh, không hoàn thành nhiệm vụ này ai cũng không cho trở về. Vâng. Trước câu hỏi nam tử vội vàng không người hành lễ, tùy theo vung tay lên, sở hữu hắc y nhân liền hướng phía bốn phương tám hướng rất nhanh rời đi. Vị kia ngũ trưởng lão chầm chậm vào Vân Thiên Hữu trước dừng lại tiểu viện nhìn một lúc sau vừa rồi ly khai, không cần thiết một lát, toàn bộ Vân gia phủ đệ cũng đã không có nửa cái người sống, chỉ có đầy đất thi thể, hơn nữa những thi thể kia tất cả đều là Vân gia tộc nhân, bởi vì hắc y nhân lưu lại thi thể tất cả đều bị người sống khiêng. Đi nha. Đợi đến lúc ngày hôm sau hừng đông thời điểm, đồng gia người đã ly khai, Vân gia những người còn lại cũng không biết tung tích, bất quá có một điểm có thể để xác định, đó chính là bọn họ như cũ không có ly khai Hồng Thiên thành. Bởi vì không có đồng gia người cả đường, cho nên càng ngày càng nhiều người đều tụ tập tại Vân gia phủ đệ. Đương có người đẩy ra đóng chặt cửa phủ về sau, nhìn thấy bên trong tình cảnh không khỏi khiếp sợ tại chỗ. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là khô cạn huyết dịch, toàn bộ Vân gia đã hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía trên cùng với một cái chết chôn cất trường giống như khắp nơi tràn đầy bi thương. Chuyện này cũng nhanh chóng tại toàn bộ Hồng Thiên phủ trong khuyết tán ra, tất cả mọi người tưởng rằng đồng gia động tay, đương nhiên cùng Vân gia lực lượng ngang nhau thế lực cũng không cho rằng như vậy, bởi vì bọn họ biết rõ đồng gia không có thực lực này, huống chi Vân gia còn có Vân Thiên Hữu tọa trấn, làm sao có thể hội rơi vào kết quả như vậy, ở trong đó nhất định là có cái gì bọn hắn không biết sự tình. Tại Vân gia bốn phía chạy tứ tán về sau, đồng gia cũng không có rảnh rỗi, chỗ có Vân gia sản nghiệp đều bị bọn hắn bỏ vào trong túi, so hắn đỉnh phong thời kỳ lớn mạnh gấp 2 không chỉ, dù sao đây chính là lượng gia tộc sản nghiệp. Hiện tại đồng gia từ trên xuống dưới đều cười không ngậm miệng được, Vân gia đã thành chó nhà có tang, hiện tại người Trương gia cùng Vương gia nhân như cũ tại truy tìm bên trong, tin tưởng không xuất ra mấy ngày còn lại Vân gia tộc nhân cũng sẽ bị toàn bộ tàn sát sạch sẽ, đến lúc đó đồng gia nhất định trở thành Hồng Thiên thành đệ nhất thế lực. Vân gia muốn phản công là hoàn toàn chuyện không thể nào. Không có Vân Thiên Hữu, không có cơ nghiệp, không có nhân thủ, chỉ cần dựa vào những bên trên kia không được mặt bản chi nhánh gia tộc, đồng gia căn bản là không đem hắn để ở trong mắt, hiện tại đồng gia tộc trưởng cho dù là ngủ đều cười tỉnh, hắn thành công rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm, bởi vì chính mình quyết sách chẳng những đem hoàn cảnh xấu thay đổi, ngược lại còn lớn mạnh gấp đôi, xem ra lựa chọn đích thật là chuyện trọng yếu phi thường. Lúc này Vân Thiên Hữu kỳ thật cũng không có ly khai Vân gia phủ đệ, hắn đang tại mật đạo một căn phòng trong chữa thương, Vân gia mấy vị trưởng lão không ngừng cho hắn độ nhập vực linh chi lực, tựa là hy vọng hắn có thể sớm ngày tỉnh lại. Có thể không như mong muốn, vô luận những người này như thế nào cố gắng, Vân Thiên Hựu đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nhưng là trên mặt thần sắc đã khôi phục thất thất bát bát, nhìn về phía trên cùng người bình thường không có gì khác nhau, cũng là bởi vì như thế, Vân gia người mới không có buông tha cho, bởi vì vì bọn họ tin tưởng ông trời sẽ không dễ dàng tiêu diệt Vân gia, nhất định sẽ cho bọn hắn quật khởi hy vọng. Tại nơi này trong mật thất cùng sở hữu 8 người, ngoại trừ Vân gia tộc trưởng cùng Vân Thiên Hựu bên ngoài, còn có Vân Thiên Tuyết cùng với Vân gia 5 vị trưởng lão, còn lại trưởng lão hộ pháp hoặc là đã chết đi, hoặc là tiểu là mang theo tộc nhân tứ tán né ra, bọn hắn sở dĩ không có đi, cũng là bởi vì gian phòng này mật thất đầy đủ an toàn, muốn tìm được tại đây cũng không dễ dàng, tại tăng thêm tộc nhân tứ tán, nhất định sẽ phân đi Trương gia Vương gia ánh mắt của người, cũng sẽ không có dư. Thừa tinh lực siêu tầm tại đây, từng cái Vân gia người trên mặt đều treo đầy bi thương cùng vẻ lo lắng, trong vòng một đêm chết đi nhiều người như vậy, đối với Vân gia mà nói không thể nghi ngờ là hủy thiên diệt địa đả kích, muốn quật khởi khó như lên trời, trừ phi là có một cái cực kỳ cường đại người dẫn đường, có thể đem chỗ có Vân gia chi nhánh hiệu triệu, sau đó chậm rãi lớn mạnh. Mọi người chỉ có thể đem cái này người chọn lựa cùng hy vọng ký thác vào Vân Thiên Hữu trên người, bởi vì chỉ có hắn có thể như thế, nhưng bây giờ Vân Thiên Hữu hôn mê bất tỉnh, tiếp được còn không biết sẽ như thế nào, cho nên mọi người trong nội tâm đều không có lực lượng. Phúc. Một mực tại vì Vân Thiên Hữu chữa thương Vân Phi Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người sủi lơ đã đến một bên, hắn cái này co lại tay, mặt khác 4 vị trưởng lão cũng nhận được cắn trả, bởi vì tại Vân Thiên Hữu trong cơ thể vực linh chi lực tựa hồ đối với bọn hắn đã tiến hành bài xích, hơn nữa cố lực lượng này thật lớn, tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu rồi, liền phân biệt phun ra máu tươi té một bên. Vân gia tộc trưởng thấy thế liền bước lên phía trước, hắn đỡ lấy Vân Phi Dương, gặp đối phương chỉ là hôn mê mệt nhọc, trong cơ thể thụ đi một tí nội thương, trừ lần đó ra cũng không đại sự trong nội tâm vừa rồi dẹp loạn, có thể còn lại mấy vị trưởng lão tình huống lại làm cho hắn lo lắng không thôi, bởi vì không có người cho Vân Thiên Hữu chuyển vận vực linh chi lực, há không phải là khống chế không được độc tố trong cơ thể của hắn. Vân gia tộc trưởng một ngựa đi đầu, ngồi ở Vân Thiên Hữu trước mặt liền cho hắn chuyển vận chính mình vực linh chi lực, thế nhưng mà hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đem trong cơ thể vực linh chi lực chuyển vận đi vào một điểm. Tại Vân Thiên Hữu trong thân thể phảng phất là xuất hiện một đạo không thể phá vỡ vết tường, đem sở hữu ngoại lực đều ngăn trở tại bên ngoài, Vân gia tộc trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng, thu tay lại về sau cẩn thận điều tra Vân Thiên Hữu tình huống trong cơ thể, thế nhưng mà hắn phát hiện mình chỉ cần là tới gần đối phương, tựu có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại bài xích chi lực. Vì để tránh cho lại để cho hắn bị thương tổn, cho nên Vân gia tộc trưởng đứng ở một cái tương đối địa phương an toàn cẩn thận quan sát, nhìn nửa ngày, gặp Vân Thiên Hữu cũng không có gì dị tượng, chỉ có thể quay người đi chiếu khán cái khác trưởng lão. Vân Thiên Tuyết bởi vì là một người duy nhất tiểu bối đệ tử, cho nên tại trước tiên tiểu vi mấy vị trưởng lao trà lao vết máu, đưa bọn chúng vịn ở một bên nghỉ ngơi. Tộc trưởng, ngươi có thể xem minh bạch Thiên Hữu là chuyện gì xảy ra? Một vị Vân gia trưởng lão thở hổn hển, nhìn xem ngồi ở cách đó không xa, đóng chặt lại hai mắt Vân Thiên Hữu mở miệng hỏi. Vân gia tộc trưởng lắc đầu, đầy mặt khuôn mặt u sầu, trả lời, tại trong cơ thể hắn giống như có một cỗ rất lực lượng cường đại, đem chúng ta đều bài xích tại bên ngoài, cũng không biết là độc tố quá mạnh mẽ, vẫn là xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời rồi. Vân gia mấy người nghe vậy sắc mặt đều khó coi, bởi vì vì bọn họ phát hiện mình giờ phút này một chút biện pháp đều không có. Vân Thiên Hữu thế nhưng mà Vân gia hiện tại hy vọng duy nhất, nếu như hắn ngã xuống, Vân gia cũng tiểu triệt để xuống dốc rồi, như vậy bất thế chi tài bao nhiêu năm mới có thể ra hiện một cái. Ít nhất Vân gia đã thật lâu chưa từng có rồi, thật vất vả đợi đến lúc một cái Vân Thiên Hữu, lại hết lần này tới lần khác gặp được loại chuyện này, chỉ quay ông trời bất công, lại để cho Vân gia bấp bênh nhiều tai nạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 272, phát hiện tung tích. Chương 272, phát hiện tung tích. 8 người dừng lại ở trong mật đạo đã qua cả ngày thời gian, bên ngoài Vân gia đệ tử thi thể đã bị cùng Vân gia giao hảo thế lực trở đi mai táng. Vân gia phủ đệ cũng bị thanh lý một lần, chỉ là cái này tòa tồn tại Hồng Thiên phủ mấy trăm năm gia tộc có thể không còn có Vân gia đệ tử tiến vào chiếm giữ tiểu không được biết rồi, bởi vì hiện tại ai cũng không khó nhìn ra, Vân gia thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại. Theo Đồng gia Diếu Võ Dương Ai bộ dáng tiểu có thể biết được, đêm qua Đồng gia thực lực căn bản không có hao tổn, mọi người cũng dần dần trở lại vị đến, Đồng gia nhất định là có khác viện thủ, hơn nữa tất nhiên cùng Vương gia có chỗ liên quan đến. Nhưng sự tình đã phát sinh, kháng nghị là không có có hiệu quả. Hồng Thiên phủ rất nhiều thế lực mặc dù đối với Vương gia cùng Đồng gia sinh lòng bất mãn, nhưng cũng không thể tài giỏi vượt quá nhiều, một cái Vân gia diệt vong, bọn hắn nên qua còn phải qua, không có khả năng ý nghĩ nóng lên đi theo chốn cùng, Đồng gia đã dám động Vân gia, muốn đúng vậy dám động thế lực khác. Mọi người hiện tại tự quét trước cửa tuyết, bình an vô sự là tốt rồi, chỉ đợi hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Về phần Vân gia chi nhánh là ở buổi tối mới thu được tin tức, sở hữu chi nhánh đều giữ vững trầm mặc, thực sự không phải là bọn hắn trong nội tâm không hận, hay hoặc giả là quá mức nhu nhược, tông hệ đều đổ, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Dưới mắt là tối trọng yếu nhất liền đem chạy tứ tán tông hệ đệ tử nhận được chỗ ở mình thành trì, sau đó lại làm kết luận. Buổi tối Vân gia phủ đệ yên tĩnh dị thường, không có đèn hỏa, không có có tiếng người, thậm chí đầu đường cuối ngõ đều không có người dừng lại, dù sao ở chỗ này vừa mới chết nhiều người như vậy, mọi người khẳng định cấm kỵ. Vừa lúc đó, Vân gia phía dưới trong mặt thất, một mực tính tọa Vân Thiên Hữu đột nhiên phát ra tiếng hô, biểu lộ thật là thống khổ, sắc mặt cũng do bạch biến thành đen, do hắc biến thanh, cũng may cuối cùng khôi phục trước thần sắc, có thể thân thể của hắn run run không ngừng, khóe miệng cũng chảy ra máu đen, nhìn về phía trên lại để cho người dị thường lo lắng. Vân gia tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lao thấy thế quá sợ hãi, bởi vì Vân Thiên Hữu thanh âm quá lớn, nếu như lúc này còn có hắc y nhân dừng lại tại phụ cận, nhất định sẽ có chỗ phát giác. Phần này lo lắng cũng không có uổng phí, bởi vì người Trương gia một mực cũng không thấy Vân Thiên Hữu tung tích, tại tăng thêm biết được đối phương đã thân chúng kịch độc, rất có thể là giấu ở Vân gia phủ đệ mộ hẻo lánh, mà ngay cả ban ngày bọn hắn cũng lẫn vào gia tộc khác trong thế lực bốn phía tìm hiểu, không có nghĩ rằng tại buổi tối phát hiện tung tích của đối phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có hơn 10 vị hắc y nhân hiện thân tại Vân Thiên Hữu chỗ mật thất phía trên, bởi vì tìm không thấy mật đạo cửa vào, tiêu tính toán đi vào cũng rất khó đi ra hoặc là tìm được cái kia gian mật thất, cho nên trong đó một vị hắc y nhân tháo xuống chính mình trên mặt khăn che mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn sau mở miệng nói ra, mở ra tại đây. Tiểu là đào sâu ba thước cũng phải tìm đến bọn hắn. Ra lệnh một tiếng về sau, bốn phương tám hướng lại xuất hiện mấy vị hắc y nhân, có người tại bốn phía đề phòng, có người đã bắt đầu chuẩn bị phá vỡ thượng diện phiến đá, còn có người canh giữ ở đầu đường cuối ngõ, để tránh bên trong động tĩnh quá lớn hấp dẫn người khác chú ý. Không thể không nói người Trương gia cùng Vương gia nhân làm loại chuyện này vẫn là rất có thiên phú, cũng đầy đủ coi chừng. Cơ bản không có bạo lộ bất luận cái gì sơ hở, hơn nữa tốc độ phản ứng cực nhanh. Đương cái thứ nhất hắc y nhân sử dụng công pháp đối với dưới chân phiến đá tiến hành công kích thời điểm, Vân gia tộc trưởng sắc mặt tiểu trở nên có chút âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn, tùy theo đối với mấy vị trưởng lão nói ra, chuẩn bị một chút, một hồi chúng ta tiểu đi ra ngoài, nơi đây là đợi không được nữa. Sau khi nói xong, Vân gia tộc trưởng ánh mắt liền nhìn về phía Vân Thiên Hữu, lúc này ở Vân Thiên Hữu quanh thân xuất hiện một tầng lục sắc quang mang, nhìn về phía trên rất nhạt, tuy nhiên lại dị thường quỷ dị. Hiện tại là tối trọng yếu nhất nan đề là, bọn hắn không biết nên đem Vân Thiên Hữu làm sao bây giờ, bởi vì tại hắn quanh thân có một cỗ thập phần cường đại bại xích lực, tới gần đều khó khăn, chớ nói chi là mang theo Vân Thiên Hữu đã đi ra. Vân Thiên Tuyết trông thấy Vân Thiên Hữu trên người phát ra dị tượng trong nội tâm dị thường khẩn trương, muốn làm chút gì đó, thế nhưng mà nàng phát hiện mình căn bản là không có cái kia năng lực, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung, mấy vị trưởng lao tắc thì phục dụng trên người cận tồn đang dược, muốn lại để cho trong cơ thể mình khôi phục một ít vực linh chi lực, một hồi cũng tốt dự phòng khả năng phát sinh là bất luận cái gì biến cố. Đỉnh đầu tiếng vang càng lúc càng lớn, Vân Thiên Hữu động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, hắn tựa hồ rất thống khổ, lại tựa hồ tại nhận thụ lấy nào đó dày vò, theo hắn biểu lộ tiểu không khó nhìn ra giờ phút này đến cùng có nhiều khó chịu. Tộc trưởng, gia gia, Thiên Hữu, Thiên Hữu nên làm cái gì bây giờ là tốt? Theo hào khí càng ngày càng khẩn trương, Vân Thiên Tuyết rốt cục kìm nén không được mở miệng hỏi, Vân gia tộc trưởng thủy chung mặt ủ mày chau, nghĩ không ra biện pháp gì, Vân Phong Dương tuy nhiên nghe nói như thế, tuy nhiên lại không có mở miệng hồi phục, bởi vì hắn hiện tại toàn tâm trong khi tu luyện, trong cơ thể vực linh chi lực đã khô cạn, nếu như những người kia thật sự lao xuống đến, chỉ sợ hắn có thể hay không đứng dậy hành tẩu đều là cái vấn đề. Mọi người ở đây không có bất kỳ đầu mối thời điểm, mật thất đỉnh đã bị hóa giải không sai biệt lắm, tuy nhiên Vân gia tộc trưởng bọn người có thể ly khai, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Vân Thiên Hữu bộ dáng lại không có người nào di chuyển bước chân, hiện tại bọn hắn đi, Vân Thiên Hữu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này xem bọn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Theo mật thất đỉnh bị mở ra, Hắc Y Nhân dùng quan mà vào, cầm đầu một người trung niên nam tử lạnh cười nói, theo sở hữu Hắc Y Nhân liền đem Vân Thiên Hữu cùng Vân gia tộc trưởng trưởng lão bao bọc vây quanh. Vân gia tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lão tự nhiên là chắn Vân Thiên Hữu trước người, Hắc Y Nhân cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền động thủ, mặc dù đối phương thực lực cường hãn, mà dù sao chú lưu ở nơi đây người cảnh giới có hạn, cao nhất cũng không quá đáng là linh độ đỉnh phong, cùng Vân gia tộc trưởng lực lượng ngang nhau, nhưng là nếu bản về công pháp cùng vực linh chi lực, Vân gia tộc trưởng còn muốn hơn một chút. Bất quá cái kia mấy vị trưởng lão tình huống cũng không rõ lãng, bởi vì bọn họ vì chậm trễ cứu chữa Vân Thiên Hữu, trong cơ thể đã không dư thừa hạ bao nhiêu vực linh chi lực rồi, cho dù là bình thường linh độ tam đẳng tứ đẳng đối chiến đều dị thường phiền toái. Vân Thiên Tuyết thực lực có hạn, chỉ có thể hộ cánh tại Vân Thiên Hữu trung quanh, theo Hắc Y Nhân càng ngày càng nhiều, Vân gia trưởng lão bọn người không hoàn toàn hướng phía Vân Thiên Hữu có lại phạm vi nhỏ, cuối cùng thậm chí va chạm vào Vân Thiên Hữu chống lại phạm vi, năm vị trưởng lão bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, trên người bị đối phương lưu lại không ít miệng vết thương. Hắc Y Nhân thế công càng ngày càng mãnh liệt, Vân gia bọn người tắc thì càng ngày càng bị động, vừa lúc đó, trước nói chuyện cái vị kia trung niên nam tử tìm được một cái không đường, trực tiếp xông về Vân Thiên Hữu. Hắn muốn trước tiên giải quyết hết người này, sau đó tại chậm rãi thu thập người khác, nếu như Vân Thiên Hữu còn sống, Minh gia cũng tốt, Tử gia cũng tốt, kể cả đối phương tại Huyền bảng bên trên kết giao bằng hữu, chỉ sợ đều sẽ dành cho viện trợ. Nhưng Vân Thiên Hữu nếu như chết rồi, lại có ai hội nguyện ý giúp trợ Vân gia? Cho nên khi Hạ Vương gia cũng tốt, Trương gia cũng thế, trước hết nhất muốn giải quyết mục tiêu tiểu là Vân Thiên Hữu, nếu không lúc trước cũng sẽ không phái Hắc Ảnh đánh lén. Tiểu tại người áo đen này xông tiến lên đây thời điểm, Vân Thiên Tuyết đột nhiên chắn Vân Thiên Hữu trước mặt, trong tay đối phương mãnh liệt cương phong thổi Vân Thiên Tuyết đầu tóc rối bời bay múa, thế nhưng mà tại hắn trên mặt lại nhìn không tới nửa điểm sợ hãi, có chỉ là kiên nghị cùng kiên quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 273, sát ý ngập trời. Chương 273, sát ý ngập trời. Thiên Tuyết, coi chừng. Vân Phi Dương nhìn thấy cái này màn vội vàng xông lên phía trước, trong cơ thể hắn vực linh chi lực vốn là không nhiều lắm, tại tăng thêm bốn phía có mấy cái hắc y nhân kiểm chế, vừa mới di động hai bước trên người liền bị người đánh mấy quyền. Mà vị kia hắc y nhân trưởng phong cùng lúc đó đã vô vào Vân Thiên Tuyết ngực, chỉ nghe phịch một tiếng. Vân Thiên Tuyết thẳng tắp phi hướng phía sau, lướt qua Vân Thiên Hữu ngã tại mật thất trên vách tường, ném ra thật lớn cho bụi cùng tiếng vang, giữa không trung huyết vụ toàn bộ rơi vào Vân Thiên Hữu trên đầu, trên người phảng phất bị máu tươi tẩy lễ. Vân Thiên Tuyết hai mắt lộ ra có chút không linh, hướng phía trước nhìn sau liền dần dần nhắm lại, cuối cùng té xỉu ở một bên. Vị kia hắc y nhân cảnh giới ít nhất cũng có linh đồ bắt đẳng, một kích toàn lực hạ ở đâu là Vân Thiên Tuyết có thể chống lại. Nàng không có tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, hoặc là đem thân thể xuyên thủng đã xem như vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lúc này Vân gia trưởng lão cũng tốt, Vân gia tộc trưởng cũng thế, mỗi người trên người đều treo đầy miệng vết thương, nhìn về phía trên dị thường thê thảm. Hắc y nhân một kích không có đắc thủ, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là đối với Vân Thiên Hữu phương hướng lại lần nữa xông lên phía trước. Lúc này đây trưởng phong của hắn càng hung hiểm hơn, bởi vì đã không có người hội ngăn trở bước tiến của hắn. Ngay tại người này sắp tới gần Vân Thiên Hữu thời điểm, trong giây lát cảm giác được một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại đem chính mình bao khỏa, hắn phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy một đạo lục sắc hào quang hiện lên, xem hướng tiền phương thời điểm, vốn là ngồi ở chỗ kia Vân Thiên Hữu đã không thấy bóng dáng, mà ý thức của hắn cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng thân thể một phân thành hai, bay về phía hai bên. Vân Thiên Hữu tỉnh. Hắn không đơn giản tỉnh, cảnh giới cũng đột phá đã đến thoát phàm nhị đẳng. Tại Huyền Vũ thú con đem trong cơ thể hắn sở hữu độc tố đều hút đi về sau, Vân Thiên Hữu kỳ thật cũng đã không ngại, mấy vị Vân gia trưởng lão vực linh chi lực trợ hắn đột phá thoát phàm nhị đẳng, tại tấn chức trong quá trình sinh ra bài xích chi lực, cho nên Vân gia tộc trưởng bọn người vừa rồi không cách nào gần phía trước. Tấn chức là một cái so sánh dài dòng buồn chán sự tình, nhưng là đương Vân Thiên Tuyết máu tươi rơi tại trên người hắn thời điểm, một khắc này Vân Thiên Hữu huyết mạch phun trường, một cô mãnh liệt toán khí cùng tức giận chi tình dưới đáy lòng nộn nhạo ra, hắn muốn lập tức tỉnh lại, sau đó đem bọn này hắc ý nhân giết sạch tàn sát hết. Lại để cho bọn hắn biết rõ trêu chọc Vân gia người nên mặt lâm hạng gì một cái giá lớn. Cho nên Vân Thiên Hữu ra tay cũng không có lưu hạ nhiệm gì chỗ trống, trực tiếp liền đem vị kia hắc ý đầu lĩnh giết chết, thì ra là Trương gia một vị hộ pháp, thậm chí đến chết hắn đều không thấy rõ Vân Thiên Hữu là như thế nào ra chiêu. Đương Vân Thiên Hữu đứng vững về sau, đúng lúc là quay mắt về phía sở hữu hắc ý nhân, đám người kia hơi sững sờ, lập tức liền đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của hắn, đánh rắn đánh dập đầu. Sát nhân tự nhiên muốn trước đối phó cảnh giới cao nhất, Vân gia trưởng lão cũng tốt, tộc trưởng cũng tốt, đều không có gì năng lực chống cự, nếu như đem Vân Thiên Hữu giải quyết hết, tại đi giết này những người này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà khi bọn hắn vừa mới động thủ thời điểm, trong lúc đó Vân Thiên Hữu cũng đã biến mất ngay tại chỗ, toàn bộ trong mật đạo chỉ có thể nhìn thấy các loại lục sắc quang mang lập lòe, lại nhìn không thấy Vân Thiên Hữu bóng dáng. Chờ một lát thời gian qua đi, Vân Thiên Hữu đi tới Vân Thiên Tuyết bên cạnh, mà đám kia hắc y nhân tắc thì ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ, cuối cùng hoặc là thi thể chia lìa, hoặc là bị chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Toàn bộ trong mật đạo mùi máu tươi dị thường nồng đậm, bởi vì Vân Thiên Hữu chỉ dùng để trực tiếp nhất bạo lực thủ đoạn đưa bọn chúng giết sạch. Thiên Tuyết tỷ. Vân Thiên Hữu cũng họng có chút phát khô, tiếng nói hơi khàn khàn cùng tư tính, hắn đem Vân Thiên Tuyết nâng dậy sau rửa vào tại trên người của mình, từ trong lòng xuất ra một miếng chữa thương đan dược cho hắn ăn vào, dùng độ nhập vực linh chi lực cung cấp nàng chữa thương. Vân gia tộc trưởng cùng Vân gia trưởng lão cũng theo vừa mới bắt đầu trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhìn xem đầy đất thi thể, mỗi người biểu lộ đều dị thường phức tạp, loại này phức tạp cảm xúc trong xen lẫn hưng phấn, kích động, còn có một tia ý sợ hãi. Bởi vì Vân Thiên Hữu thủ đoạn thực sự quá tàn nhẫn, đương nhiên tại ý sợ hãi sau lưng còn có thông khoái. Bọn này hắc y nhân giết nhiều như vậy Vân gia đệ tử, cũng chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể để cho đối phương thể nghiệm đến cái gì gọi là một cái giá lớn. Cũng chỉ có như vậy huyết tinh hậu quả, mới có thể gõ vang cảnh báo, lại để cho đám kia có can đảm xâm chiếm Vân gia người trí nhớ khắc sâu. Trong mật đạo hắc y nhân toàn bộ bị giết sạch, thế nhưng mà mật đạo bên ngoài hắc y nhân đang tại lục tục ngo ngoe chạy đến, Vân Thiên Tuyết thương thế tuy nhiên rất nặng, thế nhưng mà tại đan dược cùng Vân Thiên Hữu vực linh chi lực xuống, đã khôi phục bình tĩnh. Vân Thiên Hữu hít sâu một hơi, đem Vân Thiên Tuyết phóng ổn về sau, đối với Vân gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao thật sâu tụ không người, mở miệng nói ra, đều là Thiên Hữu liên lụy Vân gia như thế, hôm nay ta tất lại để cho những người kia trả giá đầy đủ một cái giá lớn, từ hôm nay trở đi, ta Vân Thiên Hữu nếu như không đem Vương gia, Trương gia còn có Đồng gia tàn sát sạch sẽ tuyệt không ly khai đệ nhất vực. Thỉnh tộc trưởng cùng trưởng lao yên tâm. Nói xong hắn theo trên người đem cận tồn chữa thương đan dược toàn bộ xuất ra, đưa tới Vân gia tộc trưởng trong tay sau nhẹ gật đầu, liền từ bên trên phi thân mà ra, tại hắn trọng thương hôn mê mấy ngày thời gian trong, kỳ thật Vân Thiên Hữu là có ý thức, chỉ bất quá hắn không thể cùng người câu thông hoặc là mở hai mắt ra mà thôi, tại bên cạnh mình đã phát sinh hết thể hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay. Chính là vì loại này hận, loại này nộ. Tại tăng thêm mấy vị trưởng lão liên tục không ngừng vực linh chi lực, mới có thể để cho Vân Thiên Hữu thành công tấn thăng đến thoát phàm nhị đẳng cảnh giới. Hắn thoát phàm nhị đẳng tin tưởng xa xa không phải thiên vực bên ngoài những thoát phàm kia tứ đẳng có khả năng bằng được, cho dù là thoát phàm ngũ đẳng cảnh giới cũng có sức đánh một trận. Đương Vân Thiên Hữu xông ra mật đạo thời điểm, thân thể không có bất kỳ dừng lại, cũng không có cùng đối phương nói nhảm nữa chứ, chỉ có giết. Mãnh liệt sát niệm lúc này đã lan tràn toàn thân, chỉ có đem đám người kia giết sạch mới có thể để cho hắn khoái khỏa, mới có thể để cho hắn buông lỏng, mới có thể an ủi Vân gia chết đi anh linh. Phần này hận ý, chỉ có tử vong một cái giá lớn mới có thể tiêu tan trừ, nếu như mình không có tỉnh, như vậy hôm nay chết rất có thể là hắn, toàn bộ Vân gia cũng sẽ ở Đồng gia, Trương gia, Vương gia ba cái thế lực liên hợp hạ thôn phệ sạch sẽ. Vân Thiên Hữu tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn muốn dùng thực lực của mình, đổi lấy Vân gia một cái an ổn, một cái quật khởi, còn có một tiếng lặng. Đêm tối như mực, toàn bộ Vân gia phủ đệ khắp nơi đều là kêu rên thanh âm, chỉ là hôm nay chết người không phải là Vân gia đệ tử, mà là những hắc y nhân kia, Vân Thiên Hữu phảng phất một sát thần giống như, không ngừng thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tánh mạng, dám can đảm xâm chiếm Vân gia người, giết không tha. Đây là hắn giờ phút này trong lòng tín điều. Trương gia, Vương gia phái ra người tại biết được Vân Thiên Hữu xuất hiện tại Vân gia phủ đệ về sau, không ngừng chạy đến trợ giúp, thế nhưng mà mỗi khi một nhóm người tiến vào Vân gia thời điểm, đều quá sợ hãi. Bởi vì trước đến đây người đã toàn bộ biến thành thi thể, chỉ có một sát như thần tồn tại đang chờ bọn hắn. Mà cuối cùng nhất kết quả chính là bọn này hắc y nhân không biết sống chết xông lên phía trước, bị Vân Thiên Hữu toàn bộ giết sạch, cho tối nay Vân gia phủ đệ tăng thêm mấy cái du hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 274, núi thây biển máu. Chương 274, núi thây biển máu. Suốt một đêm Vân Thiên Hữu đều không có dừng lại giết chóc bộ pháp. Lần này Trương gia phái ở đây tộc nhân ít nhất cũng có 800 người, tính cả trước hao tổn 300 người, tại tăng thêm Vân Thiên Hữu tối nay giết, vốn là 800 còn lại chưa đủ 100. Vương gia phái tới hơn 10 người cũng hao tổn 7 người, còn có Đồng gia tại sau nửa đêm phái 200 đệ tử, trong vòng một đêm Vân Thiên Hữu giết hơn 600 người. Dựa vào lực lượng một người, chiến ba gia tộc phái tộc nhân đệ tử, toàn bộ giết sạch mà lại trên người không có để lại bất luận cái gì vết thương, Vân Thiên Hữu đủ để vi ngạo, có thể giờ phút này hắn lại hoàn toàn không có cái loại nầy khoay khỏa cảm giác, bởi vì Vương gia trả giá cao thật sự là quá nhỏ rồi, Trương gia cùng Đồng gia người chết nhiều hơn nữa lại có thể thế nào. Hơn nữa thông qua trước lọt vào hắc ảnh đánh lén, Vân Thiên Hữu suy đoán Vương gia rất có thể là cùng huyết linh môn có chỗ liên quan, chuyện này hắn nhất định phải tra rõ ràng, nếu không cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nếu như Vương gia thật là huyết linh môn chi nhánh hoặc là phụ thuộc thế lực, Vân Thiên Hữu nhất định phải trước tiên thông báo thiên vực trong thế lực, lại để cho bọn hắn phái người đến đây đem Vương gia hành quyết. Tà môn vô luận ở nơi nào đều ứng mỗi người được mà chu trì, nhất là huyết linh môn như vậy tiếng xấu chiêu lấy tồn tại, bất quá Vân Thiên Hữu nghĩ lầm rồi một điểm, Minh Vương phủ Vương gia thực sự không phải là huyết linh môn chi nhánh, về phần đến cùng sắm vai lấy cái gì nhân vật, chúng ta sau này hay nói. Một đêm này Vân gia phủ đệ tại độ máu chảy thành sông, Vân Thiên Hữu y phục trên người cũng hoàn toàn bị huyết thủy nhuộm thành hồng sắc, tiểu ngay cả sợi tóc đều có thể chứng kiến huyết dịch lưu lại, đôi má càng làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, khô cạn vết máu tản ra gây mũi mùi tanh, xa xa nhìn lại đã không thể dùng người để hình dung, quả thực tiểu là địa trong ngục mới vừa đi ra sát thần. Vân gia tiếng đánh nhau hấp dẫn không ít người đến đây ngừng chân, chỉ là không có người tới gần, cũng không có ai như ban ngày như vậy đẩy ra cửa sân nhìn đến tận cùng, bởi vì bên trong nồng đậm huyết tinh vị đạo, cùng liên tiếp kêu rên thanh âm, lại để cho người là đủ chùn bước. Đợi đến lúc ngày hôm sau ngày mới sáng thời điểm, Hồng Thiên Thành một cái khác thế lực mang theo rất nhiều tiểu thế lực vọt vào Vân gia phủ đệ, tuy nhiên Vân gia khi bọn hắn xem ra đã là thất bại, nhưng nếu như còn có lưu lại đệ tử, như thế nào cũng muốn lại để cho Vân gia có thể có hương khói có thể kéo dài. Tuy nhiên Vân gia đối thủ cường đại dị thường, có lẽ là Minh Vương phủ Vương gia, nhưng cái này cũng không đại biểu Hồng Thiên Thành thế lực đều khoanh tay đứng nhìn, nếu thật là như vậy, khó tránh khỏi có một loại được chim quên á, đặng cá quên nơm cảm giác, cho nên mọi người ý định hợp lực bảo trụ Vân gia còn lại đệ tử, tuy nhiên không thể để cho Vân gia trọng mới quật khởi, nhưng cũng có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng khi những người này đẩy ra cửa sân thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Vân gia phủ đệ tiền viện núi thây biển máu trong có một người đang ngồi ở thi thể chồng chất bên trên ngồi xuống nghỉ ngơi, trên người của hắn toàn bộ đều bị huyết dịch ngâm qua, nhìn về phía trên dị thường dọa người. Không ai có thể lần đầu tiên tựu nhận ra Vân Thiên Hữu, dù là hắn ngày thường hành tẩu tại Hồng Thiên Thành, đều chưa có mấy người có thể nhận ra Vân Thiên Hữu bộ dáng, dù sao hắn thành danh thời gian hơi ngắn, hơn nữa không thích xuất đầu lộ diện. Cũng không lâu lắm, Vân gia trưởng lão, tộc trưởng liền dẫn như cũ hôn mê Vân Thiên Tuyết theo mật thất phía dưới đi ra, bọn hắn nhìn xem vây xem mọi người, cùng với Vân Thiên Hữu bộ dáng đằng sau sắc không việc gì, đêm qua sự tình mấy người thu hết vào mắt, Vân Thiên Hữu thủ đoạn tuy nhiên tàn nhẫn, có thể chỉ có như vậy mới có thể để cho những môn kia đối với Vân gia dục dịch thế lực thanh tỉnh. Vân gia tộc trưởng, ngài đây là một cái cùng Vân gia giao hảo thế lực tộc trưởng nhìn thấy Vân gia tộc trưởng sau liền bước lên phía trước vài bước mở miệng hỏi, hắn vốn là muốn hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể nhưng lại không biết nên từ nơi này đề cập. Vân gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, cũng không trở về phục đối phương yêu cầu, mà là nhìn phía Vân Thiên Hữu, cùng lúc đó Vân Thiên Hữu cũng mở hai mắt ra, tại hắn hai con ngươi rỗi ra nhưng có điên cuồng sát nghiệm, cùng với một vòng màu đỏ tươi chi sắc, hắn dùng khô khốc khàn khàn tiếng nói mở miệng nói ra, chư vị không cần kinh hoàng, những người này đều là đối với Vân gia lòng mang làm loạn chi đồ, từ hôm nay bắt đầu, tự tiện xông vào ta Vân gia phủ đệ, giết không tha. Giết ta Vân gia tộc nhân, chỉ cần ta Vân Thiên Hữu sống trên đời một ngày, chắc chắn tàn sát hắn cả nhà. Vân Thiên Hữu lại để cho tất cả mọi người chịu chấn động. Nếu như là bình thường, tin tưởng mọi người nhất định sẽ cho là hắn điên rồi, hoặc là nói chuyện hoang đường viện vùng không coi ai ra gì, nhưng bây giờ không có người hội hoài nghi, bởi vì Vân Thiên Hữu dưới thân bày đặt giống như núi đồng dạng thi thể tiểu có thể nói rõ hết thảy. Không có người mở miệng, Vân Thiên Hữu nói xong toàn bộ Vân gia phủ đệ liền lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Lúc này Vân gia tộc trưởng mở miệng nói ra, "Chư vị, Đồng gia người mời đến Minh Vương phủ Vương gia." Tử phụ Trương gia đối với ta Vân gia làm dễ dàng sự tình tin tưởng các ngươi cũng xem tại trong mắt, hôm nay ta Vân gia đệ tử chết thương 3 phần có 2, thù này nhất định phải báo. Mọi người cái này mới hoàn toàn hiểu được, không phải Đồng gia có thực lực kia, mà là mượn nhờ đừng nhân thủ đối với Vân gia như thế, cùng lúc đó, Đồng gia người đã tìm tới tận cửa rồi, hạo hạo đáng chừng 4-500 người, Đồng gia tộc trưởng cầm đầu, Đồng gia trưởng lao sau đó, trong đó còn có Trương gia cùng người của Vương gia cũng trà trộn trong đám người, đêm qua tiến về Vân gia phủ đệ người toàn bộ mất liên, đến bây giờ những người này cũng không biết nơi đây đến cùng xảy ra chuyện. Gì? Đúng lúc là ban ngày có thể đi theo thế lực khác tiến về nhìn xem, nếu có Vân gia dương nghiệt, như vậy Đồng gia cũng có thể công khai thống hạ sát thủ, dù sao đã giết nhiều như vậy Vân gia tộc nhân, không quan tâm đang tại mọi người mặt tại tới một lần, có Trương gia cùng Vương gia chỗ dựa, Đồng gia căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Đồng gia người xuất hiện về sau, tất cả mọi người tránh ra con đường, xem ánh mắt của bọn hắn cũng cực kỳ phức tạp, nếu như Đồng gia dựa vào bản thân thực lực đem Vân gia làm cho như thế, mặc dù cùng Vân gia giao hảo thế lực miệng chỉ trích, nhưng cũng không thể có thể đối với hắn động thủ, những cái khác kia Hồng Thiên phủ thế lực cũng nhiều lắm thì nghị luận, đồng thời còn sẽ cho rằng Đồng gia thực lực cường hãn. Nên biết bọn hắn mượn nhờ đừng nhân thủ lại để cho Vân gia như vậy, trong lòng xem thường không cần nói, thậm chí còn có một chút căm hận chi tình, Hồng Thiên phủ thế lực mượn nhờ người khác lực lượng đi giết hại cùng thuộc Hồng Thiên phủ thế lực, hơn nữa trong đó còn có Vân Thiên Hữu như vậy tồn tại, phải biết rằng rất nhiều thế lực ở bên ngoài đều đề cập Vân Thiên Hữu, cũng chỉ có Vân Thiên Hữu bị toàn bộ đệ nhất vực người biết được. Đồng gia cách làm bất luận kẻ nào cũng sẽ không đồng ý, cho nên giờ này khắc này tại trong mắt mọi người, Đồng gia đã biến thành chuột chạy qua đường như vậy tồn tại, nhưng hiện tại hiển nhiên cũng không có người sẽ đối với hắn động thủ hoặc là chỉ trích, bởi vì chính chủ còn ở bên trong, mà lại xem Đồng gia người tại nhìn thấy Vân Thiên Hữu thời điểm nên như thế nào đi nói. Đương Đồng gia người tiến vào Vân gia phủ đệ thời điểm, vừa mới chứng kiến cái kia phiến thi sơn, Đồng gia tộc trưởng liền sững sờ ngay tại chỗ, tại hắn sau lưng Đồng gia trưởng lão hộ pháp, còn có Trương gia cùng Vương gia người tới cũng là trợn mắt há hốc mồm, căn cứ hắc ảnh trước theo như lời, Vân Thiên Hữu đã thân chúng kịch độc, có thể hay không sống quá một ngày đều là chuyện quan trọng, quả quyết không có khả năng tại đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên Vân gia cũng sẽ không có nào cao thủ có thể giết chết nhiều như vậy hắc ý nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 275, Đồng gia đến cửa. Chương 275, Đồng gia đến cửa. Nhưng là những người này hiển nhiên không để ý đến Vân Thiên Hữu tồn tại, bởi vì cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới yên tâm nhường cho con đệ tiến về Vân gia phủ đệ, hy vọng có thể đem khắc nhất cử tiêu diệt, không có nghĩ rằng cuối cùng nhất kết quả vậy mà như vậy. Chờ Đồng gia tộc trưởng nhìn thấy trên thi thể Phương Vân Thiên Hữu thời điểm, trong nội tâm đột nhiên run lên, lúc này Vân Thiên Hữu cũng đang ngó chừng hắn xem, trong ánh mắt sát nghiệm vẫn còn như thực chất, lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Lúc này Đồng gia tộc trưởng vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía Vân gia tộc trưởng ôm quyền nói ra, Vân gia phát sinh loại chuyện này chúng ta tràn đầy cảm xúc, hôm nay đến đây không vì cái gì khác sự tình, lúc trước Vân gia đệ tử tứ tán mà đi, Đồng gia thay Vân gia đã tiếp nhận chỗ có sinh ý, một khi Vân gia khôi phục Đồng gia chắc chắn sinh ý trả lại, tính xin Vân gia tộc trưởng yên tâm. Vân gia tộc trưởng nghe vậy cũng không nói lời nào, lúc này một mực tại Vân Phong Dương trong ngực ôm Vân Thiên Tuyết ho một tiếng, theo trong miệng nổ ra một ngụm máu đen, tại tràn đầy huyết tinh vị đạo Vân gia trong phủ đệ, điểm ấy huyết dịch hiển nhiên không thể tăng thêm cái gì hương vị, thế nhưng mà nó nhưng thật giống như một cái dây dẫn nổ đồng dạng, đem Vân Thiên Hữu trong lồng ngực thô bạo chi khí câu dẫn mà khởi. Trừ Đồng gia người bên ngoài, kính xin chư vị ly khai Vân gia phủ đệ, mặt khác cùng Vân gia giao hảo thế lực, Thiên Hữu phiền toái các ngươi đem phủ đệ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, ta muốn tìm một chút tại Đồng gia trong còn có mấy cái tà môn dư nghiệt. Hôm nay tất đương chu trì, dùng an ủi ta Vân gia vong đi anh linh, cho bọn hắn đòi hỏi một cách nói. Khan khan trầm thấp lạnh như băng thanh âm theo Vân Thiên Hữu trong miệng nói ra về sau, mọi người toàn bộ hướng lui về phía sau đi, những cùng kia Vân gia giao hảo thế lực cũng hoàn toàn chính xác phong tỏa ở cửa sân, khi bọn hắn xem ra chỉ cần Vân Thiên Hữu còn sống, Vân gia thì có quật khởi hy vọng, dứt bỏ những không nói này, bọn hắn đều là Hồng Thiên phủ thế lực, tự nhiên có nghĩa vụ cộng đồng đối kháng từ bên ngoài đến địch nhân, huống chi là tà môn. Đồng gia người nghe vậy biến sắc, bất quá nhưng không ai lui ra ngoài, đã song phương đã vạch mặt, vậy thì tranh tài một trận chiến. Nếu như lần này Đồng gia có thể đem Vân Thiên Hữu giết, tin tưởng bọn họ tại cuối cùng cũng sẽ không đã bị nhiều tổn thất lớn, nếu như vậy ly khai, ngược lại không tốt, dù sao Minh gia cùng Tử gia, còn có rất nhiều Minh Vương phủ thế lực đang tại chạy đến, Vương gia kéo dài thời gian đã đầy đủ nhiều hơn, không có khả năng đưa bọn chúng một mực vây ở Tử phủ hoặc là Minh Vương phủ. Đã Đồng gia đã bị quá hóa liều một lần, dĩ nhiên là không sợ lần thứ hai. Đương Vân gia phủ đệ cửa sân đóng cửa thời điểm, Vân Thiên Hữu liền từ trên thi thể nhảy xuống tới, hắn một mực tại chờ đợi giờ khắc này, chờ cùng Vương gia, Trương gia còn có Đồng gia triệt để ngả bài. Đương nhiên Vân Thiên Hữu cũng biết thực lực của những người này, cảnh giới cao nhất bất quá là thoát phàm tam đẳng, muốn giết hắn khó như lên trời. Huyết linh môn người, cần ta đem các ngươi nguyên một đám tìm ra sao? Vân Thiên Hữu đứng tại Đồng gia tộc trưởng trước người 20m ở địa phương lạnh giọng nói ra, ánh mắt trong đám người nhìn quét một vòng về sau, đột nhiên cầm ra bên hông mình ngân bảng lệnh bài. Hắn sở dĩ muốn nói như vậy, là vì đêm qua giết những hắc y nhân kia về sau, hắn phát hiện mình trên người ngân bảng lệnh bài có sở biến hóa, hơn nữa cái kia chương bị sửa lại nhiệm vụ ngân bảng nhiệm vụ huyết linh môn đệ tử số lượng cũng đang gia tăng, cho nên Vân Thiên Hữu suy nghĩ cẩn thận hơi có chút, cái kia chính là trong hắc y nhân có huyết linh môn đệ tử. Tuy nhiên đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ vì sao săn giết Vân Gấu nhiệm vụ lại đột nhiên bị đổi thành săn giết huyết linh môn đệ tử, càng không rõ ràng lắm chính mình đồng bảng lệnh bài là như thế nào biến thành ngân bảng, nhưng là muốn nhưng đây hết thảy đều cùng huyết linh môn có quan hệ. Đương ngân bảng lệnh bài tại Vân Thiên Hữu trong tay xuất hiện thời điểm, mấy vị giấu ở trong đội ngũ vương gia tộc mặt người sắc lập tức biến đổi, Vân Thiên Hữu bắt lấy cái này lập tức xông lên phía trước, trực tiếp liền đem hai vị vương gia nhân giết chết tại chỗ. Đồng thời đem mục tiêu tập trung tại còn lại vương gia đệ tử trên người, sở dĩ xuất ra lệnh bài mục đích đúng là vì cái này, bởi vì huyết linh môn người khẳng định biết rõ thiên vực bảng. Đối với ngân bảng lệnh bài cũng tất nhiên sẽ không lạ lắm, kết quả này Vân Thiên Hữu phi thường hài lòng, bởi vì hắn hiện tại có thể để xác định vương gia tuyệt đối cùng huyết linh môn có chỗ liên quan, hơn nữa không chuẩn vương gia tộc người cũng không có thiếu huyết linh môn đệ tử. Được ra cái này kết luận, hắn có thể cho Vân Báo đi liên hệ thiên vực trong thế lực, sau đó lại để cho hắn phái người đem vương gia một mẹ hốt gọn, như vậy đã có thể giải quyết họa lớn trong lòng, còn có thể theo một lần hành động tiêu diệt vương gia, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vương gia còn lại 4 người toàn bộ ra khỏi hàng, bởi vì bọn họ biết rõ thân phận của mình đã bại lộ, chỉ nghe một người mở miệng nói ra, ngươi làm sao có thể có được thiên vực bảng ngân bảng lệnh bài, điều đó không có khả năng. Tự tiện giả tạo thiên vực bảng lệnh bài, ngươi sẽ không sợ bị thiên vực trong thế lực đuổi giết, chuyện này ta tất đương bẩm báo tộc trưởng. Đối phương đích thật là rối loạn đầu trận tuyến, vậy mà tự ngươi nói ra nhận thức ngân bảng lệnh bài, Vân Thiên Hữu khỏe miệng mang theo cười lạnh, nhìn xem còn lại 4 cái vương gia đệ tử liền từng bước một đi tới, Đồng gia cùng người Trương gia lúc này tuy nhiên cùng vương gia đồng minh, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua cái gì ngân bảng lệnh bài, thế nhưng mà thiên vực hai chữ này lại như sấm bên tai. Trong lúc nhất thời ai cũng không nên quyết định chủ ý, bởi vì một khi Vân Thiên Hữu cùng thiên vực trong thế lực có chỗ liên quan đến, như vậy hiện tại động thủ nhất định sẽ bị chỗ đó thế lực quở trách, không chuẩn cuối cùng còn muốn bị diệt môn, cho nên Đồng gia tộc trưởng cùng người Trương gia nội tâm là phi thường dãy rủa cùng do dự, thậm chí không biết nên làm thế nào cho phải. Vân Thiên Hữu không có bên ngoài nhân tố quá nhiều, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp xông lên phía trước, đem khí tức tập trung tại 4 người này trên người, ngay tại hắn đột nhiên xuất hiện lại giết mất một người về sau, vương gia một vị đệ tử mở miệng hét lớn, "Đồng gia, Trương gia, các ngươi còn chờ cái gì? Vân Thiên Hữu hiện tại một mình một người, chúng ta đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể đem hắn chém giết tại chỗ, chẳng lẽ các ngươi muốn bội bạc, nếu ta vương gia đệ tử toàn bộ chết ở chỗ này, các ngươi đồng gia cùng Trương gia cũng đừng nghĩ kỹ qua." Vương gia người này sau khi nói xong, đồng gia tộc trưởng quay đầu lại nhìn nhìn, trên mặt vẫn đang mang theo do dự, lúc này vương gia vị kia đệ tử lại lần nữa nói ra, Vương gia hộ pháp cùng dòng chính đệ tử căn bản cũng không phải là Vân gia giết chết, chuyện này trước mắt chỉ có chúng ta tin tưởng, nếu như các ngươi tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, ta tất đương báo cáo gia tộc, mà lại xem ta Vương gia tộc người như thế nào trả thù. Lời vừa nói ra, Đồng gia tộc trưởng quá sợ hãi, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, phất tay liền muốn cho Đồng gia người tiến lên, nhưng này lúc Vân Thiên Hựu lại mở miệng nói, "Đồng gia, chẳng lẽ các ngươi thực có can đảm nhúng tay thiên vực sự tình? Huyết Linh môn chính là thiên vực đệ nhất tà môn, nếu như các ngươi hôm nay còn dám giúp bọn hắn, ta Vân Thiên Hựu cam đoan các ngươi Đồng gia tất vong." Nghe được tà môn cùng thiên vực hai chữ này mắt, cẩn thận chặt chẽ Đồng gia tộc trưởng lại bắt đầu đánh sợ hãi rồi, hắn thực sự không phải là một cái không quá quyết người, nếu không lúc trước cũng không có khả năng đập nồi dìm thuyền lại để cho người trong tộc giết chết hai vị vương gia đệ tử, nhưng đảm lượng của hắn hiển nhiên còn không có lớn đến cái loại nảy công nhiên cùng tà môn giao hảo tình trạng. Nếu như Vân Thiên Hựu lời nói không loa, như vậy Đồng gia cũng an vị thực cùng tà môn có quan hệ, không nói thiên vực trong thế lực như thế nào, thiên vực bên ngoài thế lực cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 276, ngắn ngủi bình tĩnh. Chương 276, ngắn ngủi bình tĩnh. Đồng gia do dự không đương ở bên trong, Vân Thiên Hựu cũng đã xông lên phía trước, vương gia tộc người cảnh giới cao nhất chính là thoát phàm nhị đẳng, cho nên Vân Thiên Hựu ngay từ đầu liền đem mục tiêu đặt ở mặt khác ba người trên người, ba người kia đều không có đạt tới thoát phàm cảnh, đối mặt như thế sát ý dặn dào, hơn nữa vừa mới đạt tới thoát phàm nhị đẳng cảnh giới Vân Thiên Hựu, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Không đợi vị kia vương gia thoát phàm nhị đẳng cảnh giới cao thủ làm mấy thứ gì đó, ba người cũng đã thi thể chia lìa, chết có thể nói dứt khoát. Vương gia còn lại người nọ thấy thế vội vàng hướng phía ngoài viện bay đi, bởi vì hắn biết rõ chính mình căn bản cũng không phải là Vân Thiên Hựu đối thủ, đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, vương gia đánh giá thấp Vân Thiên Hựu, Huyết Linh môn cũng đánh giá thấp Vân Thiên Hựu. Có thể hắn trốn tiểu thật có thể chạy thoát sao? Đáp án hiển nhiên là không nhận. Trong lúc người mới vừa tới đến Vân gia phụ đệ tường viện bên cạnh thời điểm, Vân Thiên Hựu cũng đã ngăn cản đường đi của hắn, lạnh cười nói, sự tình không có giải quyết tinh tưởng tiểu muốn rời đi. Nói xong nhất thức huyền linh quyết công pháp thi triển mà ra, người nọ trốn tránh không kịp chúng một chiêu, lần này hiển nhiên là thường không nhẹ, đương hắn trở lại Vân gia trong sân thời điểm, liền buông tha cho tiếp tục lì khai ý niệm trong đầu, bởi vì hắn phát hiện mình không đơn giản cảnh giới không bằng Vân Thiên Hựu, mà ngay cả tốc độ cũng không bằng hắn, muốn bình an ly khai khó như lên trời, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Vân Thiên Hựu đoán không lầm, vị này vương gia thoát phàm nhị đẳng cảnh giới tộc nhân đích thật là huyết linh môn đệ tử, chỉ là hắn hiện tại sử dụng công pháp toàn bộ đều là vương gia công pháp, hơn nữa trên người cũng không có nồng đậm huyết tinh vị đạo, thậm chí một điểm huyết linh môn bóng dáng tìm khắp tìm không được, sở dĩ như vậy chính là vì sợ hãi bạo lộ vương gia. Cho nên hôm nay hắn cho dù chết, cũng không có khả năng lộ ra huyết linh môn sự tình, hoặc là đem vương gia nói ra, hiện tại huyết linh môn cùng vương gia sự tình chỉ có Vân Thiên Hựu một người nói, cho nên hắn không sợ cái gì, nếu như mình bộc lộ ra huyết linh môn công pháp, vậy cũng không phải là Vân Thiên Hựu một người nói, toàn bộ đệ nhất vực đều biết được vương gia sự tình. Bọn hắn những năm này khổ tâm kinh doanh chỉ sợ cũng phải phó mặc, cho nên hắn để lại, chẳng khác nào bị gây chính mình lao động chân tay, bất quá đã phải chết, cũng nên tìm đệm lưng, hoặc là lại để cho Vân Thiên Hựu trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Đồng gia tộc trưởng, người Trương gia, các ngươi bây giờ là muốn cùng tà môn cùng nhau đứng chung một chỗ, vẫn là có ý định hiệp trợ ta Vân gia đối phó huyết linh môn người? Vân Thiên Hựu nhìn xem một mực cầm không cho phép chủ ý đồng người nhà cùng người Trương gia mở miệng nói ra. Lúc này Đồng gia cùng Trương gia đã tách ra đứng tại hai bên, đã Vân Thiên Hựu đều chỉ ra, bọn hắn cũng tiểu không cũng may che giấu. Song phương liếc nhau về sau ai cũng không có mở miệng, bởi vì đến hiện tại bọn hắn đều không xác định Vương gia phải chăng thật sự cùng huyết linh môn có quan hệ, hay hoặc là đây hết thảy đều là Vân Thiên Hựu tín khẩu soạn bậy chỉ vì để cho bọn hắn không dám đơn giản ra tay giúp đỡ. Lúc này vị kia Vương gia tộc người mở miệng nói, Trương gia, Đồng gia, chúng ta Vương gia chính là Minh Vương phủ thế lực. Hơn nữa tồn tại Minh Vương phủ lâu xa so hai người các ngươi gia tộc nhiều hơn nhiều, nếu là tà môn chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện, cái này Vân Thiên Hựu tự biết không địch lại, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, ta xem hắn mới là cùng tà môn có chỗ liên quan đến, nếu như các ngươi giúp ta đem hắn cầm xuống, Vương gia tất nhiên sẽ không bạc đãi. Vân Thiên Hựu cùng Vương gia nhân đều tại đầu độc lấy Đồng gia cùng Trương gia, Vân Thiên Hựu là không hy vọng cái này lưỡng gia tộc nhúng tay, Vương gia tộc người thì là hy vọng bọn hắn nhúng tay, cho nên cuối cùng nhất kết quả là Trương gia cùng Đồng gia đều không có ý tứ động thủ, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, đã là ý định tọa sơn quan hổ đấu rồi. Chỉ có như vậy mới phù hợp nhất lúc này tình huống. Vân gia tộc trưởng cùng bốn vị trưởng lão đứng tại cách đó không xa, Vân Phong Dương tắc thì mang theo Vân Thiên Tuyết tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, hơn nữa không sẽ phải chịu người khác ảnh hưởng địa phương chữa thương. Vân Thiên Tuyết thương thế bên trong cơ thể đã vững chắc, thậm chí cũng có ý thức, chỉ có điều muốn triệt để khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Cùng lúc đó Vân Thiên Hữu cùng Vương gia người nọ đã động thủ, đối phương mặc dù có thoát phàm nhị đẳng cảnh giới, nhưng là hắn vô luận công pháp vẫn là vực linh chi lực đều xa xa không phải Vân Thiên Hữu đối thủ, vừa mới bắt đầu giao thủ bà chiêu cũng đã bại dấu vết sơ lộ ra. Vương gia cái kia trong lòng người càng phát ra trầm trọng. Hắn cuối cùng một điểm may mắn cũng bị Vân Thiên Hựu triệt để đánh vỡ, nếu như tại chiến xuống dưới chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà ngoại trừ một trận chiến lại không có biện pháp khác. Từ khi sau khi đột phá, Vân Thiên Hựu cảnh giới cũng tốt, công pháp cũng tốt, vực linh chi lực đều đã nhận được trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, đối mặt đều là thoát phàm nhị đẳng, hơn nữa còn là Minh Vương phủ vương gia tộc người, hắn cảm giác không thấy một điểm áp lực, thậm chí giao thủ thời điểm còn có thể tỉnh táo phân tích sơ hở của đối phương, phải biết rằng ngang nhau cảnh giới người giao thủ một cái thất thần cũng có thể bị người bắt lấy, có thể chuyện như vậy hoàn toàn sẽ không xuất. Hiện tại Vân Thiên Hựu trên người, đương 10 chiêu qua đi, Vương gia đệ tử định tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, Vân Thiên Hựu tắc thì quay người quay đầu lại, thắng bại đã phân. Vương gia người nọ ngực hoàn toàn bị xuyên thủng, thậm chí có thể lúc trước ngực chứng kiến cách đó không xa tường viện, có thể thấy được Vân Thiên Hựu căn bản không có lưu thủ. Giải quyết xong người của Vương gia, hắn tự nhiên đem mục tiêu nhìn phía Đồng gia cùng người Trương gia. Cái này lưỡng gia tộc bây giờ là thật sự có chút ít sợ, bởi vì vượt qua giải Vân Thiên Hữu càng phát ra hiện bản thân cùng hắn chênh lệch thật sự quá lớn quá lớn. Đồng gia, Trương gia, đằng sau ta những trong thi thể này cũng có tộc nhân của các ngươi a. Kỳ thật ta Vân Thiên Hữu không muốn làm như vậy tuyệt, cũng không muốn đại khai sát giới, nhưng là ta Vân gia đệ tử chết nhất định phải có một thuyết pháp, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như không thể cho ta một hợp lý lý do, Đồng gia, Trương gia sẽ cùng Vương gia đồng dạng kết cục. Vân Thiên Hữu nói xong liền quay người trở lại chính sảnh trong, hắn sở dĩ không có lựa chọn hiện tại động thủ thực tế là có nguyên nhân, như là đã biết được Vương gia cùng Huyết Linh môn ở giữa liên quan, vậy hắn nhất định phải muốn đem chuyện này truyền lại đến thiên vực bên trong, chậm thì sinh biến. Lại để cho cái này lưỡng gia tộc trước bối rối vài ngày, chờ thu thập xong Vương gia tại đi thu thập bọn hắn, nợ máu tự nhiên muốn trả bằng máu, Vân gia là hắn buồn gia, cũng là hắn căn bản, nếu như chuyện này xử lý không tốt, Vân gia đừng nói qua thời, về sau không chuẩn tại chính mình ly khai đệ nhất vực thời điểm, trả lại lúc đến có thể không tồn tại đều là cái vấn đề. Vân gia tộc trưởng bọn người cũng không có đi theo Vân Thiên Hữu tiến vào chính sảnh, đồng người nhà cùng người Trương gia sau khi rời khỏi, những cùng kia Vân gia giao hảo thế lực liền nối đuôi nhau mà vào, cuối cùng trợ giúp Vân gia bắt đầu quét sạch chiến trường, sở hữu tử thi đều bị tống xuất Vân gia phủ đệ, mà vốn là trốn chết tại bên ngoài Vân gia đệ tử đã ở trước tiên trong hồi quy gia tộc. Chờ đến tối thời điểm, Vân gia đã bắt đầu đã coi nhân khí, không nhớ tới ban ngày cùng đêm qua lúc như vậy tiêu điều, to như vậy phủ đệ ngoại trừ tử thi bên ngoài sẽ không có người sống khí tức. Mà Vân gia chi nhánh gia tộc đã ở tộc trưởng triệu tập phía dưới, bắt đầu nhao nhao chạy tới tông hệ, hiệp trợ Vân gia vững chắc xuống. Bị Đồng gia chiếm cứ cơ nghiệp đối phương đã ở trước tiên nổ ra, bọn hắn cũng không dám tại nơi này trong lúc mấu chốt đắc tội Vân Thiên Hữu, hoặc là cùng hắn trở mặt, cái kia đồng đẳng với tự tìm đường chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 277, thương nghị đối sách. Chương 277, thương nghị đối sách. Cứ như vậy bình tĩnh thời gian một ngày, Minh gia cùng Tử gia người cũng đã chạy đến, Minh Quân tự mình mang theo một nhóm lớn Minh gia trưởng lao thẳng đến Hồng Thiên Thành Vân gia, Tử gia cũng là tử tố dẫn đội, tăng thêm 6 vị trưởng lão, hơn 500 tên tinh nhuệ đệ tử, có thể nói thanh thế to lớn, hai nhà ủng hộ có thể nói tận hết sức lực. Đương Tử gia cùng Minh gia đuổi tới Hồng Thiên Thành thời điểm, đưa tới thật lớn tiếng vọng, dù sao vẫn là lần thứ nhất có khác địa vực như vậy công nhân nhúng tay khác địa vực sự tình, Tử phủ là Tử phủ, Hồng Thiên phủ là Hồng Thiên phủ, vô luận Hồng Thiên phủ xảy ra chuyện gì, Tử phủ theo đạo lý đều không có lẽ can thiệp hoặc là giao thiệp với, nhưng Trương gia trái với quy định trước đây, Tử gia Minh gia tự nhiên là chiếm một cái chữ lý. Vân Thiên Hữu cùng Vân gia tộc trưởng tiếp đãi mọi người, đem sở hữu Minh gia cùng Tử gia đệ tử toàn bộ dàn xếp xuống, tùy theo liền cùng mẫu thân còn có đại ca Minh Quân, cùng với Vân gia tộc trưởng trưởng lão tề tụ một đường thương thảo tiếp chuyện kế tiếp nghi. Kỳ thật hiện tại Vân Thiên Hữu cũng không phải đang đợi Tử gia cùng Minh gia, mà là đang đợi thiên vực trong đáp lại, hắn đã đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, y theo lộ trình mà nói, ít nhất cần trong một tháng mới có thể hội có tin tức hồi truyền. Thế nhưng mà trong một tháng này biến cố rất nhiều, ai cũng không biết một tháng về sau sẽ trở thành cái dạng gì, cho nên hắn lộ ra lòng nóng như lửa đốt, mặc dù cùng Minh gia Tử gia còn có Vân gia bọn người thương thảo thời điểm cũng là không yên lòng. Mọi người không có đi chỉ trích Vân Thiên Hữu, cũng không có hỏi thăm hắn hiện tại lo lắng lấy cái gì, dù là Vân Thiên Hữu không tại trường, bọn hắn cũng sẽ tiếp tục cầu thông nghiên cứu thảo luận xung dưới, mục đích chỉ có một, cái kia chính là một lần nữa thành lập Vân gia tông hệ. Về phần Vân Thiên Hữu suy nghĩ cái gì, tin tưởng Minh Quân cũng tốt, Tử Tố cũng thế, bọn hắn rất muốn biết, thế nhưng mà Vân Thiên Hữu chưa nói, tiêu chứng minh chuyện này bọn hắn giúp không được gì, đã không thể giúp đã giúp cho hắn lý sự tình khác, không để cho hắn thêm phiền cũng là một loại trợ giúp phương thức, như vậy Vân Thiên Hữu cũng có thể đầy đủ thời gian đi ứng phó còn lại sự tình. Tử gia, Minh gia cùng Vân gia thương nghị một ngày rốt cục được ra một cái kết luận, Tử gia Minh gia quyết định liên thủ đối với Trương gia độc thủ. Một chút sơi tái Trương gia tại Tử phủ sở hữu thế lực cùng cơ nghiệp, như vậy hai nhà có thể đem lợi ích lớn nhất hóa, cũng có thể thực hiện cả hai cùng có lợi, đồng thời còn có thể giải trừ Trương gia đối với Vân gia uy hiếp, cùng với đối với lượng gia tộc hậu hoạn. Tại bất kỳ một cái nào trong khu vực, tam đại thế lực bình thường đều là lẫn nhau ngăn được, có rất ít thế lực có thể liên thủ đi đối kháng một trong số đó, đây không phải là thường không thực tế một sự kiện, bởi vì không có người biết rõ liên thủ đối tượng phải chăng cùng kẻ thứ ba cũng có liên quan, chính mình hãm sau khi đi vào bị người cho chiếm đoạt hoặc là tạo thành tổn thất thật lớn. Cho nên đều chọn cầu ổn, không cùng bất kỳ một cái nào thế lực liên thủ. Đồng dạng cũng chèn ép ngăn được lấy còn lại lưỡng cái thế lực, chỉ có như vậy mới là phù hợp nhất lợi ích của gia tộc phương thức, nhưng Vân Thiên Hữu xuất hiện phá vỡ loại này ngăn được, hắn đem lượng gia tộc hoàn toàn kết nối đến cùng một chỗ, Tử Tố là Vân Thiên Hữu mẫu thân, Tử gia cũng là Vân Thiên Hữu nửa gia tộc, mặc dù đối phương đã từng làm ra sự tình lại để cho nhân sinh ghét phản cảm, nhưng là theo Vân Thiên Hữu. Nước lên thì thuyền lên, tin tưởng Tử gia có lẽ sẽ minh bạch thái độ của mình có trọng yếu bao nhiêu. Minh gia không cần nhiều lời, Minh Quân cùng Vân Thiên Hữu là hảo huynh đệ, chắc chắn sẽ không đi hại hắn. Hơn nữa Minh gia tộc trưởng hoàn toàn ủy quyền, lại để cho Minh Quân có thể y theo chính mình yêu thích làm việc, đây cũng không phải là Minh gia tộc trưởng đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không, mà là tại trải qua nhiều mặt cân nhắc về sau, cảm thấy có lẽ cho con mình, thì ra là Minh Quân mở ra quyền cước cơ hội. Cho nên ăn nhịp với nhau, lưỡng gia tộc quyết định đánh vỡ tạo thế chân vạc cục diện, liên thủ đem Trương gia triệt để tăng dã, tam phương thế lực bất luận cái gì hai phe tranh đấu, đều phải đề phòng còn lại cái kia một phương ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là bây giờ Tử gia cùng Minh gia cũng sẽ không có loại này lo lắng, đơn giản là Vân Thiên Hữu nguyên nhân. Về phần Hồng Thiên Thành Đồng gia, hiện tại đã hoàn toàn thất thế, Vân gia tuy nhiên bị tàn sát rất nhiều đệ tử, nhưng là nếu muốn đối với Đồng gia động thủ, tin tưởng tuyệt đối có thể tại Hồng Thiên Thành trong được nhiều người ủng hộ. Đầu tiên bởi vì Đồng gia trái với quy định trước đây, cấu kết ngoại nhân giết hại bản thế lực, càng muốn đối với Vân Thiên Hữu thống hạ sát thủ, nó phạm vào rất nhiều kiêng kỵ. Tiếp theo Vân gia thực lực vẫn còn tại, quan trọng nhất là Vân Thiên Hữu tại, chỉ cần hắn dừng lại ở Vân gia trong, tin tưởng hội có không ít người nguyện ý dối ra viện thủ, cho đầy đủ ủng hộ, Đồng gia không xuất ra nửa năm nhất định tăng giá. Hiện tại còn lại Vương gia đích thật là một vấn đề khó khăn, bởi vì Minh Vương phủ thế lực không có khả năng đi theo Tử phủ Minh gia Tử gia liên khởi tay để đối phó Vương gia, dù sao Vương gia cơ nghiệp rất sâu, trong tộc đệ tử phần đông, vô số cao thủ, bản thân thực lực dị thường cường hãn, đừng nói là hai nhà liên thủ, tự là tại Minh Vương phủ bên trong có Tam gia Tứ gia liên thủ, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương chẳng diện. Đây thật là một vấn đề khó khăn, mọi người không có được ra cái gì kết luận, nhưng là giải quyết hết Trương gia cùng Đồng gia hiển nhiên muốn so với Vương gia dễ dàng nhiều, khó khăn nhất gặm xương cốt muốn thả tại cuối cùng, trước đem trước mắt chướng ngại vật chuyển khai mới đúng. Dù sao Minh Vương phủ khoảng cách Tử phủ cùng Hồng Thiên phủ đều rất xa xôi, Vương gia cũng không có khả năng tận hết sức lực đi ủng hộ Trương gia cùng Đồng gia. Nếu như Vương gia đầy đủ lý trí, trên cơ bản chọn vứt bỏ cái này lượng cái thế lực, bởi vì hiện tại bọn hắn đối với Vương gia mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại mọi người sắp chấm dứt nói chuyện thời điểm, một mực thần du Vân Thiên Hữu đột nhiên nhảy ra một câu đến, chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, nếu như Vương gia có thể giải quyết, hội đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì? Minh Quân cũng tốt, Tử Tố cũng tốt, Vân gia tộc trưởng cũng thế, ba người nghe nói lời này trong nội tâm tất cả giật mình. Vân Thiên Hữu trước nói khiêu chiến Vương gia như thế nào, mọi người tin tưởng hắn có cái này phách lực, nhưng lại không tin Vân Thiên Hữu có năng lực như thế, dù sao Vương gia Diệp đại căn sâu, khiến một phát mà động toàn thân, muốn lại để cho Vương gia tan rã rất khó rất khó. Thiên Hữu, ngươi thế nhưng mà có cái gì ý kiến hay? Minh Quân là so sánh hiểu rõ Vân Thiên Hữu, đối phương đã nói như vậy nhất định sẽ có nhất định được nắm chắc, bất kể như thế nào tạm thời nghe một chút. Vân Thiên Hữu đứng dậy tại bên trong nghị sự đường đi hai vòng, hắn lông mày một mực nhíu lại, hiển nhiên trong nội tâm đã ở làm lấy nào đó cân nhắc cùng do dự, nửa ngày qua đi phương mới mở miệng nói. Ta bây giờ hoài nghi Vương gia rất có thể cùng Huyết Linh môn có chỗ liên quan đến, Huyết Linh môn tin tưởng các vị cũng không hiểu biết, bọn hắn tại Thiên vực trong là tiếng xấu chiêu lấy một cái tà môn, cũng là thực lực cường đại nhất tà môn, Thiên vực trong rất nhiều thế lực thậm chí nghĩ đem khắp nhất cử tiêu diệt, cho nên ta đã đem tin tức truyền đưa cho Thiên vực thế lực, không xuất ra một tháng sẽ có kết quả. Ta bây giờ suy nghĩ là, nếu như Thiên vực trong người tới đối với Vương gia độc thủ, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít còn sót lại cao thủ đối với chúng ta Tam gia trả thù, bây giờ là bấp bênh chi tế, phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn mới được, không thể lại để cho trong tộc đệ tử làm hy sinh vô vị, nhưng là Vương gia cũng phải diệt trừ, nếu không chúng ta sẽ phi thường phiền toái. Nói xong lời cuối cùng, Vân Thiên Hữu ánh mắt dị thường kiên định, có thể thấy được hắn đối với Vương gia mối hận cùng băn khoăn đã đến trình độ nhất định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 278, Vương gia nghị sự. Chương 278, Vương gia nghị sự. Nguyên vốn chuẩn bị tán đi mọi người nghe nói như thế lại lần nữa an tọa, bắt đầu tưởng tượng hết thảy có khả năng phát sinh hậu quả, nếu quả thật như Vân Thiên Hữu nói như vậy, Vương gia đến lúc đó chó cùng rất dữ. Khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới cùng bọn họ cá chết lưới rách, không tất yếu tổn thất có thể tránh miễn tiểu tránh cho, dù sao một gia tộc trong sở hữu đệ tử đều chạy cùng một loại huyết mạch, ai cũng không hy vọng ai vô cớ vẫn lạc. Đợi đến lúc ngày hôm sau chính buổi trưa, mọi người cũng không nói ra cái nguyên cớ, bất quá tạm thời định ra công thủ đồng minh hiệp nghị, Tử phủ Minh gia cùng Tử gia còn có Hồng Thiên phủ Vân gia kết thành đồng minh, vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, ba gia tộc đều muốn cộng đồng tiến tới, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản có khả năng phát sinh hết thảy công việc. Đã đến ngày thứ 3 thời điểm, Minh gia cùng Tử gia người đã phân biệt phái ra lưỡng đội nhân mã chạy về Tử Hà thành. Những người còn lại tắc thì tiếp tục lưu lại Vân gia để ngừa ngoài ý muốn, đồng thời hiệp trợ Vân gia trùng kiến tông hệ, dù sao kinh nghiệm cái kia một hồi biến cố về sau, Vân gia rất nhiều đệ tử phiêu lưu tại bên ngoài, Hồng Thiên thành trong tin tức cũng tương đối bế tắc, cũng không có trước tiên truyền lại đi ra ngoài. Rất nhiều chi nhánh gia tộc tuy nhiên nhận được tin tức, nhưng vẫn do dự, không biết đây là Đồng gia âm mưu vẫn là Vân gia thật sự bình an vô sự, nếu như đem những tin tức này toàn bộ khuyết tán đi ra ngoài, khẳng định cũng cần phải thời gian mới đúng. Cùng lúc đó, Vân Thiên Hữu cùng mẫu thân, Minh Quân, còn có Vân gia tộc trưởng Bái Biệt, chuẩn bị tiến về Thanh Thủy thành nhìn xem. Hắn đã thật lâu không có chỗ đó tin tức, một mực chú ý Thanh Thủy thành chi nhánh Vân gia người hoặc là đã chết, hoặc là trốn chết tại bên ngoài, cho nên Vân Thiên Hữu không có bất kỳ tin tức nơi phát ra, tại tăng thêm cần tế bái Thanh Thủy thành Vân gia liệt tổ, hắn chỉ có thể lựa chọn ở thời điểm này tự mình trở về. Dù sao Thanh Thủy thành khoảng cách Hồng Thiên thành cũng không phải thập phần xa xôi, nếu như di vãng khả năng cần thật lâu đường xá mới có thể đến, nhưng là hiện tại Vân Thiên Hữu có thể dựa vào bản thân cảnh giới phi trên không trung, thời gian đi đường bị sâu sắc áp xúc. Chỉ là 3 ngày quan cảnh, hắn cũng đã theo Hồng Thiên thành đã tới Thanh Thủy thành bên ngoài, mà lúc này đây tại Hồng Thiên phủ trong tin tức vừa rồi truyền lại đến Minh Vương phủ Vương gia, suốt 6-7 ngày thời gian, vẫn là dùng đặc biệt truyền tin thông đạo, có thể thấy được hai địa phương cách xa nhau xa, nếu như dùng linh thú xe truyền lại, không có mấy tháng quang cảnh đều chưa hẳn có thể truyền đạt được. Tại Vương gia trong phủ đệ, hào khí một mực đều rất áp lực thâm trầm, bởi vì ai cũng biết Vương gia gần đây xuất hiện một loạt thay đổi, Vương gia tộc trưởng đột nhiên bế quan, chỗ có chuyện đều do Vương gia thiếu chủ quản lý, Vương gia trưởng lão cũng thay đổi rất nhiều khuôn mặt xa lạ, hơn nữa những người này đối với bọn hắn Vương gia thiếu chủ cùng với rất nhiều tộc nhân đệ tử đều thiếu khuyết xứng đáng khách khí. Thậm chí có hai vị trưởng lão thủy chung sụ mặt, biểu lộ phảng phất là bị nặn ra đến đồng dạng, muốn xem bọn hắn cười đều là một kiện đặc biệt chuyện khó khăn, hơn nữa hai người kia thỉnh thoảng sẽ phát giận, đối với Vương gia đệ tử không đánh tức mắng, mà ngay cả những trưởng lão kia cũng khó trốn quá lớn, còn có mấy cái mắt sắc chứng kiến trong đó một vị mặt lạnh trưởng lão tại răn dạy bọn hắn thiếu chủ, thì ra là Vương gia đại tộc trưởng. Đương nhiên hai người này không có khả năng bốn phía nói, bởi vì không có người sẽ tin tưởng, coi như là tin cũng không dám nhiều lời. Lúc này Vương gia trong phòng nghị sự, tổng cộng đã ngồi 9 người, Vương gia thiếu chủ cũng ở trong đó. Chỉ bất quá hắn vị trí là nhất tới gần cạnh cửa địa phương, có thể hiện ra hắn trong phòng địa vị như thế nào. Chủ vị bên trên là một vị mặt lạnh nam tử, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, có thể hắn lượng tóc mai nhưng có chút hoa râm, hơn nữa ánh mắt thâm thúy tàn thương, xa xa không phải cái tuổi này có lẽ có khí tức, chỉ nghe người này mở miệng nói ra, Hồng Thiên phủ sự tình tin tưởng chư vị đã tin tưởng, tuy nhiên chúng ta không có triệt để bộc lộ ra đến, nhưng Vân Thiên Hữu thủy chung là cái phiền toái, người này phải bỏ. Vương gia thiếu chủ ngồi nghiêm chỉnh, một mực không có mở miệng nhiều lời, trên mặt biểu lộ thật là khẩn trương, phảng phất là làm sai đâu hài tử giống như cùng đợi cha mẹ răn dạy, chủ vị nam tử sau khi nói xong, tại hắn bên tay phải một cái hơn 40 tuổi nữ tử nói ra, thực không hiểu nổi các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, một cái nho nhỏ Hồng Thiên phủ mao đầu tiểu tử, vậy mà sẽ để cho bọn ngươi đại loạn một tấc vông, tại thiên vực trong chúng ta đều chưa sợ qua ai, như thế nào? Hiện tại ngược lại bó tay bó chân rồi. Cô gái này bộ dáng lớn lên thập phần xinh đẹp, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lông mi trong mang theo một vòng nói không nên lời hàm xúc thú vị, lại để cho người nhìn lên một cái cũng rất dễ dàng bị hắn vũ mị khí tức hấp dẫn. Hồng La, ngươi không muốn đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, hắc ma sự tình ngươi không thể không chứng kiến, tiểu tử kia rất có thể tiểu là từ thiên vực trong đi ra, hơn nữa hắc ma bộc lộ ra quá nhiều thứ đồ vật, nếu như bị hắn thông chi cho thiên vực thế lực, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chúng ta lúc này khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại đúng là mở ra thiên vực đại môn mấu chốt, quyết không có thể đánh rắn động cỏ. Ngồi ở đó vị bị gọi là Hồng Lan nữ tử đối diện, là một vị niên kỷ ngoài 50 tuổi nam tử. Người này sắc mặt rét run, nếu như nhìn kỹ lại, làn da trong tựa hồ còn có một vòng than trì chi sắc, hai con ngươi ánh mắt cũng không giống thường nhân, mà là cái loại nầy sâu kín lục mang, cùng người đối mặt tuyệt đối sẽ làm cho trong lòng người sợ hãi. Hắc ma là học nghệ không tinh, tiêu tính toán chết cũng là chết chưa hết tội, một cái nho nhỏ Hồng Thiên phủ người, tiêu tính toán đi qua thiên vực lại có thể thế nào? Chúng ta tại thiên vực trong còn không phải gây sóng gió không người dám quản, nếu như các ngươi không giải quyết được, cái kia để cho ta tới là được. Hồng La lạnh cười nói, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Ngồi ở chủ vị bên trên nam tử nghe vậy hừ lạnh, mở miệng nói, nếu như các ngươi thực lợi hại như vậy, cũng không trở thành hội đem sự tình khiến cho như thế, đừng trách ta không có nhắc nhở mấy vị, môn chủ hiện đang bế quan, cần linh thần ly thể tiến về thiên vực mở ra thiên vực đại môn, các ngươi nếu như tại trong lúc này làm ra cái khác nhiễu loạn, tin tưởng môn chủ xuất quan thời điểm, không biết các ngươi còn có hay không nhao nhao cái không để yên cơ hội. Nói xong người này quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía Hồng La nói, đã ngươi chủ động xin đi dễ dặc, ta tiểu cho ngươi đi đem Vân Thiên Hữu giải quyết hết, như lưu lại hậu hoạn, ta tất ngăn tại môn chủ trước mặt báo cáo hết thảy. Hồng La nghe vậy đứng dậy nghiêm mặt nói, tam trưởng lão yên tâm, Hồng La tất đương đem hắn bầm thây vạn đoạn, tuyệt đối sẽ không cho ta huyết linh môn tăng thêm một điểm phiền toái cùng hậu hoạn. Vị kia tam trưởng lão, thì ra là ngồi ở chủ vị bên trên nam tử nhẹ gật đầu, đứng dậy liền rời đi trong sảnh, mọi người vội vàng đứng dậy cung kính, tại hắn đi rồi lẫn nhau nhìn đối phương cũng không phải rất đúng phó, nối đuôi nhau mà ra đã đi ra trong sảnh, chỉ có Vương gia thiếu chủ là cuối cùng một cái đi, bởi vì tại những mặt người này trước, thân phận của hắn là phi thường xấu hổ cùng hèn mọn. Nhưng cái này cũng không đại biểu trong lòng của hắn không có nóng tính, sau khi trở lại căn phòng của mình, Minh Nguyệt chính trong phòng đánh đàn, Vương gia thiếu chủ phịch một tiếng đóng cửa lại, Minh Nguyệt tiếng đàn tùy theo dừng lại, xa hoa tinh xảo trên gương mặt, linh động trong hai tròng mắt trong chốc lát liền tràn đầy khủng hoảng cùng e ngại, đương trong phòng đèn hỏa bị thổi tắt chi tế, ngoại trừ Minh Nguyệt, ai cũng sẽ không chứng kiến tại nàng mắt thấy chạy xuống cái kia bôi bóng. Ánh, tùy theo mà đến, là Vương gia thiếu chủ dã thú giống như trầm thấp gầm rú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 279, nước trong chỗ ở cũ. Chương 279, nước trong chỗ ở cũ. Đương Vân Thiên Hữu đi vào Thanh Thủy Thành thời điểm, trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang suy nghĩ ngàn vạn, từ biệt tiểu là vài năm, từng đã là Thanh Thủy Thành trong lòng hắn chiếm cứ lấy cực kỳ vị trí trọng yếu, không đơn thuần là hắn lớn lên địa phương, tại đây còn có tộc nhân, còn có phụ thân, còn có thân bằng hữu hảo hữu, thế nhưng mà theo gia tộc bị một đám hắc y nhân tàn sát, chết thì chết, trốn thì trốn, mà ngay cả phụ thân cũng là hạ lạc không rõ, chỉ có thể dựa vào mấy cái hai đời đệ tử đau khổ trèo trống. Tuy nhiên nhiều năm như vậy Vân Thiên Hữu thanh danh phóng đại, Thanh Thủy Thành Vân gia cũng đã nhận được tông hệ đầy đủ chiếu cố, kể cả huyền bảng công bố về sau, cái kia phần bảng đơn càng là tại Thanh Thủy Thành trong bao giờ cũng nhắc nhở lấy mọi người, tại đây Vân gia chi nhánh đã từng ra qua một vị huyền bảng 15 tên nhân vật thiên tài, có thể hết thảy đều theo Vân gia tông hệ bị tam đại thế lực giáp công trở nên bấp bênh. Tại Hồng Thiên Thành trong, ai cũng biết Vân Thiên Hữu như trước còn sống, cũng biết hắn ngăn cơn sóng dữ, không đơn giản đem Vương gia phái ở chỗ này tộc nhân đệ tử toàn bộ giết sạch, càng là dọa lùi Trương gia cùng Đổng gia, mà Tử phủ Minh gia cùng Tử gia cũng phái ra nhiều vị cao thủ tiến vào chiếm giữ. Chẳng những không có đọa Vân Thiên Hữu trước tích góp từng tí một xuống hy vọng, ngược lại lại tăng mạnh một chút. Thế nhưng mà tại Hồng Thiên Thành bên ngoài, tin tức chỉ truyền đưa tới quanh thân thành trì, muốn triệt để truyền khắp toàn bộ Hồng Thiên phủ muốn nhưng cần hơn tháng thời gian mới có thể, trong đoạn thời gian này, có chút dục dịch hoặc là vẫn đối với Vân gia mưu đồ thế lực chắc chắn sẽ không bỏ qua. Khi bọn hắn xem ra, Vân Thiên Hữu đổ, Vân gia đổ, như vậy Thanh Thủy Thành Vân gia tự nhiên cũng sẽ ngã xuống, điểm ấy không hề lo lắng, bởi vì trước mắt Thanh Thủy Thành Vân gia người lợi hại nhất vật cũng không quá đáng là linh đồ nhất đẳng Vân Thiên Bắc. Hồng Minh Thành Trương gia cùng Thanh Thủy Thành Vân gia cũng sớm đã kết thành quan hệ thông gia, nhưng hôm nay Trương gia đã không phải là Trương gia tộc trưởng tọa chấn, mà là đem vị trí của mình chuyển cho nhi tử Trương Nam. Cái này Trương Nam tính tình gần đây không thế nào tốt, hơn nữa ngạo khí mười phần, đối với so với chính mình chênh lệch người từ trước đến nay sẽ không đáp lại tốt nhan sắc. Trước Vân gia lưng tựa tông hệ, còn có Vân Thiên Hữu trèo trống, Trương Nam khẳng định không dám nhiều lời, thế nhưng mà theo Vân gia ngã xuống tin tức bị Trương Nam biết được về sau, liền lại để cho muội muội của mình Trương Tuyết theo Thanh Thủy Thành trở lại, thậm chí còn muốn nói thông nàng giải trừ hôn ước, cùng Vân gia thoát ly quan hệ, ở trong đó có lượng nguyên nhân. Một là Vân gia đã đổ, Trương Nam cảm thấy cùng như vậy gia tộc có chỗ liên quan đến quá mức né mặt. Thứ nhì là hắn không muốn quấn vào đến những thế lực lớn kia tranh chấp bên trong, như nếu như đối phương tìm Thanh Thủy Thành Vân gia phiền toái, rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc tìm được Trương gia trên đầu, đến lúc đó bọn hắn lấy cái gì đi chống lại Đổng gia, Trương gia còn có Vương gia. Cho nên phòng ngừa chú đáo, vẫn là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn. Tại Thanh Thủy thành nội tướng đối với coi như an ổn, Vân gia tuy nhiên tại trong thành không phải mạnh nhất gia tộc, kinh nghiệm chuyện kia sau cũng không có khôi phục bao nhiêu, có thể trong thành thế lực đều rất nghệ tình, đơn giản là Vân Thiên Hữu ba trước kia, còn có một mực khắc ở trong thành huyền bảng, lại để cho từng Thanh Thủy thành người đều cảm thấy trên mặt có quang. Có thể theo thời gian ngày từng ngày chuyển rời, Vân Thiên Hữu cùng Vân gia sự tình càng chuyển càng liệt, mọi người không đơn giản tin tưởng Vân Thiên Hữu cùng Vân gia cũng đã bị diệt, càng tin tưởng dùng không được bao lâu chiến hỏa sẽ gặp lan tràn đến nơi đây, thậm chí liên quan đến bọn hắn, cho nên vốn là đối với Vân gia giao tình không tệ thế lực cũng đều giữ lại thái độ của mình, cũng không thân cận cũng không lạnh rơi. Bất quá tin tưởng dùng không được bao dài thời gian, Thanh Thủy thành Vân gia thời gian nhất định sẽ càng phát ra khổ sở, dù sao Vân gia cơ nghiệp còn là rất lớn, tuy nhiên tộc nhân không nhiều lắm, cao thủ cơ bản không có, có thể cái kia một phần phần cơ nghiệp là đủ lại để cho người thèm chảy nước miếng, trên thế giới này không có vĩnh viễn minh hữu, khả năng trước một giây cùng Vân gia xương hình gọi đệ thế lực, sau một giây tiểu sẽ lộ ra nanh vuốt của mình, đem Vân gia nuốt xương cốt cặn bã, đều không thừa ở dưới nửa điểm. Lúc này đứng ở cửa thành chỗ Vân Tiên Hữu ngẩng đầu nhìn Thanh Thủy thành ba chữ, hít sâu một hơi, liền đi vào. Trên đường phố người đi đường coi như không ít, lui tới thương đội cũng có thể chứng kiến mấy cái, Thanh Thủy thành cùng dĩ vãng so sánh với phồn vinh đi một tí, nhưng rất có hạn. Chưa có chạy bao lâu Vân Tiên Hữu liền nhìn thấy huyền bảng, hắn chỉ là nhìn quét liếc, liền tiếp theo hướng Vân gia phủ đệ đi đến, chờ tiến vào Vân gia cửa chính thời điểm, trùng hợp chứng kiến một đám người đang tại nhau nhau lấy cái gì, bởi vì Vân gia không có thủ vệ hộ vệ, cho nên cũng không có người chú ý tới Vân Tiên Hữu xuất hiện. Các ngươi trở về nói cho ta biết đại ca, ta Trương Tuyết Sinh là người của Trương gia, nhưng chết nhất định là Vân gia quỷ. Nếu như hắn đang ép ta trở về, ta tiểu chết ở chỗ này. Cửa chính đối với tiền viện, có một vị đang mặc Vân gia tử sắc tộc phục, niên kỷ 20 mấy tuổi, ngũ quan thanh tú dịu dàng, mang trên mặt một vòng phu nhân có tư thế nữ tử đang tại lớn tiếng đang nói gì đó. Vân Thiên Hữu liếc liền thấy được Vân Thiên Bắc, hắn tiểu đứng tại nữ tử sau lưng, trên mặt mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt hơi có vẻ trầm trọng, hai đấm nắm chặt nhìn về phía trên trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng mà hắn mặt ngoài lại thập phần bình tĩnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Xa cách vài năm, Vân Thiên Bắc cũng không có trưởng cao bao nhiêu, nhưng là tăng lên rất nhiều, trên người cũng nhiều một tia trầm ổn khí tức, nhìn về phía trên thiếu đi lúc trước non nớt cùng hóa bát, càng phát ra lão thành. Tại Vân Tiên Bắc đứng phía sau mấy vị Vân gia tộc nhân, niên kỷ hoặc là rất lớn, hoặc là rất nhẹ, mỗi người biểu lộ đều có chút phức tạp, thậm chí là giận mà không dám nói gì trạng thái. "Tiểu thư, cái này là tộc trưởng ra lệnh, hôm nay chúng ta phải đem ngươi mang về Hồng Minh thành Trương gia, hy vọng ngài có thể thông cảm chúng ta, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, tộc trưởng tính tình ngài là biết đến." Đứng tại Trương Tuyết trước người cùng sở hữu 6 vị Trương gia tộc người, niên kỷ cùng nàng tương đương, hơn nữa là so sánh quen thuộc cái chủng loại kia. Vân Tiên Hữu tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà thấy mọi người biểu lộ cùng với động tác tiểu đoán được tiền căn hậu quả. Nói cho cùng đây hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên, trong nội tâm tùy theo hiện lên một vòng ngáy náy. Chỉ thấy hắn đi ra phía trước, mở miệng kêu, "Thiên Bắc." Cái này hai chữ vừa dứt lời, Vân Thiên Bắc biểu lộ lập tức chấn động, sau đó có chút thất hồn lạc phách nhìn qua hướng tiền phương, Vân gia tộc nhân cũng ngay ngắn hướng xem đi qua, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trương gia tộc người cũng quay đầu nhìn lại, thế nhưng mà bọn hắn cũng không nhận ra Vân Thiên Hữu, cũng tiểu chưa từng có nhiều để ý tới, mà là chầm chậm vào Trương Tuyết, lúc này đây nói cái gì đều muốn đem tiểu thư mang về, nếu không tộc trưởng khởi sướng điên đến đủ bọn hắn uống một bình. Trương Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Những năm này Vân Thiên Hữu biến hóa rất lớn, nếu như không phải cùng hắn sớm chiều ở chung thật lâu người cơ bản rất cái kia phân biệt, cho nên tại Trương Tuyết trong hai tròng mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc, tùy theo càng xem càng quen thuộc, Vân Thiên Hữu bộ dáng cũng theo nàng trong đầu hiện hiện, sau đó hé miệng thập phần kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Đại ca. Vân Thiên Bắc lập tức nước mắt rơi như mưa, vội vàng bước nhanh lao đến, đã nhiều năm như vậy rồi, Vân Thiên Hữu tin tức hắn chỉ có thể dựa vào nghe đồn cùng nghe nói, căn bản không thể nào kiểm chứng, nghe được đối phương danh chấn đệ nhất vực thời điểm, Vân Thiên Bắc cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào, thế nhưng mà nghe được Vân Thiên Hữu phát sinh chuyện gì thời điểm, tắc thì dị thường thống khổ dày vò. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 280, thế cục trong sáng. Chương 280, thế cục trong sáng. Giữa hai người cảm tình cũng sớm đã vượt ra bình thường tộc nhân như vậy, càng giống là tay chân huynh đệ, kỳ thật mấy ngày nay Vân Thiên Bắc là nhất dày vò, hắn cân nhắc cũng không phải là Thanh Thủy thành Vân gia ngày sau đi con đường nào, mà là Vân Thiên Hữu phải chăng còn đâu. Trong lòng của hắn, Vân Thiên Hữu không đơn thuần là đại ca của mình, càng là của hắn tín ngưỡng cùng trèo chống động lực, Vân Thiên Hữu tại, dù là không có cảnh giới, chính là một cái bình thường người, tin tưởng Vân Thiên Bắc cũng sẽ dị thường an tâm. Nhìn thấy Vân Thiên Bắc như thế động dung, Vân Thiên Hữu trong nội tâm cũng có chút chua chua, đưa Vân Thiên Bắc nhào đầu về phía trước thời điểm, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, Vân Thiên Bắc giống như hải tử đồng dạng nghẹn ngào khóc giống, không ai có thể lý giải hắn giờ phút này tâm tình, nhưng này phần nồng đậm tay chân tình nghĩa lại giật vu ngôn biểu, cho dù là người qua đường chứng kiến cũng sẽ hơi có cảm khái. Đưa Vân Thiên Bắc cảm xúc bình định về sau, Vân Thiên Hữu đem ánh mắt nhìn phía Trương Tuyết, tùy theo lại nhìn về phía Vân gia tộc nhân, mở miệng nói ra, "Thiên Hữu không tại ngày, lại để cho chư vị phí công phí tâm." Một câu nói Vân gia mấy vị tộc nhân ánh mắt ướt át có chút hiện hồng, Trương Tuyết cũng là nước mắt rơi như mưa, nàng là Vân Thiên Bắc thế tử, tự nhiên biết rõ chính mình trượng phu đối với Vân Thiên Hữu tưởng niệm cùng lo lắng, biết chắc đạo tại Vân Thiên Bắc trên bờ vai đè ép bao nhiêu thứ, hiện tại Vân Thiên Hữu bình an trở về, đây hết thảy băn khoăn sẽ tan thành mây khói. Trương gia mấy vị tộc nhân lúc này mới kịp phản ứng, tuy nhiên bọn hắn không biết cái này nam tử xa lạ, khả năng lại để cho Vân gia tộc nhân cùng Vân Thiên Bắc như thế, chỉ sợ chỉ có một người có thể như vậy, cái kia chính là huyền bảng 15 tên, tại đệ nhất vực trong sông hạ hiện hách uy danh Vân gia Vân Thiên Hữu. Mấy vị Trương gia tộc người tâm lập tức liền trầm xuống. Bọn hắn nghĩ tới một loại khả năng, nếu như Vân Thiên Hữu bởi vì chuyện này đối với Trương gia có chỗ phản cảm chán ghét, chỉ sợ Hồng Minh thành Trương gia địa vị hội lập tức khó giữ được. Kỳ thật ban đầu ở Trương Nam làm xuống quyết định này thời điểm, rất nhiều người đều là nắm lấy do dự thái độ, bọn hắn cũng không tốt phản đối, cũng không nên ủng hộ, nếu như phản đối rất dễ dàng sẽ sử dụng Trương gia lâm vào nguy cơ, hơn nữa rơi kế tiếp không tôn tộc trưởng thanh danh. Nếu là ủng hộ, khó tránh khỏi bị người nói này nói kia, bị cài lên hám lợi tiểu nhân danh tiếng, cho nên vô luận như thế nào tuyển đều không dễ dàng, dứt khoát tất cả mọi người không biểu lộ thái độ, tộc trưởng lại để cho làm như thế nào cái kia liền làm như thế đó, nhưng là chẳng ai ngờ rằng Vân Thiên Hữu cũng không phải là y theo nghe đồn như vậy ngã xuống, mà là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vân Thiên Hữu không có ngược lại, Vân gia tông hệ tự nhiên cũng sẽ không ngược lại, những cùng kia Vân gia giao hảo thế lực, cùng với Vân Thiên Hữu lực ảnh hưởng, tại Hồng Thiên phủ trong muốn đối phó bọn hắn Trương gia, căn bản là không cần chính mình tỏ thái độ, tuyệt đối có rất nhiều gia tộc nguyện ý cống hiến sức lực. Lúc này mấy vị Trương gia tộc mặt người màu tóc lạnh, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hận không thể lập tức quay người quay đầu lại thoát đi nơi đây, bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt Vân Thiên Hữu, càng không biết đối phương đề cập thời điểm chính mình như thế nào nói. Có thể Vân Thiên Hữu ngoại trừ cùng tộc nhân ôn chuyện bên ngoài, thậm chí liền đều không có để chuyện này, càng đưa bọn chúng trở thành người trong suốt giống như hoàn toàn xem nhẹ, cuối cùng mấy vị này Trương gia tộc người chỉ có thể cáo từ ly khai, vội vàng chạy về Hồng Minh thành thông báo đi, thật tình không biết khi bọn hắn vừa mới đến Thanh Thủy thành thời điểm, Hồng Minh thành cũng đã nhận được tin tức. Lúc này Trương gia tộc trưởng Trương Nam chính như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đã phái đi ra vài đội nhân mã muốn đem trước mấy người ngăn lại tìm về, những Trương gia kia trưởng lão hộ pháp cũng là thở dài thở ngắn, hoàn toàn mất hết nửa điểm kết cấu, giống như không đầu con rồi giống như tại riêng phần mình trong phòng hoặc là trong phòng nghị sự đi tới đi lui, muốn tìm kiếm một cái có thể đền bù phương thức. Về phần Vân Thiên Hữu tại Thanh Thủy thành cũng không có ngừng ở lại bao lâu, cho liệt tổ liệt tông lên sau một nén nhang, lại để cho Vân Thiên Bắc đem Thanh Thủy thành cùng Vân gia giao hảo thế lực toàn bộ gọi tới, cùng mọi người ăn một bữa cơm, hắn trở về tin tức cũng lập tức tại toàn bộ thành trì phạm vi khuyết tán ra, không có được thỉnh mời gia tộc cơ bản đều là hoảng loạn tư thái. Vân Thiên Hữu cường thế mọi người lĩnh giáo qua, từ đối phương vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng thời điểm bắt đầu, tự cho người một loại cực kỳ cường ngạnh ấn tượng, hơn nữa hắn hoàn toàn chính xác có năng lực như thế, Thanh Thủy thành, Hồng Thiên phủ, Tử phủ, tại đến toàn bộ đệ nhất vực, Vân Thiên Hữu mỗi một lần bị mọi người truyền lưu câu chuyện mặc dù có chỗ sai lệch, nhưng không thể nghi ngờ không phải nói hắn thiên tư lỗi lạc, cảnh giới cường đại, tiềm lực vô cùng các loại từ ngữ. Vốn là còn muốn Vân gia có chỗ nghĩ cách gia tộc triệt để thở bình thường lại, thậm chí còn rơi xuống hàn lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tại nói, nếu không hết thảy khu trục xuất gia tộc. Tại Thanh Thủy thành sau khi rời khỏi, Vân Thiên Hữu liền trực tiếp về tới Hồng Thiên thành, nếu như không có Vương gia, Trương gia còn có Đồng gia ba cái mối họa, khả năng hắn chọn đợi ở gia tộc một thời gian ngắn, nhưng hiện tại mẫu thân cùng đại ca Minh Quân đều tại Hồng Thiên thành hiệp trợ Vân gia xử lý việc này, hắn tất nhiên là không tốt ly khai quá lâu. Đến Hồng Thiên thành thời điểm, khoảng cách hắn ly khai đã qua 7-8 ngày thời gian, tại đây đoạn trong lúc trong tử phủ Minh gia cùng với Tử gia bắt đầu liên hợp đối kháng Trương gia, Vân gia đã ở chèn ép lấy Đồng gia, duy chỉ có Vương gia vẫn không núp đích, tựa hồ trong lúc đó Tiểu Mai danh nhận tích, đem chính mình đưa thân vào bên ngoài, không có cho Đồng gia cùng Trương gia nửa điểm ủng hộ. Đối với Vương gia khác thường trong lòng mọi người đều rất không có ngọn nguồn, bởi vì ai cũng không biết bọn hắn tại dự mưu lấy cái gì. Vân Thiên Hữu trở lại Vân gia về sau đi theo mọi người thương lượng một ngày thời gian, liền trở lại biệt viện của mình bắt đầu tu luyện, vừa mới đột phá thoát phàm nhị đẳng hắn một mực đều không có nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí cũng không kịp vững chắc cảnh giới của mình. Vừa vận hiện tại cũng không cần chính mình nhúng tay, ba gia tộc tại trưởng lão hộ pháp dẫn đầu hạ bình thường vận chuyển là được, hắn cũng có thể vụng trộm lười, một là nghỉ ngơi một chút, hai là vững chắc thực lực của mình, ba cũng là đối với về sau có một quy hoạch. Lúc này Vân Thiên Hữu, kể cả ba gia tộc cũng không biết, Hồng La đã theo Minh Vương phủ xuất phát, chính trước khi đến Hồng Thiên phủ trên đường, tại qua nửa tháng thời gian là được đến, thoát phàm cấp 6 cảnh giới Hồng La đến đây nơi đây mục đích chỉ có một, cái kia chính là giết Vân Thiên Hữu, lại để cho Vân gia không còn tồn tại, đồng thời tan rã Minh gia cùng Tử gia đồng minh. Ba ngày qua đi, tại Tam đại gia tộc liên hợp phía dưới, Đồng gia đã có ly khai Hồng Thiên thành dấu hiệu, bọn hắn không có bất kỳ minh hữu, cũng không có bất kỳ cơ nghiệp, chỉ còn lại có cả nhà đệ tử cả ngày đợi trong phủ không dám đơn giản đi ra ngoài, bởi vì không đơn giản Vân gia hội tìm bọn hắn phiền toái. Toàn bộ Hồng Thiên thành người đều tìm phiền phức của bọn hắn. Dù sao Đồng gia làm một chuyện thật sự quá đáng phân. Cấu kết ngoại nhân giết hại bản thế lực, vẫn là Vân Thiên Hữu như vậy tồn tại, nhất định sẽ có nhân khí bất quá cũng không tiếp thu được. Hồng Thiên thành Đồng gia tình huống như thế, Tử phủ Trương gia thì càng là khó chịu, hai đại gia tộc hợp lực phía dưới, lại để cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực, tuy nhiên Trương gia cao thủ phồn đa, nếu như 1v1 cùng bất kỳ một cái nào thế lực giao thủ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, có thể không chịu nổi lưỡng gia tộc liên hợp mấy cái tiểu gia tộc đối với bọn họ tiến hành toàn diện xa lánh chèn ép, mà ngay cả những vốn là kia phụ thuộc Trương gia thế lực đã ở dần dần thay đổi danh tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 281, Hồng La đến. Chương 281, Hồng La đến. Nửa tháng quang cảnh rất nhanh vượt qua, Tam gia sự tình cơ bản không cần Vân Thiên Hữu đi quan tâm, hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là tu luyện công pháp, mau chóng tăng lên cảnh giới của mình, để ngừa dừng lại Vương gia phái người đến đây. Ý nghĩ này đích thật là rất chính xác, bởi vì Hồng La đã tới Hồng Thiên Thành, có được thoát phàm cấp 6 cảnh giới, nàng đến đây giết một cái chỉ có thoát phàm nhất đẳng Vân Thiên Hữu, đương nhiên trước mắt còn không có ai biết Vân Thiên Hữu đã đạt đến thoát phàm nhị đẳng. Cho nên Hồng La tin tưởng 10 phần, nếu như không là vì cẩn thận làm việc, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp tiến về Vân gia, sau đó đem Vân Thiên Hữu đầu lâu mang về, lại để cho chuyện này xong hết mọi chuyện. Đợi đến lúc đêm khuya thời điểm, Hồng La vừa rồi xuyên qua Vân gia tầng tầng phòng vệ, đi tới Vân Thiên Hữu chỗ biệt viện, nàng cũng không có sốt ruột đi vào, mà là tại phụ cận bố trí một cái trận pháp, ngăn cách thanh âm bên trong, mặc dù là đánh cho long trời lở đất, chỉ sợ ngoại nhân cũng sẽ không biết được, tại loại chuyện này xử lý bên trên Hồng La phi thường cẩn thận. Về phần trận pháp, là Vân Thiên Hữu đoàn bản, hắn cũng không có tiếp xúc qua. Cho nên mặc dù Hồng La bố trí hoàn thành hắn như cũ không có nửa điểm cảm ứng, chỉ là cảm thấy lúc tu luyện vực linh chi lực tựa hồ gia tăng có chút chậm, chỉ cho là tại đây vực linh chi lực mỏng manh phương mới đưa đến như thế, căn bản cũng không có hắn ý nghĩ của hắn. Đi vào Vân Thiên Hữu chỗ trong phòng, Hồng La tiểu như vậy trực tiếp đẩy cửa phòng ra, tối nay nàng mặc lấy một thân hồng y, nhìn về phía trên dị thường xinh đẹp đang gõ ngồi tu luyện Vân Thiên Hữu mãnh liệt ngẩng đầu, bởi vì hắn cảm thấy một cô giống như là thực chất sắc ý. Ngươi là người phương nào? Vân Thiên Hữu cau mày mở miệng hỏi. Hồng La mỉm cười, mềm mại đáng yêu trên gương mặt mang theo một vòng khiếp người tâm hồn, mở miệng nói ra, ta là người phương nào chẳng lẽ ngươi đoán không ra tới sao? Nếu quả thật không biết cũng không có quan hệ, bởi vì ngươi không cần biết rõ. Vân Thiên Hữu biến sắc, hắn biết rõ chính mình đụng phải một cái cương địch, đối phương trên người phát ra khí tức lại để cho hắn dị thường khó chịu cùng áp bách, hơn nữa vẻ này sát ý từ đầu đến cuối đều không có biến mất qua, lại để cho hắn gần như không thở nổi. Bất quá ý sợ hãi sau lưng còn có một tia hưng phấn, bởi vì hắn đã thật lâu không có đụng phải qua cao thủ như vậy rồi. Vân Thiên Hữu từ khi trở lại Hồng Thiên phủ cùng với Tử phủ về sau, tự muốn cùng Trương gia đại trưởng lão đỏ sức một phen, thế nhưng mà tại không có đột phá thoát phàm nhị đẳng trước khi, hắn tự hỏi mình không có có vài phần nắm chắc, thế nhưng mà đột phá đã đến thoát phàm nhị đẳng về sau, ngược lại là không có cơ hội. Dưới mắt chính là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội, hắn muốn cùng tà môn cao thủ đỏ sức thoáng một phát, lúc này mình rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, đương nhiên Vân Thiên Hữu ở thời điểm này đã đoán được Hồng La thân phận, bởi vì ngoại trừ vương gia, ngoại trừ huyết linh môn, căn bản không có người tới ám sát chính mình. Bất quá Hồng La cử động rất quái dị, bởi vì nàng cái này không giống như là ám sát, càng giống là quang minh chính đại đỏ sức, tại đây sau lưng lại có vài phần khinh thường có tư thế, bởi vì tại Hồng La xem ra, một cái thoát phàm nhất đẳng người căn bản là chưa đủ vậy lại để cho chính mình hao tâm tốn sức, chỉ cần bố trí tốt trận pháp không kinh động người khác, tựu có thể quang minh chính đại đem hắn chém giết. Ngươi tại thiên vực đợi phải hảo hảo, tại sao phải ly khai? Hồng La tựa hồ cũng không nóng nảy động thủ, mà là ngồi ở trên mặt ghế, chính mình vì chính mình thêm một chén nước trà, đặt ở chóp mũi chô nghe, có chút nhíu mày, rất là không thích. Vân Thiên Hữu cũng không có đứng dậy, nghe vậy trả lời, tại thiên vực trong ta giết quá nhiều huyết linh môn người, cho nên ý định ly khai, trở lại cố thổ nhìn xem, không có nghĩ rằng phát hiện tại đây vậy mà cũng có huyết linh môn dương nghiệt, ta liền thông chi thiên vực thế lực, lại để cho bọn hắn đến đây vây quét, tin tưởng dùng không được bao lâu liền sẽ có người đến đây. Vân Thiên Hữu vừa dứt lời, Hồng La mày nhíu lại được càng thêm thâm, bọn hắn sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, nếu có thiên vực trong thế lực gia nhập, chuyện này chỉ sợ hội trở nên càng thêm phiền toái, bất quá nàng như cũng không nóng nảy, phảng phất giao huấn hải tử giống như mở miệng nói, ngươi thật đúng là cái phiền toái, nghe Hắc Ma nói xong ta còn có mấy phần không tin. Hiện tại xem ra hắn cũng không có nói dối, nhưng ngươi có biết hay không một người lực lượng phi thường có hạn, hơn nữa, vĩnh viễn không muốn đụng vào những cùng kia thực lực của chính mình không hợp sự tình, cuối cùng nhất sẽ chết rất khó coi. Ha ha ha ha, ta là không phải có thể lý giải trở thành uy hiếp. Chỉ tiếc tại thiên vực trong gặp được huyết linh môn không có ngươi xinh đẹp như vậy, cũng không có ngươi nhiều lời như vậy, những người kia chết thời điểm tựa hồ trên mặt biểu lộ đều là đồng dạng. Vân Thiên Hữu không ngừng ý đồ chọc giận Hồng La, hoặc là làm cho nàng lòng có nó muốn, thế nhưng mà hắn đánh giá thấp Hồng La, đối phương dù sao cũng là thoát phàm cấp 6 cảnh giới tà môn, cái dạng gì chẳng diện chưa thấy qua. Làm sao có thể bởi vì mấy câu tiểu tự loạn trận cước. Bất quá Hồng La đã trầm mặc, nàng hiện tại trong đầu muốn thứ đồ vật cũng không phải là như thế nào giải quyết hết Vân Thiên Hữu, mà là như thế nào giải quyết đối phương treo chọc xuống phiền toái, dưới mắt đúng là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể ra cái gì nhiễu loạn, nếu không bọn hắn đều chịu không nổi, có thể Vân Thiên Hữu nói đã đem tin tức truyền lại trở về, nàng như thế nào mới có thể đem tin tức chặn đường xuống đâu. Ngay tại Hồng La suy tư thời điểm, Vân Thiên Hữu xuống giường đẩy ra cửa phòng, thân thể đứng tại cửa ra vào lúc ngừng một chút nói, đã muốn động thủ cũng đừng có lề mề, sớm chút giải quyết cũng tốt sớm chút nghỉ ngơi. Hồng La tùy theo trong phòng đi ra. Hai người đứng tại trong tiểu viện ai cũng không nói gì, ai cũng không có mở miệng, tựu như vậy thập phần bình tĩnh nhìn nhau. Qua một lúc lâu về sau Vân Thiên Hữu hít sâu một hơi dẫn đầu đã phát động ra công kích, bởi vì hắn phát hiện mình cùng Hồng La so sức chịu đựng tựa hồ kém rất nhiều, bởi vì chính mình có chỗ sợ, mà đối phương không chỗ nào sợ. Cái này là thực lực chỗ tốt, Vân Thiên Hữu chỉ là thoát phàm nhị đẳng, hắn tuy nhiên không biết Hồng La là cái gì cảnh giới, nhưng là có thể cảm giác được đối phương so với chính mình mạnh rất nhiều, cho nên mới phải trong nội tâm sinh sợ. Về phần Hồng La biết được Vân Thiên Hữu chỉ là thoát phàm nhất đẳng cảnh giới, theo bắt đầu sẽ không để vào mắt, cho nên trong nội tâm không chỗ nào sợ, coi như là đối mặt một ngày một đêm nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì bối rối. Đương Vân Thiên Hữu vừa mới vọt tới Hồng La trước mặt thời điểm, đối phương cũng đã lui sang một bên, Hồng La tựa hồ cũng không nóng nảy giải quyết Vân Thiên Hữu, bởi vì nàng muốn nhìn một cái này từ thiên vực trong trở về Hồng Thiên phủ người đến cùng học xong cái gì. Nhất thức huyền linh quyết theo Vân Thiên Hữu trên người thi triển mà ra, Hồng La càng xem càng là kinh hãi, nàng đối với huyền linh quyết có chỗ kiến thức, tuy nhiên không thấy được người khác thi triển qua, nhưng lại nghe nói qua đây là huyền môn bất truyền vô thượng công pháp, quan trọng nhất là tại huyền môn trên người có mở ra huyền vũ bí bảo cái chìa khóa. Thiên vực bên ngoài rất nhiều người cũng biết huyền vũ bí bảo, cũng biết cái này cái chìa khóa, nhưng là cũng không có như vậy bức thiết muốn đạt được, thế nhưng mà tại thiên vực trong, người biết thêm nữa, hiểu rõ người thêm nữa, bọn hắn đều hy vọng có một ngày có thể tập hợp đủ sở hữu cái chìa khóa mở ra huyền vũ bí bảo, đạt được bên trong vô thượng bảo vật, cuối cùng nhất phi trùng thiên, trở thành quét ngang đệ nhất vực thậm chí đệ nhị vực tồn tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 282, thoát phàm cấp 6. Chương 282, thoát phàm cấp 6. Theo hai người giao thủ càng lâu, Hồng La kiên nhẫn cũng càng phát ra không còn tồn tại, nàng đối với Vân Thiên Hữu rất thất vọng, vốn là còn tưởng rằng đó là một nhân vật, tối thiểu nhất có thể tại thiên vực trong tu luyện tới rất nhiều thứ vừa rồi trở về, nhưng là bây giờ nhìn xem, đối phương tự hồ chỉ là học được cái một chiêu nửa thức tiểu từ thiên vực ly khai, muốn trở lại loại địa phương này diêu võ dương ai. Tuy nhiên huyền linh quyết cho Hồng La rất lớn kinh hỉ, có thể Vân Thiên Hữu dù sao cảnh giới quá thấp, một cái thoát phàm nhất đẳng người có thể thi triển ra vài phần uy lực. đương nhiên cái này thoát phàm nhất đẳng chỉ là nàng phán đoán của mình mà thôi. Nếu như ngươi nói cho ta biết Huyền Linh Quyết nguyên bộ công pháp, hơn nữa nói ra huyền môn hạ lạc, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Hồng La trong lúc đó lui sang một bên mở miệng nói ra. Vân Thiên Hữu miệng lớn thở hổn hển, trả lời, nằm mơ. Chờ ngươi thắng ta đang nói lời này không muộn. Nói xong hắn liền tiếp theo xông lên phía trước, lúc này đây Hồng La không có tiếp tục trốn tránh, bởi vì nàng đã thấy quá nhiều rồi, là thời điểm ra tay giải quyết hết cái này không biết tốt xấu ra hỏa, cho hắn biết rõ giữa hai người chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hồng La mới vừa ra tay, mãnh liệt sát ý cùng cương phong lập tức liền đem Vân Thiên Hữu bao khỏa trong đó, vẻ này tư vị thật không tốt thụ, tựa hồ sinh tử của mình đều tại người khác trong khống chế. Vân Thiên Hữu lộ ra có chút bối rối, kết cấu cũng bắt đầu hỗn loạn lên, vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không có trước lăng lệ ác liệt, Hồng La khẽ môi nhếch lên một vòng cười lạnh, tìm đúng một cái cơ hội trong giây lát xông lên phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngay tại Hồng La cho là mình một kích có thể cho đối phương mất đi sở hữu năng lực phản kháng thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện chụp một cái không, Vân Thiên Hữu tốc độ phản phất lập tức nói ra không chỉ một lần, cùng nàng dự đoán hình ảnh hoàn toàn bất động, chờ đối phương xuất hiện lúc sau đã vây quanh phía sau của mình, mãnh liệt huyền linh quyết trưởng phong trực tiếp đánh về phía nàng giờ phút này phòng thủ yếu kém nhất phần lưng. Tuy nhiên Vân Thiên Hữu một chiêu này lại để cho Hồng La tôi không kịp đề phòng, nhưng nàng dù sao cũng là thoát phàm cấp 6 tà môn cao thủ, một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né đối phương thế công, gần kề trả pha góc áo của mình mà thôi, dù vậy, cũng làm cho Hồng La thoáng khiếp sợ. Bởi vì nàng phát hiện mình bị đối phương đùa bỡn, Vân Thiên Hữu từ vừa mới bắt đầu bộc lộ ra đến thực lực căn bản không phải hiện tại như vậy. Không nghĩ tới ngươi tàng được rất sâu, vậy mà biết rõ đánh lén hơn nữa ẩn giật thực lực của mình, ta tiểu nói sao, không có có chút tài năng làm sao có thể tại thiên vực hành tẩu, còn rõ ràng nói giết qua ta huyết linh môn đệ tử. Hồng La thừa nhận thân phận của mình, nàng lúc này lộ ra dị thường bằng phẳng, bởi vì ở trước mặt mình đứng đấy bất quá là sắp chết chi nhân. Vân Thiên Hữu khỏe miệng khơi mào một vòng đường cong, cười lạnh một tiếng cũng không có mở miệng nói chuyện, tùy theo thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Hắn vân ẩn công pháp tốc độ tuyệt không so Hồng La kém hơn bao nhiêu, bởi vì này trong đó có không ít chính hắn cải tiến, nhưng lại muốn quy công tại huyết linh môn đệ tử, đây đều là Vân Thiên Hữu tại Tuyết Sơn thời điểm cùng đối phương học được. Hồng La nhìn thấy Vân Thiên Hữu thân pháp tựa hồ có chút quen thuộc, thế nhưng mà lại có chút lạ lẫm, trong lúc nhất thời có chút thất thần, thừa dịp cái này không đương Vân Thiên Hữu đã công trên thân trước, nhất thức huyền linh quyết quyền pháp từ không trung rơi xuống, Hồng La sắc mặt dùng mình vội vàng lách mình tối lui, nhưng lúc này đây nàng cũng không có cùng trước đồng dạng lông tóc không tổn hao gì, thân thể hơi nghiêng đã bị huyền linh quyết gây thương tích. Xem ra ta ngay từ đầu tiểu khinh thị ngươi, cũng nên cho ngươi đầy đủ coi trọng rồi. Tiếp được ta đem sử dụng ta mạnh nhất công pháp, cho ngươi chết có tôn nghiêm một ít, bởi vì ta thích nhất thiếu niên thiên tài, hơn nữa là chết tại trong tay mình thiên tài. Hồng Lan nở nụ cười, tiếng cười của nàng rất thấm người, tóc cũng không gió tự lên, một thân hồng sắc quần áo phảng phất bị cuồng phong mang tất cả giống như phát ra tiếng vang. Tùy theo tại Hồng La thân thể chung quanh xuất hiện lưỡng đạo hồng sắc gió lốc, cái này gió lốc tại nàng hai tay trước vùng chi tức lập tức liền phóng tới Vân Thiên Hữu nơi ở, hồng phong mang tất cả chỗ tất cỏ đều không, mà ngay cả màu xám trầm trọng phiến đá cũng hóa thành mảnh vỡ. Bực này tiếng vang nếu như không có trận pháp duy trì, chỉ sợ toàn bộ Vân gia đều có thể cảm giác được. Vân Thiên Hữu sắc mặt nặng nề, khẽ nhíu mày, đối phương hoàn toàn chính xác rất cường, đây mới là linh đồ lục đẳng có lẽ có thực lực, tuy nhiên hắn không biết cái này có phải hay không Hồng La mạnh nhất một chiều, nhưng là uy lực hoàn toàn chính xác cường đại dị thường. Đối phương dùng phong, Vân Thiên Hữu liền cũng dùng phong, Vân Sát công pháp cũng tùy theo ra tay, hướng phía Hồng Sắc gió lốc lao thẳng tới mà đi, lập tức liền dây dưa lại với nhau, hai người tắc thì đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, bởi vì bọn họ cần dùng ý niệm cùng linh thần đi khống chế chiêu thức đối bính. Cao thủ chân chính cũng không nhất định phải dùng quyền cước công pháp, vượt linh chi lực, linh thần, cùng với ý niệm cũng có thể giết địch, tự giống với giờ phút này Vân Thiên Hữu, nếu có linh đồ ngũ đẳng phía dưới người đứng ở trước mặt hắn, chỉ cần một ánh mắt tại sen lẫn một ít áp, có thể làm cho đối phương mất đi sở hữu năng lực chống cự. Hai cố gió lốc dây dưa một nén nhang tả hữu thời gian, Vân Thiên Hữu sắc mặt đã trắng bệnh, bởi vì loại phương thức này giao thủ nhất tiêu hao người linh thần, vượt linh chi lực tiêu hao tốc độ cũng là bình thường gấp 2 không chỉ, tương đối với hắn mà nói, Hồng La tình huống rõ ràng tốt hơn rất nhiều, mà không hồng hơi thở không gấp, phảng phất cùng Vân Thiên Hữu giao thủ không phải nàng mà là người khác. Cái này là vực linh chi lực chênh lệch, Vân Thiên Hữu vốn có vực linh chi lực xa còn lâu mới có thể cùng Hồng La đánh đồng, đối phương không nói có thể có hắn nhiều gấp đôi, nhưng là cũng kém không ít, hơn nữa Hồng La hiểu được tu luyện vực linh chi lực pháp môn, lại để cho Vân Thiên Hữu không có nửa điểm ưu thế, đương nửa canh giờ qua đi về sau, hắn chỉ có thể bị ép thu tay lại lui cách. Bởi vì tại đọ sức xuống dưới Vân Thiên Hữu tuyệt đối sẽ bại hạ trở đến, hiện tại chỉ có thể lựa chọn một cái những biện pháp khác cùng Hồng La tiếp tục giao thủ, lúc này chỉ nghe Hồng La mở miệng nói ra, ta hiện tại thật sự có điểm không nỡ giết ngươi rồi, đáng tiếc ngươi không phải huyết linh môn người. Nếu không dùng không có bao nhiêu năm huyết linh môn nhất định sẽ xuất hiện một vị cường đại tồn tại. Bất quá tuy nhiên ngươi tiềm lực cao hơn thường nhân, có thể gặp được ta tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng vẫn là ngươi quá yếu, nếu như có thể đạt tới thoát phàm tam đẳng cảnh giới, tiêu tính toán ta có thoát phàm cấp 6, cũng chưa chắc có nắm chắc giết ngươi, nếu như mặc ngươi lớn lên, đối với ta huyết linh môn hoặc là toàn bộ đệ nhất vực tà môn mà nói tuyệt đối là cái đáng sợ tồn tại. Nói xong Hồng La liếm liếm bờ môi của mình, giá tính trong ánh mắt có như vậy một tia thưởng thức, đây là nàng phát ra từ đáy lòng, bất luận kẻ nào đang cùng Vân Thiên Hữu sau khi giao thủ, đều không khó nhìn ra trên người hắn tiềm lực. Đáng tiếc không thể vì hắn sử dụng, cũng chỉ có thể bóp chết tại cái nôi. Vân Thiên Hữu cũng không có tâm tư cùng đối phương làm miệng lưỡi chi tranh, hoặc là đàm chút ít dâu riêng ngôn luận, hắn bây giờ đang ở tìm kiếm đường lui, một khi mình không phải là đối phương địch thủ, hoặc là vực linh chi lực sắp tiêu hao không còn thời điểm nên như thế nào bước ra, hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy đều không có bừng tỉnh Vân gia tộc nhân, cái này biệt viện tất nhiên có cấm chế nào đó, Vân Thiên Hữu muốn tùy thời mở ra cấm chế này, nếu có Vân gia tộc nhân, Minh Quân, còn có mẫu thân tương trợ tối thiểu nhất sẽ không bị đối phương giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 283, thú con phát huy. Chương 283, thú con phát huy. Hồng Lan nói dứt lời liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ của nàng thoáng một phát tăng lên tới cực hạn. Vân Thiên Hựu còn là lần đầu tiên nhìn thấy thoát phàm cấp 6 người toàn lực ra tay, trong nội tâm khẩn trương có thể nghĩ. Hắn lúc này cũng không có đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Hồng La trên người, bởi vì Vân Thiên Hựu tin tưởng, một khi Hồng La toàn lực bộc phát, như vậy chính mình căn bản không có bao nhiêu phần thắng, giữa hai người dù sao cũng là chênh lệch lấy tứ đẳng cảnh giới, quan trọng nhất là Hồng La tuyệt đối không phải Minh Vương phủ người, nàng hẳn là từ thiên vực trong đi ra. Cho nên đối phương vô luận là công pháp, vẫn là cảnh giới, cho dù là vực linh chi lực đều so Vân Thiên Hựu cao hơn rất nhiều, hiện tại hắn có khả năng làm chỉ có một chút, cái kia chính là đánh vỡ trận pháp này, mau chóng cùng những người còn lại tụ hợp một chỗ, cộng đồng đối kháng người này. Hồng La cũng không có cho Vân Thiên Hựu cơ hội này, đương nàng xuất hiện thời điểm, một trưởng tiểu chụp về phía Vân Thiên Hựu chỗ ngực, Vân Thiên Hựu vội vàng né tránh chống đỡ, có thể tốc độ như cũ chậm một phần, lúc này Vân Thiên Hựu sắc mặt dị thường khó coi, hắn cũng không phải lo lắng cho mình thụ một trưởng này hội tạo thành bao nhiêu tổn thương, mà là vì ở trước ngực còn có Huyền Vũ thú con. Nếu như bị Hồng La đánh trúng, như vậy Huyền Vũ thú con hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ khi Vân Thiên Hựu đem cái vật nhỏ này phóng tại trên thân thể về sau, đã dần dần đem hắn trở thành không thể thiếu một bộ phận, bởi vì vô luận từ lúc nào, đều là Huyền Vũ thú con làm bạn ở bên, cho Vân Thiên Hựu không cách nào nói ủng hộ. Đương Hồng La bàn tay đánh vào Vân Thiên Hựu ngược thời điểm, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Huyền Vũ thú con vậy mà chủ động lộ đầu ra, hung dữ chằm chằm vào Hồng La, rỗi ra thật dài lưỡi, cứ như vậy tùy ý thoáng một phát, liền đem Hồng La bàn tay xuyên thủng, ngay sau đó Hồng La lòng bàn tay liền đã mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu đen, cuối cùng lan tràn cả đầu cánh tay. Hồng La phảng phất đã gặp quỷ đồng dạng, vội vàng vung vẩy cánh tay của mình, bách tại bất đắc dĩ nàng chỉ có thể hạ quyết tâm kéo cánh tay, bởi vì nếu để cho hắc khí tiếp tục lan tràn, nàng cả người đều biến thành màu đen, cuối cùng chết ở mảnh liệt độc khí phía dưới. Tại nơi này lập tức Hồng La làm ra rất nhiều quyết định, có thể nói là dứt khoát, nàng tuy nhiên không biết Vân Thiên Hựu ngực là cái thứ gì, cũng không biết vật này như thế nào xuyên thủng lòng bàn tay của mình hơn nữa làm ra hắc khí khuyết tán ra, càng không biết mình là chúng độc còn là nguyên nhân gì, nhưng nàng dứt khoát kiên quyết bỏ qua chính mình cả đầu cánh tay, chính là vì phòng ngừa lại để cho hắc khí lan tràn. Vân Thiên Hựu lúc này đã ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu nhìn xem Huyền Vũ thú con bộ dáng đột nhiên cảm thấy tốt lạ lắm, tên tiểu tử này đợi tại trên người mình thời điểm một mực đều thật biết điều. Hơn nữa bộ dáng kia giống như là sủng vật giống như đối với chủ nhân thân mật, hắn chưa từng nghĩ tới Huyền Vũ thú con sẽ có uy lực lớn như vậy, tùy ý thoáng một phát có thể lại để cho thoát phàm cấp 6 cảnh giới chật vật như thế. Hồng La chầm chậm vào Vân Thiên Hựu, không, phải nói theo dõi hắn trước ngực Huyền Vũ thú con, xinh đẹp trong hai tròng mắt đã không có trước bình tĩnh, ngược lại đều là khủng hoảng, nàng càng xem càng cảm thấy quen thuộc, càng là quen thuộc lại càng sợ hãi. Bởi vì nàng nghĩ tới Huyền Vũ, căn cứ nghe đồn Huyền Vũ hùng có kịch độc, hơn nữa loại độc chất này tại tà môn trên người càng cường hành. Chỉ cần là dính vào một điểm như vậy cái này tà môn vô luận cái dạng gì cảnh giới đều sẽ vỡ lạc, xem ra cái này nghe đồn hẳn là thật sự, mà Vân Thiên Hựu trên người tiểu chút chít cũng là Huyền Vũ thú con. Cái lúc này Hồng La đã không nhớ tới lấy như thế nào giết chết Vân Thiên Hựu rồi, mà là nghĩ đến mau rời khỏi nơi đây, bởi vì nàng không biết Huyền Vũ thú con còn có cái gì dạng bản lĩnh, Vân Thiên Hựu không đáng để lo, thế nhưng mà đối với Huyền Vũ thú con nàng lại sợ đến tận xương thủy. Vân Thiên Hựu túi đầu nhìn xem Huyền Vũ thú con, vô ý thức vươn tay muốn sờ nó thoáng một phát, mà Huyền Vũ thú con tắc thì thập phần hưởng thụ thể nghiệm lấy Vân Thiên Hựu khẽ vớt, ở đâu còn có vừa mới thô bạo bộ dáng. Nhìn đến cái này màn Vân Thiên Hựu rốt cục kiên lòng, càng thêm chắc nhìn xem Hồng La, xem ra chính mình có lẽ có thể nương tựa theo Huyền Vũ thú con tới một lần nghịch chuyển rồi. Hắn hiện tại thật sự muốn nói mình quá mức may mắn, lại có thể đạt được lợi hại như thế Huyền Vũ thú con, có thể nói là tại tánh mạng mình du quan thập phần trọng yếu thời khắc cứu được hắn một mạng, nếu như không có Huyền Vũ thú con công kích, tin tưởng một trường này trụ được đến, Vân Thiên Hựu có thể không ly khai hy vọng cũng sẽ trở nên xa vời. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, vốn đã rất xem trọng ngươi rồi, không có nghĩ rằng ngươi luôn có thể làm cho ta kinh hỉ. Hồng La ngữ khí không hề giống như trước lúc trước giống như mềm mại đáng yêu, trong đó xen lẫn căm tức cùng hận ý, lật thuyền trong mương nói đúng là loại này. Nguyên gốc cái thập phần đơn giản nhiệm vụ, chỉ cần giết một cái thoát phàm nhất đẳng người là được, nhưng là đương Hồng La đến nơi đây cùng Vân Thiên Hựu sau khi giao thủ, lại phát hiện đối phương căn bản cũng không phải là thoát phàm nhất đẳng, mà là thoát phàm nhị đẳng, hơn nữa tiềm lực kinh người, vượt linh chi lực cùng thể chất đều dị thường cường hãn, nhưng dù vậy, nàng cũng có nắm chắc đem người này giết chết, có thể ai có thể tưởng tượng được đến, Vân Thiên Hựu trên người vậy mà sẽ có được Huyền Vũ thú con, hơn nữa cường hãn đã đến loại tình trạng này. Ta bất thắng chính, đây chỉ là ông trời tại chiếu cô ta, để cho ta sớm cho kịp tiêu diệt hết các ngươi tà môn còn sót lại. Vân Thiên Hựu dẹp loạn một hơi đạo, trong nội tâm treo lấy thạch đầu cũng dần dần rơi xuống, nhưng tinh thần như cũ khẩn trương cao độ lấy, hắn rất sợ Hồng La sẽ đến một cái cá chết lưới rách, mặc dù có được Huyền Vũ thú con, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng Hồng La nhìn về phía trên có lẽ còn bảo trì vài phần lý trí, cũng không có tiếp tục tiến lên, gãy chi địa phương cũng bị cầm máu, chỉ là nhưng trên mặt đất cái kia đầu cánh tay hoàn toàn biến thành màu đen, cuối cùng vậy mà tản mát ra dị thường nồng đậm mùi thối, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mục nát lấy. Hồng La nhìn đến cái này mạn rất là nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi phạm là có nửa điểm do dự, hiện tại kết quả của mình chính là đầu cánh tay. Như thế nào tà, như thế nào chính? Lúc trước nếu như không phải các ngươi những tự xưng là này chính đạo gia hỏa đánh vỡ cân đối, làm sao có thể hội có nhiều như vậy tà môn tồn tại? Hồng La nói một câu Vân Thiên Hữu nghe không hiểu, có lẽ Hồng La mình cũng giải thích không rõ ràng lắm, hay hoặc là nàng căn bản cũng không phải là tại đối với Vân Thiên Hữu nói, chỉ có điều biểu đạt thoáng một phát chính mình ý nghĩ trong lòng mà thôi. Vân Thiên Hữu không có động thủ, cũng không có tiến lên, đã đối phương nguyện ý tiêu hao hắn cũng có thể hao tổn, bởi vì hiện tại chính mình không chỗ nào sợ, có chỗ sợ chính là Hồng La. Theo thời gian từng phút từng giây qua đi, tin tưởng nhất định sẽ có Vân gia đệ tử phát hiện tại đây dị tượng, chờ khi đó đại ca Minh Quân, mẫu thân Tử Tố, còn có Vân gia cao thủ trợ giúp, tại tăng thêm Huyền Vũ thu con, Vân Thiên Hữu có vài phần nắm chắc có thể đem hắn bắt giữ, hoặc là trực tiếp chém giết. Không sai, Hồng La thật sự rất cường, cường đến Vân Thiên Hữu nếu như không thể dựa vào Huyền Vũ thú con cùng với người khác trợ giúp căn bản là không làm gì được đối phương, đương nhiên hắn hy vọng nhất chính là có thể bắt giữ Hồng La, có thể từ đối phương trong miệng ép hỏi ra một ít tin tức, không đến mức mỗi một lần đều bị động như vậy chờ người khác đến cửa, tiếp theo nếu như đến một cái càng mạnh hơn nữa càng cẩn thận, chỉ sợ hắn là chết như thế nào cũng không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 284, Hồng La bại lui. Chương 284, Hồng La bại lui. Hai người đối mặt sau một lát, Hồng La đột nhiên nở nụ cười, cười dị thường thấm người, tùy theo chỉ thấy nàng huy động hai tay, phảng phất là mở ra cái gì đó, người cũng hóa thành một cơn gió màu xanh lá biến mất ngay tại chỗ, hết thảy đều quá nhanh, lại để cho Vân Thiên Hữu phản ứng không kịp nữa, hắn không thể như trong tưởng tượng như vậy đợi Vân gia đệ tử phát hiện tại đây biến cố, sau đó tập hợp đủ mọi người chi lực ngăn lại Hồng La. Bất quá vậy cũng là một cái không tệ kết quả, tối thiểu nhất Vân Thiên Hữu không có bị thương, đang cùng Hồng La giao thủ thời điểm cũng tăng rất nhiều kiến thức, biết rõ thoát phàm cấp 6 đến cùng là như thế nào mặt, mình cùng hắn tương kém bao nhiêu. Cầm Huyền Vũ thu con, Vân Thiên Hữu liền tiến nhập trong phòng, hắn không có đi tìm mẫu thân bọn người, Hồng La đã đi rồi, khẳng định tiểu cũng không lại phụ cận dừng lại, tiêu tính toán hiện tại đem tất cả mọi người tập hợp lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa, thoát phàm cấp 6 người muốn đi, bọn hắn lại có ai có thể đem nàng lưu lại. Huyền Vũ thú con tựa hồ ghé vào Vân Thiên Hữu trong lòng bàn tay ngủ rồi, nhìn về phía trên thập phần trầm ổn, cũng đặc biệt hương vị ngọt ngào. Vân Thiên Hữu kinh ngạc nhìn xem Huyền Vũ thú con, có chút cảm khái ngàn vạn, tựa hồ từ thiên vực trở về sau, phiền phức của hắn tiểu liên tiếp không ngừng, hiện tại tánh mạng cũng có âm thầm lo lắng, Hồng La ly khai kế tiếp Hồng La khi nào sẽ đến? Đối phương sẽ không dễ dàng dừng tay, điểm ấy Vân Thiên Hữu dị thường tin tưởng vững chắc, hơn nữa chính mình bộc lộ ra đến thứ đồ vật càng nhiều, như vậy huyết linh môn hoặc là người của Vương gia sẽ càng muốn diệt trừ hắn, hiện tại phải muốn một con đường lui, nếu như tiếp tục lưu lại Vân gia, hắn không biết sẽ cho gia tộc này mang đến như thế nào tai nạn, tuy nhiên tin tức có lẽ sắp đến thiên vực, nhưng thiên vực thế lực thật sự hội nhúng tay sao? Đối với cái này điểm Vân Thiên Hữu trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định cùng nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết mình thư hội có vài phần hiệu triệu lực, hay hoặc là nói hội có vài phần có thể tin trình độ, dù sao hắn chỉ là thiên vực một cái khách qua đường, cũng không để lại cái gì. Tin tưởng ngoại trừ một cái Tuyết môn sẽ đối với hắn mang ơn bên ngoài, thì ra là cùng Bạch Nguyệt môn giao tình coi như không tệ, môn phái khác chẳng qua là hời hợt chi giao mà thôi. Đem Huyền Vũ thú con phóng tại lồng ngực của mình, Vân Thiên Hữu muốn có chút xuất thần, bởi vì hắn đột nhiên trở nên mê mang, vốn là chính mình tưởng tượng lộ cũng không phải là như thế, hắn vốn định có thể đột phá đến thoát phàm ngũ đẳng cấp 6 cảnh giới, sau đó trực tiếp tiến về đệ tam vực, đi phong gia nhìn một cái khinh vũ, mặc kệ đối phương là hay không hội gả cho đệ tứ vực thế lực, hắn đều phải muốn đi. Đồng thời cũng có thể tại đệ tam vực nội tu luyện, tăng cường bản thân, nếu có một đinh điểm cơ hội, Vân Thiên Hữu đều ngăn trở cái này cái quặp quan hệ thông gia, bởi vì qua nhiều năm như vậy chỉ có một phong khinh vũ đi vào trong lòng của hắn. Tuy nhiên hai người ở chung thời gian cũng không lâu, thật có chút cảm tình, dù là chỉ là trong nháy mắt, cả đời này đều không thể quên. Đợi đến lúc hừng đông về sau, một vị Vân gia đệ tử Vi Vân Thiên Hữu đánh quét sân thời điểm rốt cục phát hiện dị thường, cái kia hoàn toàn hư thối cánh tay tản ra trận trận tanh tưởi, lại để cho người nghe thấy chi tắc quẹ, người này vội vàng đi Vân Thiên Hữu phòng ngủ kêu cửa, có thể đẩy ra về sau, trong phòng không có một bóng người, chỉ có trên mặt bàn một phong thư. Không có qua một lát, Minh Quân, Tử Tố cùng với Vân gia tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão liền vội vàng chạy đến, mọi người thấy qua thư về sau tất cả đều trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ cũng nói không nên lời cái khác giữ lại lý do. Đúng vậy, Vân Thiên Hữu đã đi ra, hắn tại trước hừng đông sáng cũng đã đi ra Vân gia phủ đệ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một việc, hết thảy tất cả đều là quay chung quanh chính mình phát sinh, nếu như tiếp tục dừng lại tại Vân gia, còn sẽ có vô số phiền toái, cùng hắn như vậy còn không bằng trực tiếp tiến về Minh Vương phủ. Đã Vương gia địa bàn tại đâu đó, cùng hắn ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích, tin tưởng dùng không được bao lâu thiên vực nội ứng nên cũng sẽ có người liên lạc cho hắn, đến lúc đó hắn cũng có thể phối hợp thiên vực thế lực đem Vương gia một lần hành động tiêu diệt. Vân Thiên Hữu sở dĩ không có thông chi bất luận kẻ nào, tự là sợ hai xuất hiện cái khác biến cố, Hồng La đã đi rồi, kế tiếp Hồng La hắn không biết khi nào trở lại, mẫu thân đại ca cùng với Vân gia người chắc chắn sẽ không lại để cho hắn một mình phạm hiểm, cùng hắn tốn hao thời gian thuyết phục, còn không bằng lưu lại một giấy thư gọn gàng dứt khoát. Lúc này Vân Thiên Hữu đã đi ra Hồng Thiên thành phạm vi, chính trước khi đến Minh Vương phủ trên đường, hắn cũng không có lựa chọn lợi dụng bản thân cảnh giới một đường đi về phía trước, mà là đang ngồi linh thú xe, tuy nhiên tốc độ không nhanh, có thể tổng sống khá giả tiêu hao bản thân vực linh chi lực. Đường hắn ly khai Hồng Thiên phủ phạm vi thời điểm, đã là nửa tháng sau sự tình, mà ngay cả Hồng La đều nhanh phải về đến Minh Vương phủ cảnh nội, Vân gia tại nửa tháng này quang cảnh trong cũng không có phát sinh cái gì cải biến, chỉ là Đồng gia đã hoàn toàn bị hắn đuổi ra khỏi Hồng Thiên thành, hơn nữa tại lúc rời đi còn đụng phải Minh gia cùng Tử gia đội ngũ công kích, có thể nói tổn thất thảm trọng. Lưỡng gia tộc sở dĩ làm như vậy, tự là sợ hãi Đồng gia cho tàn lại cháy. Đương nhiên giờ phút này không có người nguyện ý thay Đồng gia nói chuyện, vốn chính là bọn hắn đi đầu cấu kết người Trương gia đối với Vân gia độc thủ, hiện tại tao ngộ trả thù đã ở hợp tình lý. Vân Thiên Hữu ly khai tin tức cũng bị Vân gia bốn phía lộ ra, mục đích đúng là lại để cho Vương gia chuyển di mục tiêu, đây là Vân Thiên Hữu trong thư đề cập sự tình, hiện tại hắn dĩ nhiên ly khai, Vân gia tự nhiên sẽ tuân theo ý của hắn đi làm. Minh gia cùng Tử gia cũng theo Hồng Thiên phủ về tới Tử phủ, Trương gia bị Lưỡng gia tộc liên hợp chèn ép phía dưới, đã có chút chống đỡ không được, cái này Lưỡng gia tộc cũng không có đi lên liền cứng đối cứng, mà là theo bên ngoài một chút sơi tái. Hiện tại Trương gia cơ vốn đã không có phụ thuộc gia tộc, trong thành cơ nghiệp cũng đại bộ phận đều bị Minh gia cùng Tử gia chia cắt. Hiện tại bọn hắn là giận mà không dám nói gì, bởi vì chỉ cần là bất luận cái gì một điểm xung đột, cũng có thể lại để cho tam đại gia tộc khai chiến, đương nhiên là Trương gia đối kháng Minh gia cùng Tử gia, nếu như vừa lúc mới bắt đầu Trương gia liên chiến, khả năng tình huống còn có một chút hồi trì hoãn, nhưng hiện tại nếu như muốn chiến, sẽ cùng vì vậy Trương gia đối kháng hơn phân nửa Tử Hà thành thế lực, bởi vì Minh gia cùng Tử gia đã đem rất nhiều thế lực đều cột vào chính mình trên. Chiến xa, dùng Trương gia sinh ý cơ nghiệp kể cả phụ thuộc thế lực với tư cách chỗ tốt, tạo thành một cái đối kháng Trương gia đồng minh. Thật muốn khai chiến Minh gia cùng Tử gia tuyệt không sợ hãi, đầu tiên cái này lượng gia tộc bản thân tiểu không thể so với Trương gia yếu, huống chi hiện tại lượng gia tộc kết thành đồng minh, hơn nữa lung lạc nhiều như vậy thế lực, thật muốn chiến, chỉ sợ lập tức Trương gia sẽ tăng dã, chỉ cần dựa vào số lượng có hạn cao thủ hiển nhiên là không thể thay đổi bất luận cái gì thế cục. Đệ tử phủ cảnh nội Vân Tiên Hữu một đường cưỡi linh thú xe không nhanh không chậm vội vàng đường, trên đường hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, đã thật lâu không có như thế thanh tĩnh, hắn rốt cục có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo quy hoạch nhân sinh của mình. Chỉ là tại đây ngắn ngủi tình cảnh qua đi, ai cũng không biết còn cất giấu như thế nào hung hiểm, dù sao Minh Vương phủ là vương gia địa bàn, hơn nữa đến bây giờ Vân Tiên Hữu đều không có biết rõ ràng, vương gia cùng huyết linh môn đến cùng là như thế nào quan hệ, vì sao huyết linh môn cao thủ tựa hồ hoàn toàn bị vương gia chỗ chi phối, ở trong đó đến cùng còn cất giấu cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 285, biên thành khách sạn. Chương 285, biên thành khách sạn. Lại là một tháng quan cảnh, Vân Tiên Hữu đã tại Tử phủ cảnh nội đi tới Minh Vương phủ cảnh nội, đoạn đường này ngồi linh thú xe không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, mặc dù là sơn tặc cường phỉ, cùng bình thường tà môn nhìn thấy, cũng không dám cản trở lỗ bất ngừng, dù sao linh thú xe có thể không phải bình thường thế lực có thể có được. Đây là Vân Tiên Hữu lần thứ nhất đi vào Minh Vương phủ cảnh nội, nơi đây phong cảnh xa so Tử phủ cùng Hồng Thiên phủ muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa miệng người rất thưa thớt, tu luyện giả chiếm đa số. Chỉnh thể thực lực sở dĩ có thể trở thành tam phủ đứng đầu, cũng là có lý do của nó cùng nguyên nhân. Vân Thiên Hữu vừa mới đi vào Minh Vương phủ về sau, liền đem linh thú xe bỏ xuống, lại để cho hắn đường cũ phản hồi, linh thú đều là có linh tính, chút buồn sự ấy tự nhiên không nói chơi, Vân Thiên Hữu làm như vậy cũng là bởi vì tránh cho quá mức chói mắt, không đợi đến Minh Vương thành đã bị người của vương gia cho nhìn chằm chằm vào. Vân báo đến nay còn không có tin tức gì truyền quay lại, thiên vực trong cũng không biết là như thế nào tình huống, ta lần này tùy tiện đi vào Minh Vương phủ lại càng không biết là phúc là họa. Vân Thiên Hữu đứng tại đại giữa lộ nhìn về phía trước cảm khái nói: việc này đích thực có chút đường đột cùng liều lĩnh, không có nửa điểm kế hoạch, có thể Vân Tiên Hữu trong nội tâm lo lắng, hắn nghĩ hết nhanh giải quyết việc này, sau đó tiến về đệ nhị vực, tại theo đệ nhị vực đi vào đệ tam vực, thời gian càng ngày càng khẩn bách, khoảng cách 10 năm ước hẹn thời gian còn lại đã không nhiều lắm rồi, lại để cho Vân Tiên Hữu không thể không như thế. Theo đại lộ một mực về phía trước, Vân Tiên Hữu không có địa đồ, không có chỉ dẫn, thậm chí không biết mình đi lộ tuyến đúng sai, nhưng nơi này không có người ở, muốn tìm người hỏi một chút đều là việc khó. Bất quá tại lúc chạm vào tối, hắn rốt cục thấy được đệ nhất tòa thành trì, tuy nhiên nhìn chúng đi không là rất lớn, nhưng đây cũng là hắn đi vào Minh Vương phủ sau trô đến đệ một thành trì, tâm tình lộ ra càng nhẹ nhõm, không cần tại vì chẳng có mục đích hành tẩu mà lo lắng. Tiến vào thành trì về sau, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường, Vân Thiên Hữu muốn tìm kiếm một nhà có thể nghỉ ngơi khách sạn trọn vẹn tìm nửa canh giờ, vừa rồi tại thành trì mỗi hẻo lánh tìm được. Loại tình huống này hắn từng tại Hồng Thiên phủ trong đụng phải qua, chỉ là cái kia ra khách sạn không có một bóng người, tại đây khách sạn đã có tiểu nhị cùng lão bản, nhìn thấy Vân Thiên Hữu sau khi đi vào đều lộ ra rất nhiệt tình, có lẽ là nơi đây đã thật lâu chưa từng có hướng tương đối, hay hoặc là cái này tòa thành trì quá nhỏ căn bản không cách nào hấp dẫn người khác chú lưu. Tìm một gian thượng phòng về sau, Vân Thiên Hữu lại để cho tiểu nhị cho mình chuẩn bị cả bàn đồ ăn, liền ngồi ở trong sảnh bắt đầu ăn. Gia đại khách sạn chỉ có một mình hắn, lộ ra có chút quặng quẽ cùng quỷ dị. Vân Thiên Hữu ăn vài miếng đồ ăn về sau, liền đối với tiểu nhị ngoắc tay nói ra: "Ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy thứ đồ vật, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ uống chút rượu nước nói chuyện phía một hồi." Tiểu nhị nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá hắn vẫn là quay đầu lại nhìn lão bản, lão bản nhẹ gật đầu. Người này vừa rồi ngồi ở Vân Thiên Hữu một bên, vừa mới ngồi xuống liền vì Vân Thiên Hữu rót đầy rượu, lúc này mới xoa xoa rượu trên bàn chén cho mình ngược lại hơi có chút. Vân Thiên Hữu đánh giá tiểu nhị nhất cử nhất động, thấy vậy người chẳng qua là khai mạch ngũ đẳng cảnh giới, hơn nữa khách điếm này cũng không giống là hạ điếm, trong nội tâm an tâm một chút vài phần, tùy theo mở miệng hỏi: "Nơi đây là ta tiến vào Minh Vương phủ về sau chứng kiến đệ một thành trì, theo lý thuyết có lẽ dị thường phồn hoa hưng thịnh mới đúng, có thể là vì sao không có người ở? Các ngươi khách điếm này cũng không có khách nhân vào ở." Khách sạn tiểu nhị nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp, người rất bình thường, nhưng là hai mắt càng cơ linh. Nghe được Vân Thiên Hữu sau vội vàng trả lời: "Công tử có chỗ không biết, chúng ta cái này tòa thành trì trước kia hoàn toàn chính xác hết sức phồn hoa, có thể tại nửa tháng trước, qua lại thương đội cùng xuyên thẳng qua người đi đường phảng phất đột nhiên tầm đó biến mất bình thường, trong thành nghề nghiệp cũng tiêu điều xuống, tại đây trước không đến thôn sau không đến điếm, khoảng cách gần đây thành trì cũng có hơn 500 ở bên trong, hơn nữa bốn phía đều là núi hoang, mọi người không có khả năng một mực lưu trong thành chờ chết, vì vậy rất nhiều thế lực thương nhân trải qua nghe ngóng về sau, liền rời đi nội thành." Vân Thiên Hữu khẽ chau mày, hiển nhiên là không hiểu tiểu nhị trong lời nói ý tứ. Hảo hảo thành trì làm sao có thể đột nhiên tầm đó trở nên như thế? Qua lại thương đội cùng người đi đường như thế nào lại hư không tiêu thất? Phải biết rằng Minh Vương phủ cùng Tử phủ trong thương đội là phi thường hơn, tuy nhiên đường xá xa xôi, nhưng trong đó lợi nhuận là đủ lại để cho rất nhiều thế lực đều gia nhập thương nhân bên trong. Lúc này khách sạn lão bản đã đi tới, hắn mấy tuổi tại hơn 40 tuổi tả hữu, người rất phúc hậu, nhìn về phía trên cũng thập phần hiền lành, chỉ thấy trong tay người này bưng lấy một cái vỏ rượu ngồi ở Vân Thiên Hữu đối diện, vừa cười vừa nói: "Công tử như được không bỏ, ta cũng gom góp cái náo nhiệt như thế nào? Nói thật ngươi là nửa tháng này đến khách sạn chúng ta đệ nhất vị khách nhân, chai này hảo tiểu là ta tiễn đưa ngài, chúng ta ba cái tiểu lấy ánh trăng đem nó uống sạch." Nói xong lão bản cũng không đợi Vân Thiên Hữu đồng ý hoặc là phản đối, trực tiếp mở ra hàn. Một cỗ say lòng người mùi rượu theo cái bình ở bên trong bay ra, lại để cho người nghe thấy Chi Đô đã say ba phần. Vân Thiên Hữu sắc mặt trở nên hồng, nhịn không được khen, quả nhiên là hảo tiểu, Thiên Hữu tạ ơn lão bản khoản đãi. Ngồi ở một bên tiểu nhị tựa hồ lộ ra có chút hưng phấn, liền tranh thủ rượu cho ba người đã mãn, liếm liếm bờ môi của mình sau bưng lên chén uống như vậy một ngụm nhỏ, trên mặt say mê biểu lộ lại để cho người không chút nghi ngờ cái này đích đích xác xác là một vò rượu ngon. Lão bản nhìn thấy tiểu nhị như thế nhếch miệng mỉm cười, cũng không có mở miệng nói cái gì đó, mà là đối với Vân Thiên Hữu bưng lên bát rượu, hai người nhẹ nhàng đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Rượu nhập tiết hầu, phảng phất là một đoàn hỏa diễm, lại để cho Vân Thiên Hữu trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, cái loại này thoải mái cảm giác muốn ngừng mà không được, đương nhiên tại uống rượu trước khi hắn cũng lưu lại một tưởng tượng, xác định không có độc phía sau mới uống sạch. Công tử là người ngoại lai không biết tình huống nơi này có thể lý giải, nói thật, nếu như tại qua nửa tháng quang cảnh vẫn là như thế, chúng ta khách điếm này sợ rằng cũng phải đóng cửa, cái này thành trì chiếm cứ đúng là địa lý vị trí, có thể cho tử phủ cùng Minh Vương phủ thương đội người đi đường tạm lưu nghỉ ngơi, nhưng nếu như một mực không có người vào thành, tại đây dùng không được bao lâu sẽ gặp không có một bóng người. Khách sạn lão bản có chút cảm khái nói ra, ngôn ngữ cùng với trong ánh mắt có rất nhiều lưu luyến chi sắc, Vân Thiên Hữu đích thật là cái gì đều không rõ ràng lắm, cho nên hắn cũng không biết cái này tòa tiểu thành trên thực tế chính là do một ít tiểu thế lực cùng thương nhân tạo thành, ở chỗ này tồn tại không đến 10 năm quan cảnh, nhưng là đi tới qua lại người lại nối liền không dứt, cũng làm cho không ít người lợi nhuận bắt đầy bùn đầy. Hôm nay rất nhiều thám thính đến một ít tin tức thế lực gia tộc tiếp liền rời đi, những đang trông xem thế nào kia thương nhân, tự giống với là gian phòng này khách sạn lão bản, tự nhiên cũng sẽ rời đi, hắn không có khả năng dựa vào tự mình một người tiếp tục canh giữ ở bên trong thành trì, hơn nữa theo như lời đồn, tại kề bên này có rất nhiều tà môn xuất hiện, nếu như cố ý lưu ở nơi đây, chỉ sợ cuối cùng nhất cánh mạng đều muốn khó giữ được. Vân Thiên Hữu nghe đến mấy cái này tin tức mày nhíu lại càng sâu rồi, mà ngay cả trước mặt hương thơm say lòng người rượu ngon cũng không cách nào hấp dẫn chú ý của hắn, bởi vì lúc này hắn suy nghĩ, tại đây xuất hiện rất nhiều tà môn, có thể hay không cùng vương gia có chỗ liên quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 286, nửa đường cứu người. Chương 286, nửa đường cứu người. Trong khách sạn hai người quả quyết không có khả năng nghĩ đến chỗ này, lúc ngồi tại trước mặt bọn họ vị công tử trẻ tuổi này sẽ đối với toàn bộ Minh Vương phủ thậm chí cả đệ nhất vực mang đến như thế nào dung chuyện, càng không khả năng nghĩ đến hắn cùng với Minh Vương phủ vương gia tầm đó không thể hóa giải ân oán. Rượu qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị, tuy nhiên tiểu nhị có khai mạch cảnh giới, vị lao bản kia cũng có linh đồ tứ đẳng cảnh giới, có thể hai người đều không có dùng vực linh chi lực triệt tiêu chính mình men say, cùng Vân Thiên Hữu hàn huyên vài câu liền về tới riêng phần mình trong phòng, gia đại khách sạn lại còn lại hắn một người độc châm độc cầm, tuy nhiên tự tại, có thể Vân Thiên Hữu tâm tư lại đã sớm không ở chỗ này. Đã đến sáng sớm hôm sau, hắn lưu lại linh thạch liền rời đi tại đây, tiến về Minh Vương thành lộ tuyến đã đánh nghe rõ ràng, chỉ cần dựa theo đại lộ thẳng đi là được, 500 dặm đường xa nếu như Vân Thiên Hữu thi triển chính mình cảnh giới, khả năng không dùng được một ngày rưỡi là được đến. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, mà là tại trong thành mua một con ngựa, muốn ven đường nhìn xem tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì, hoặc là tìm thoáng một phát có hay không tả môn qua lại dấu hiệu. Ra khỏi thành đi trăm dặm, Vân Thiên Hữu liền xuống ngựa bối, nắm nó một đường đi về phía trước, đường hắn đi vào một mảnh dải đất bình nguyên thời điểm, phát hiện trong không khí tựa hồ có nồng đậm huyết tinh vị đạo. Tán ra bản thân linh thần tra xét rõ ràng một phen, cuối cùng tập trung tại khoảng cách hắn một dặm bên ngoài một mảnh bãi cỏ ở bên trong, nơi này có rất nhiều phân loạn khí tức, hơn nữa dị thường suy yếu, Vân Thiên Hữu đem mã tiểu như vậy tán trên đường, chính mình tiến vào dải đất bình nguyên, tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua tìm kiếm, rốt cục đã tìm được huyết tinh vị đạo nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy tại đây phiến một người cao bãi cỏ trong, chính giữa có một khối địa phương toàn bộ đều là thi thể, hơn nữa những thi thể này xuyên lấy khác nhau, rõ ràng không phải một cái thế lực người trong đó còn có một chút suy yếu khí tức cùng sinh mạng thể trinh, hẳn là có người còn chưa có chết đấu. Vân Thiên Hữu quan sát thoáng một phát bốn phía về sau, theo trong thi thể nhảy ra khỏi một vị hai mươi mấy tuổi nữ tử, người này trên mặt tràn đầy máu đen, khí tức cũng như có như không, trên người đều là miệng vết thương, nhìn về phía trên đã hấp hối, Vân Thiên Hữu cau mày, đem người này ôm ra thi thể chồng chất sau bình bày trên mặt đất, phát hiện nữ tử vết thương trên người tựa hồ cũng không phải bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích, mà là vết chảo. Hắn mang theo nghi hoặc phản hồi, cẩn thận kiểm tra một chút thi thể, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái kia chính là tất cả mọi người không phải là bị binh khí giết chết, mà là vết chảo. Nói cách khác bị người nhiều tiếng chảo chết. Vân Thiên Hữu cho nữ tử ăn vào một viên thuốc về sau, liền ôm nàng đã đi ra tại đây, đem hắn đặt ở trên lưng ngựa đi ra cái này phiến bình nguyên, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết nơi đây còn có hay không nguy hiểm, nếu như chỉ là bình thường thế lực tranh chấp, Vân Thiên Hữu tin tưởng cảnh giới của mình có lẽ không có người nguyện ý trêu chọc, có thể phát hiện những miệng vết thương kia về sau, ý nghĩ này đã sinh ra dao động. Có lẽ trước chỗ cái thành nhỏ kia ở bên trong, khách sạn lao bản cùng tiểu nhị nói nghe đồn thực sự không phải là giả, tại đây thật sự có tà môn qua lại, chỉ là những tà môn này vì sao giết hại người vô tội tiểu không được biết rồi. Hai người một con ngựa, ly khai bình nguyên đi vào một chỗ rừng cây thời điểm, Vân Thiên Hữu liền đem nữ tử theo trên lưng ngựa bông, tại phụ cận bắt mấy cái món ăn dân dã, nhóm lửa nướng chế, thỏ rừng hương khí lập tức tại bốn phía tràn ngập ra đến, chỉ là nữ tử khí tức cũng không có vững chắc, như trước treo một cái mạng tùy thời khả năng ly khai. Vân Thiên Hữu nếm qua thỏ rừng về sau, liền ngơ ngác ngồi ở bên cạnh đống lửa, hắn hiện tại trong đầu rất loạn, bởi vì hoàn toàn không biết đến Minh Vương thành thời điểm còn gặp được như thế nào biến cố. Tà môn đã bắt đầu hành động, chỉ là đối phương đến cùng đập vào cái gì bản tính, Vân Thiên Hữu hoàn toàn không biết gì cả. Hắn càng không biết lẻ loi một mình đến Minh Vương thành lại có thể làm mấy thứ gì đó, nói cho cùng còn là cảnh giới của mình quá thấp. Vừa lúc đó, một tiếng ho nhẹ đột nhiên làm rối loạn Vân Thiên Hữu suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị hắn phóng trên mặt đất nữ tử chính gian nan ngồi dậy, người này tại nhìn thấy Vân Thiên Hữu về sau, trong hai tròng mắt tản mát ra vô cùng ánh mắt sợ hãi, sau đó thẳng ngoắc ngoắc lại ngã xuống đất ngất đi, Vân Thiên Hữu vội vàng đi qua dò xét thoáng một phát hơi thở, phát hiện cũng chưa chết, chỉ là chấn kinh quá độ mà thôi. Hắn sở dĩ phải cứu người này, một là vì người này không chết, hai là muốn hỏi điểm sự tình gì đi ra, là tối trọng yếu nhất một điểm chính là nàng là nữ tử, hơn nữa tuổi không lớn lắm, nếu không tại thi thể trong đống còn có rất nhiều như ẩn như hiện khí tức, hắn vì sao hết lần này tới lần khác cứu cái này một cái? Sở dĩ như vậy cũng không thể nói Vân Thiên Hữu lãnh khốc vô tình, là vì hắn không có càng nhiều tinh lực cùng năng lực đi quản chuyện của người khác. Nếu như gặp được cái gì bất bình sự tình đều muốn nhúng tay, chỉ sợ Vân Thiên Hữu không có khả năng đạt đến cảnh giới bây giờ, cũng không có khả năng từng có nhiều như vậy kỳ ngộ, càng không khả năng sống đến bây giờ. Một canh giờ về sau, nữ tử lại tỉnh, lúc này đây nàng không có bởi vì nhìn thấy Vân Thiên Hữu liền trực tiếp dọa ngất đi, mà là tại thanh tỉnh qua đi một lát, dùng thập phần khát vọng ánh mắt chằm chằm vào Vân Thiên Hữu trước người cách đó không xa treo thỏ nướng tử. Vân Thiên Hữu nhìn đối phương, đem thỏ nướng tử trực tiếp ném tới nữ tử trước mặt, nàng vừa định đứng dậy đi lấy, thế nhưng mà phát hiện toàn thân đau đớn vô cùng, vậy kết miệng vết thương bởi vì đột nhiên đứng dậy tràn ra huyết đến, trên mặt biểu lộ cũng trở nên bắt đầu vặn mèo. "Ta tới giúp ngươi a." Vân Thiên Hữu đi qua đem con thỏ từng khối xé mở, đưa tới nữ tử trong miệng, nàng kia phảng phất là vài ngày không ăn qua thứ đồ vật giống như, nhiều lần đều cắn lấy Vân Thiên Hữu đầu ngón tay bên trên. Ăn hết suốt một chỉ con thỏ, nữ tử sắc mặt cũng trở nên đẹp mắt một ít, nàng thập phần bình tĩnh nằm ở trên đồng cỏ, nhìn về phía Vân Thiên Hữu trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, bởi vì nàng không biết lúc này xuất hiện ở trước mặt mình tuấn tú công tử là ai, càng không biết mình trô ở nơi nào, trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở đám kia người đáng sợ trên người, cùng với cuối cùng chính mình bị ném vào trong đống xác chết. "Trước ngươi gặp cái gì?" Vân Thiên Hữu gặp nữ tử khí tức vững vàng, liền ngồi ở một bên mở miệng hỏi. Nữ tử rõ ràng thanh cổ họng của mình, vừa rồi nhỏ giọng nói ra, "Ta là Yên Vân thành Phùng gia người, bởi vì muốn đi trước tử phủ cho Long gia chúc mừng, cho nên liền đi tới nơi này." Nói đến đây nữ tử đột nhiên dừng lại, hai mắt trong chốc lát tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể cũng run không ngừng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đặc biệt chuyện đáng sợ đến. Vân Thiên Hữu cũng không nóng nảy, hắn cho nữ tử đầy đủ thời gian làm cho nàng đi hồi ức cùng thích ứng, đã qua một nén nhang tả hữu thời gian, nữ tử vừa rồi tiếp tục nói, "Chúng ta ngay tại nhanh phải ly khai biên cảnh tiểu thành thời điểm, đột nhiên gặp một đám đang mặc màu trắng quần áo người, bọn hắn trên mặt đều bôi lấy màu đỏ đèn đường vân, song móng ngón tay rất dài, hơn nữa phi thường sắc bén, giống như một trận gió vọt vào trong đám người, bắt đầu giết chóc khắp. Nơi đều là huyết, khắp nơi đều là tiếng gọi ầm ĩ, ta phải sợ." "Phải sợ?" Nữ tử nói ra cái này thời điểm thân thể đột nhiên run không ngừng, khóe miệng càng là do bọt mép phun ra, Vân Thiên Hữu thấy thế liền tranh thủ nàng đánh ngất xỉu, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn bình tĩnh trở lại, điều này hiển nhiên là chấn kinh quá độ làm cho như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 287, Tiến Vân Thành bên ngoài. Chương 287, Tiến Vân Thành bên ngoài. Nữ tử ngủ mê một đêm, đợi đến lúc sáng sớm hôm sau thời điểm vừa rồi tỉnh dậy, lúc này Vân Thiên Hữu đã chuẩn bị xong ăn thứ đồ vật, nữ tử nhìn thấy Vân Thiên Hữu đã không có đêm qua hoảng sợ, tại hắn nâng hạ chậm rãi ngồi dậy, tuy nhiên thân thể như cũ đau đớn không thôi, nhưng rõ ràng nhất đã khá nhiều, chỉ có thể nói Vân Thiên Hữu cho nàng phục dụng đan dược vẫn là rất hữu hiệu quả. Đương nhiên loại đan dược này là thường thấy nhất chữa thương đan dược, trước khi phẩm giai rất tốt đã cho Vân gia trưởng lão toàn bộ ăn vào, Vân Thiên Hữu trên người chỉ còn bình thường nhất đan dược. "Ta hiện tại tiễn đưa ngươi hồi gia tộc a, chỉ là không biết lộ tuyến phải chăng cùng Minh Vương thành nhất trí." Vân Thiên Hữu thập phần tùy ý loay hoay lấy dao găm trong tay, linh động cắt lấy đạn nương chín lợn rừng thịt, đưa đến nữ tử trong tay. Nữ tử ngày hôm qua đã ăn rất no bụng, cho nên hôm nay ăn cái gì thời điểm khôi phục vốn là thuộc nữ bộ dáng, rất rụt rè, cũng rất miệng nhỏ đích cắn, bất quá trên mặt nàng như cũ tràn đầy máu đen, thấy không rõ lắm vốn là diện mục. Tiến Vân Thành có một đầu đại lộ là trực tiếp đi thông Minh Vương thành. Nữ tử tiếng nói rất bé, giống như con muỗi bình thường, có lẽ là có chút suy yếu, hoặc là như cũ không có ở trước trong sự sợ hãi khôi phục lại, loại chuyện này khả năng cả đời đều không thể quên, mặc cho ai kinh nghiệm như vậy tao ngộ đều sẽ như thế. Chúng chi là hai mươi mấy tuổi thiếu nữ. Vân Thiên Hữu đồng đẳng với đem nàng theo chết trong đống xác chết tìm được, đã ở tại Quỷ Môn Quan bên ngoài đem nàng kéo ra ngoài, nữ tử trong lòng cảm kích tự nhiên không cần nói nói, thế nhưng mà nàng đối với Vân Thiên Hữu cũng không biết người này có mục đích gì. Nếu như đơn thuần đem chính mình cứu ra còn chưa tính, có thể nếu là có cái khác cái mục đích gì, nữ tử ngẫm lại đều sẽ cảm giác được đáng sợ, bởi vì nàng thật sự không muốn kinh nghiệm ngày đó chuyện đã xảy ra, cho nên đối với ai cũng hội ôm lấy hoài nghi. Đến qua điểm tâm về sau, nữ tử lên lưng ngựa, Vân Thiên Hữu tắc thì dắt ngựa theo đại lộ tiến về Yến Vân Thành. Cái này Yến Vân Thành hắn cũng không biết là cái như thế nào thành trì, thế nhưng mà tại Minh Vương phủ cảnh nội lại rất nổi danh khí, bởi vì Yến Vân Thành có một cái yến gia dị thường cường thế, dù là cùng Minh Vương thành mấy đại gia tộc so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu. Yến Vân Thành thứ hai dòng họ là Phùng gia, tuy nhiên không bằng Yến gia như vậy có danh tiếng, nhưng thực lực cũng không thể coi thường, cho nên ngay từ đầu nữ tử tiểu trên báo gia tộc của mình dòng họ, mục đích đúng là lại để cho Vân Thiên Hữu có chỗ kiêng kỵ, nhưng nàng bản tính muốn nhưng là rơi vào khoảng không, bởi vì Vân Thiên Hữu không phải Minh Vương phủ người, cũng không biết Yến Vân Thành còn có cái Phùng gia. Nơi đây khoảng cách Tiến Vân Thành chỉ ít có ngàn dặm đường trình, tuy nhiên con đường bằng phẳng, bốn phía không có bất kỳ dị động, nhưng lại không thấy được nửa cái thương đội người đi đường xuyên thẳng qua, dị vãng phồn vinh trên đường, lộ ra dị thường tiêu điều. Vân Thiên Hữu lúc này mở miệng hỏi, "Ngươi cũng biết những ngưỡng người kia người nào? Trước kia có chưa từng nghe qua?" Nữ tử nghe vậy sững sờ, bởi vì trong óc của nàng một mực nghĩ đến sự tình khác, nghe vậy suy tư một lát phương mới mở miệng nói ra, "Trước kia chưa từng nghe nói qua, bất quá ta té xỉu trước khi, nghe trong tộc một vị hộ pháp nói tà môn hai chữ, có lẽ những người kia cùng tà môn có quan hệ, thủ đoạn cũng không giống chính phái thế lực xứng đáng như vậy." Vân Thiên Hữu nghe nói như thế lâm vào trầm tư, khả năng thật sự cùng tà môn có chỗ liên quan đến, chỉ là bọn này tà môn từ đâu tới đây hay sao? Tại sao lại đột nhiên đại cục xâm phạm biên cảnh đi tới qua lại thương đội người đi đường? Lúc này trong lòng của hắn cả kinh, bởi vì nghĩ tới một việc. Tại Minh Vương phủ cùng Tử phủ biên cảnh khu vực, đúng lúc là tiến vào thiên vực đường nhỏ, những tà môn này có thể hay không muốn lần nữa đem chính mình truyền lại tin tức ngăn lại, cho nên mới không tiếc bạo lộ. Hơn nữa dựa theo thời gian suy tính, cùng Hồng La trở lại Minh Vương thành cơ bản nhất trí, bất quá Vân Thiên Hữu tin tức có lẽ trước đó cũng đã truyền lại tiến thiên vực, nhưng lâu như vậy thiên vực đều không có động tĩnh, là thế lực này không chịu phái người đến đây, còn là tin tức không có đưa đến. Thiên vực bên ngoài cũng là có rất nhiều thế lực cùng tà môn tồn tại, cho nên hiện tại Vân Thiên Hữu rất lo lắng tin tức phải chăng đã đến, nếu như thiên vực trong người căn bản không biết rõ tình hình, hắn như cùng Vương gia dẫn phát xung đột chính diện, đồng đẳng với tứ cố vô thân, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, một cái Hồng La tiểu lại để cho Vân Thiên Hữu hiểm chết, ai biết Vương gia còn có mấy cái Hồng La như vậy tồn tại. Vân Thiên Hữu trầm mặc lại để cho trên lưng ngựa nữ tử trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhưng là lại không tốt nói cái gì đó, bởi vì nàng đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hai người tiểu như vậy một đường đi về phía trước, tốc độ không thể nói nhanh, thẳng đến bầu trời tối đen chi tế, vừa rồi đi ra trăm dặm lộ trình, chiếu cái này tiến độ ít nhất còn cần thiên thời gian mới có thể đến. Hiện tại Vân Thiên Hữu cũng không nóng nảy chạy đi, bởi vì hắn phải muốn biết rõ ràng thiên vực trong thế lực có biết hay không lúc này, nếu như còn không biết tình, hắn hiện tại tùy tiện tiến về Minh Vương thành không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nếu như người của thiên vực xuất hiện, nhất định sẽ tìm được hắn, dù sao Vân Thiên Hữu có ngân bảng lệnh bài, chỉ cần tại những người kia có một vị có được đồng bảng cùng với đồng bảng đã ngoài lệnh bài người có thể tìm được, đây là thiên vực bảng chỗ đặc biệt. Từng cái kiểm giữ lệnh bài người cũng có thể tại phụ cận siêu tầm đồng dạng kiểm giữ lệnh bài người, nhưng nhất định phải trải qua Vân Thiên Hữu đồng ý, nếu như hắn muốn làm cho đối phương tìm được, chỉ cần đối với lệnh bài độ nhập vực linh chi lực là được, nếu không muốn, tắc thì có thể bỏ qua. Đến buổi tối thời điểm, như cũng là Vân Thiên Hữu ra đi tìm cái ăn, nữ tử tắc thì cẩn thận từng ly từng tí ở bốn phía hoạt động, như vậy có thể cho thương thế khôi phục nhanh hơn một ít, chờ đợi đồng thời nàng cũng sẽ tu luyện công pháp, càng nhanh tốt càng có thể làm cho nàng có vài phần cảm giác an toàn. Tuy nhiên không biết mình cùng Vân Thiên Hữu thực lực tương kém bao nhiêu, nhưng tay trói gà không chặt cùng khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái khẳng định bất động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Vân Thiên Hữu không có cùng nữ tử nhiều lời, nữ tử cũng không có cùng Vân Thiên Hữu nói cái gì, đợi đến lúc sáng sớm hôm sau liền tiếp theo chạy đi. Nữ tử lúc này bộ dáng hơi có vẻ chật vật, y phục trên người vô cùng bẩn không nói, hơn nữa không ít địa phương đã lộ thịt, mặt cùng tóc cũng một mực không có rửa mặt qua. Đây cũng không phải là nữ tử không yêu sạch sẽ, mà là nàng tận lực như thế, hoang sơn dã linh bên trong, cùng một cái lạ lẫm nam tử, cũng nên chứa chút đề phòng mới đúng. Nàng tin tưởng chính mình giờ phút này bộ dáng chắc có lẽ không lại để cho Vân Thiên Hữu có ý khác. Chúng ta được nhanh hơn điểm tốc độ, như vậy đi xuống đi chỉ sợ đối với thương thế của ngươi cũng không nên. Đã đến chính buổi trưa, một mực chậm gì gì trên đường đi dạo Vân Thiên Hữu mở miệng nói ra, tùy theo hắn liền nhảy lên lưng ngựa, nữ tử thân thể siết chặt, không đợi kịp phản ứng, Vân Thiên Hữu cũng đã giục ngựa giờ roi, một đường phong chỉ điện tiệm về phía trước chạy về phía. Ba ngày sau đó, hai người tiểu đã tới Yến Vân Thành, cái này Yến Vân Thành chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, bốn phía tất cả đều là bình nguyên. Thành trì kiến tạo cổ phong màu sắc cổ xưa, từ xa nhìn lại tắc thì có một loại tang thương trầm trọng cảm giác, trước cửa thành xuyên thẳng qua thương đội người đi đường rất nhiều, nữ tử đang nhìn đến Yến Vân Thành ba chữ thời điểm, tâm mới bỏ vào trong bụng, nàng rốt cục về đến nhà rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 288, Phùng Gia Phủ Đệ. Chương 288, Phùng Gia Phủ Đệ. Mấy ngày nay buôn ba lại để cho trên người cô gái thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, bất quá cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm so sánh với, đã là khôi phục rất nhiều, tối thiểu nhất khí tức vững vàng không có tánh mạng mà lo lắng. Xuống ngựa bối, hai người một trước một sau tiến vào Yến Vân Thành. Sau khi vào thành, Vân Thiên Hữu ánh mắt liền quét mắt trong thành cảnh tượng. Nếu như biên cảnh tiểu thành là hắn đến cái thứ nhất Minh Vương phủ thành trì, nơi đây là thứ hai tòa thành trì, tại biên cảnh tiểu thành cái gì cũng không thấy được, đường đi dị thường tiêu điều, có thể Yến Vân Thành lại càng phồn vinh, trong đó còn có mấy cái đạt tới linh đồ đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Loại tình huống này tại Hồng Thiên phủ là sẽ không phát sinh, bởi vì linh đồ đỉnh phong bình thường đều là mô cái thế lực tộc trưởng hoặc là trưởng lão, bọn hắn làm sao có thể tùy ý đi ra đi đi lại lại, nhưng là tại Minh Vương phủ, linh đồ đỉnh phong rất là thông thường. Số lượng cũng xa xa so Hồng Thiên phủ nhiều hơn nhiều, thật giống như thiên vực ở trong, tùy tiện tìm một người đều có linh đồ ngũ đẳng phía trên cảnh giới đồng dạng. Tuy nhiên Minh Vương phủ không thể cùng thiên vực so sánh với, nhưng linh đồ cảnh tồn tại số lượng cũng không ít, hai bên đường cửa hàng cũng là rực rỡ muôn màu, xem người hoa mắt. Vân Thiên Hữu lúc này quay đầu lại hỏi nói, các ngươi Phùng gia ở nơi nào, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi qua đi? Kỳ thật hỏi như vậy Vân Thiên Hữu không có ý định tiến về Phùng gia, hắn phải biết đã biết, trên đường đi cũng đem nữ tử bình an tiễn đưa đạt, đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần phải lại có bất kỳ dây dưa. Hắn cũng bất kỳ nhìn qua người khác sẽ dành cho cái gì báo đáp. Có thể nữ tử trong nội tâm cũng không nghĩ như vậy, Vân Thiên Hữu đích thật là người tốt, tuy nhiên không biết, nhưng là đối phương đối với chính mình không có nửa điểm ý đồ chi tâm, hơn nữa cũng không có cái gì cái khác mục đích, chính mình tổng nên báo đáp thoáng một phát mới đúng, vì vậy mở miệng nói, ngay tại chủ phố cuối cùng, ngươi theo giúp ta cùng nhau đi tới là tốt rồi, Phùng gia chắc chắn hậu lễ đem tặng, đoạn đường này chăm sóc Thu Bình trọn đời không quên. Cái lúc này Vân Thiên Hữu mới biết được nữ tử tục danh gọi là Phùng Thu Bình, có thể thấy được hai người trên đường căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, ngoại trừ trầm mặc bên ngoài tiểu là ngẫu nhiên vài câu rảnh rỗi nói toán ngữ. Vân Thiên Hữu vốn là không có ý định đi theo Phùng Thu Bình cùng nhau đi tới Phùng gia, nhưng là đối phương đã nói như vậy rồi, tổng không tốt cự tuyệt, chỉ là nhẹ gật đầu, liền dắt ngựa hướng chủ phố cuối cùng đi đến. Về phần Phùng Thu Bình tắc thì không ngừng sửa sang lấy quần áo của mình, để ngựa đi quang, trên đường nàng có thể bất kể hình tượng, nhưng là tiến vào Yến Vân Thành khó tránh khỏi đụng phải người quen. Hai người như trước không có nửa câu chuyện phiếm, tiểu như vậy đi tới chủ phố nơi cuối cùng Phùng gia, Phùng gia phủ đệ nhìn về phía trên rất lớn cũng rất trang trọng, cái lúc này Vân Tiên Hữu mới biết được hắn đi tới Yến Vân thành số 1 số 2 trong gia tộc, nhưng là trong nội tâm cũng không có ý khác cùng kiêng kỵ, hắn chỉ là một cái người qua đường, trùng hợp cứu được Phùng gia đệ tử mà thôi. Phùng Thu Bình tại ngoài phủ đệ mặt cùng một cái hộ vệ nói mấy câu, hai người liền tiến nhập trong phủ đệ bộ, Phùng Thu Bình trực tiếp dẫn hắn đi vào biệt viện của mình, lại để cho hắn đứng tại trong nội viện chờ một lát, nàng tắc thì vào nhà rửa mặt cách ăn mặc, nếu như không là vì sợ Vân Tiên Hữu đợi lâu, Phùng Thu Bình ít nhất phải tại trong thùng tắm qua được mấy canh giờ, hào hào trừ một trừ chính mình mùi trên người. Chờ đợi thời điểm, Phùng Thu Bình biệt viện lại tới nữa ba người, cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, đi theo hắn tả hữu hai người cùng Vân Tiên Hữu mấy tuổi không sai biệt nhiều, cầm đầu nam tử mày kiếm mắt sáng, bộ dáng rất có nam nhân khí khái, đi trên đường uy vũ sinh phong, không đợi tiến viện liền bắt đầu la lên Thu Bình hai chữ. Bất quá tại hắn chứng kiến Vân Tiên Hữu thời điểm rõ ràng sửng sở, bởi vì hoàn toàn không biết tại đây còn có cái khác người tồn tại, Vân Tiên Hữu thấy thế ôm quyền hành lễ, nhẹ gật đầu lại cũng không nói lời nào. Bởi vì hắn không biết ba người này là ai, càng không biết mình nên nói cái gì, cái này khả năng tựu là Vân Tiên Hữu cùng Minh Quân nhất không đồng dạng như vậy địa phương. Tại Minh Quân trong mắt sẽ không có người xa lạ tồn tại, Vân Tiên Hữu hiển nhiên không thể làm đến như vậy, cho nên Minh Quân là Minh Quân, hắn là hắn, hai người hoàn toàn là bất đồng tính cách. Vị công tử này là trung niên nam tử trải qua ngắn ngủi ngây người về sau mở miệng hỏi. Vân Tiên Hữu lúc này mới tiến lên một bước, trả lời: "Ta trên đường gặp Phùng tiểu thư, cho nên tiện đường cùng nàng cùng nhau đến đây nơi đây." Vân Tiên Hữu không có giới thiệu chính mình, bởi vì hắn hiện tại còn không biết Phùng gia cùng Vương gia có hay không liên quan, ở chỗ này cũng nên nhiều chút ít để phòng mới đúng, dù sao hắn cũng chỉ là tại Phùng gia hơi lưu một lát, một hồi liền phải ly khai, cho nên dâu gia chủ đề cũng không có đi nói. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, cái lúc này Phùng Thu Bình đã từ trong nhà đi ra, tóc của nàng còn chưa khô, thượng diện còn có vệt nước nhỏ, nhưng phối hợp cái kia trương tinh mỹ tuyệt luân đôi má, rất có một loại hoa sen mới nở cảm giác, chắc không được Phùng Thu Bình ngay từ đầu tiểu chưa từng tẩy đi trên mặt máu đen, thực sự không phải là nàng quá mức tự phụ, tin tưởng bất luận kẻ nào chứng kiến cái này khuôn mặt đều rất khó ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vân Thiên Hữu thần sắc xuất hiện một vòng biến hóa về sau rất nhanh khôi phục như thường, điểm ấy trùng hợp bị Phùng Thu Bình thu hết vào mắt, nàng rất để ý chính mình cho người khác lưu lại ấn tượng, nhất là cảm thấy Vân Thiên Hữu tính cách rất tốt, người cũng rất thiện lương, tại tăng thêm một đường chăm sóc, tự nhiên hy vọng có thể cho Vân Thiên Hữu lưu lại so sánh tốt một mặt, thế nhưng mà nàng cũng không có chứng kiến chính mình muốn nhìn hiệu quả, trong nội tâm vẫn có chút để bài, nhưng lúc này Phùng Thu Bình nhưng lại không thể không đem ánh mắt chuyển rời đến trung niên nam tử trên người. Chỉ thấy nàng sáng ngời linh động trong hai tròng mắt lập tức tiểu chứa đầy nước mắt, phản phất những ngày này ủy khuất đột nhiên bạo phát đi ra, bước nhanh đi ra phía trước bổ nhào tại trung niên nam tử trong ngực nhẹ giọng khóc thút thít. Trung niên nam tử cũng không có sốt ruột hỏi cái gì, mà là nhẹ khẽ vuốt vuốt Phùng Thu Bình tóc dài, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần, tại nam tử bên cạnh hai người lộ ra có chút khẩn trương, hô hấp cũng tăng thêm một chút, nhìn về phía Vân Tiên Hữu ánh mắt rõ ràng tràn đầy ý, ai cũng không khó nhìn ra Phùng Thu Bình bị thụ thiên đại ủy khuất, nếu không quả quyết không có khả năng như thế. Nhưng Vân Tiên Hữu biểu lộ lại không có nửa điểm biến hóa, chính mình cái gì cũng đúng vậy, tự nhiên cũng tiểu không cần lo lắng. Chờ Phùng Thu Bình sau khi khóc, vừa rồi ngẩng đầu nói ra: "Phụ thân, Thu Bình thiếu một ít tiểu nhìn không tới ngài." Trung niên nam tử tên là Phùng Quân, là Phùng Thu Bình phụ thân, cũng là Phùng gia một vị trưởng lão, linh đồ đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa tại Phùng gia trưởng lão bài danh trong là tương đối cao tồn tại, bởi vì Phùng Quân có phụ thân là Phùng gia tộc trưởng, nói cách khác Phùng Thu Bình là Phùng gia tộc trưởng cháu gái. "Thu Bình, đừng sợ, ngươi bây giờ không phải là hảo hảo ấy ư? Đoạn đường này đến cùng xảy ra chuyện gì lúc trước ngươi cùng trưởng sinh bọn hắn đi từ phủ, sao đột nhiên đã mất đi liên hệ?" Phùng Quân đợi Phùng Thu Bình cảm xúc ổn định về sau mở miệng hỏi. Lúc này Phùng Thu Bình một bên khóc thút thít, một bên bắt đầu giảng thuật chính mình trên đường kiến thức, cùng với gặp được sự tình, nghe Phùng Quân ba người trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng Phùng Thu Bình nói đến Vân Thiên Hữu, là hắn theo thi thể trong đống đem chính mình cho tìm được, một đường chăm sóc hộ tống nơi đây, ba người đang nhìn hướng Vân Thiên Hữu ánh mắt cũng lập tức đã xảy ra cải biến, bên trong đều là tự đáy lòng cảm kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 289, Thiên vực người tới. Chương 289, Thiên vực người tới. Đương Phùng Thu Bình sau khi nói xong, Phùng Quân liền đối với lấy Vân Thiên Hữu ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng nói ra: "Công tử đại ân chúng ta Phùng gia không dám quên, như được không bỏ kính xin tại nhà mình ở mấy ngày, cũng làm cho Phùng gia hơi tận tình địa chủ hữu nghị." Vân Thiên Hữu nghe vậy nhìn nhìn Phùng Thu Bình, lại nhìn một chút Phùng Quân, hắn cũng không muốn ở chỗ này qua dừng lại thêm, nhưng là hiện trước khi đến Minh Vương thành tựa hồ cũng không có kết quả, tại đây khoảng cách Thiên vực chỗ cũng không tính rất xa, nếu có tất yếu, hắn thậm chí muốn tự mình tiến về Thiên vực nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, một phen do dự về sau liền đồng ý. Thật tình không biết Vân Thiên Hữu cử động lại để cho Phùng Quân càng thêm an tâm, cũng bỏ đi lòng nghi ngờ, bởi vì hắn nhìn không ra Vân Thiên Hữu sâu cạn, không biết người này thuộc về cái đó gia tộc thế lực. Càng không biết đây hết thảy sự tình có phải hay không trùng hợp, hoặc là sau lưng cất giấu cái khác cái gì, Vân Thiên Hữu do dự trùng hợp là bỏ đi Phùng Quân rất nhiều nghĩ cách. Người này có lẽ không biết Phùng gia, cũng không biết mình cứu người là ai, thậm chí trong lúc biểu lộ còn mang theo một vòng không muốn dừng lại ý tứ hàm xúc, bởi vậy có thể nói rõ, Vân Thiên Hữu thật là không có mục đích là cứu được Phùng Thu Bình. Phùng Quân lại để cho người đem Vân Thiên Hữu mang đến phòng trợ dàn xếp, chính mình tắc thì cùng con gái tiến về Phùng gia tộc trưởng nơi ở, chuyện này ý nghĩa trọng đại, nhất định phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nếu quả thật có tà môn xuất hiện, Tiễn Vân thành khẳng định phải liên lạc còn lại thành trì nhiều hơn phòng bị. Lớn như vậy đại lượng tà môn, hơn nữa thủ đoạn như thế tàn nhẫn, đây là trước không có xuất hiện qua. Đương nhiên, thân là người phụ, Phùng Quân trong lòng căm tức có thể nghĩ, nếu như không phải Vân Thiên Hữu đi ngang qua, chỉ sợ hắn cùng con gái muốn âm dương cách xa nhau, mặc kệ đối phương là ai, Phùng gia đều muốn đem hắn bắt được đến, cho gấp 10 lần đánh trả, làm cho đối phương tin tưởng, cũng làm cho cả Minh Vương phủ thế lực nhìn một cái, bọn hắn Phùng gia cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ tồn tại. Đi vào phòng trợ về sau, Vân Thiên Hữu liền đã viết một phong thư, lợi dụng ngân bảng lệnh bài chỉ mới có đích truyền tin công năng, đem cái này phong thư đưa ra Phùng gia, cũng đưa ra Yến Vân Thành. Ngân bảng lệnh bài là có một cái tọa độ công năng, nếu như tại sách trên thư kèm theo vực linh chi lực, tại xuất ra một cái linh bảo, là được đem thứ đồ vật mang đến cần địa phương, chỉ là thể tích càng lớn càng hao phí vực linh chi lực. Cũng may thư thể tích rất bé, có thể tự động đi tìm gần đây có được đồng bảng hoặc là ngân bảng lệnh bài tồn tại, lại để cho hắn đem tin tức truyền lại đến thiên vực ở trong, cũng tốt sự thiên vực thế lực biết được ngoại giới có huyết linh môn người, sớm ngày đến đây cho trợ giúp. Làm xong những chuyện này về sau, Vân Thiên Hữu liền bắt đầu tu luyện, những thiên nhất này thẳng không sao cả hào hào tu luyện qua, bởi vì đều là tại chạy đi, từ khi cùng Hồng La giao thủ qua đi, Vân Thiên Hữu phát hiện mình luôn có thể gặp được càng ngày càng mạnh người, muốn tìm một điểm cảm giác thỏa mãn đều dị thường khó khăn, càng là như thế, đối với đệ tam vực hắn lại càng phát không có lòng tin. Đây chính là đệ nhất vực, đệ tam vực thực lực khẳng định phải so nơi đây mạnh hơn rất nhiều, huống chi là đệ tam vực trong phong gia, nhưng lại có đệ tứ vực thế lực, nếu thật muốn cùng Khinh Vũ cùng một chỗ, hắn ít nhất cũng phải thoát phàm nhập thánh mới có thể. Nhập thánh cảnh rất khó khăn, nhưng là cũng chỉ có nhập thánh cảnh mới có thể đi vào đệ tam vực thế lực pháp nhãn, cho nên Vân Thiên Hữu ý định dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, đồng thời chờ đợi thiên vực trong truyền lại trở lại tin tức. Nếu như cũng không có tin tức, chỉ sợ hắn thật sự muốn đích thân tiến về thiên vực viện binh, nếu không một người cùng huyết linh môn cùng với vương gia chống lại, là phi thường không lý trí cách làm. Trong nháy mắt tại Phùng gia tiểu chờ đợi 5 ngày thời gian, trên cơ bản Phùng gia mỗi ngày đều sánh ăn khoản đãi, Phùng Quân cũng đến đây xem qua Vân Thiên Hữu 2 lần, hơn nữa bỏ đi mất rất nhiều thứ biểu đạt cảm tạ chi tình, trừ lần đó ra Phùng Thu Bình cũng tới đi tìm Vân Thiên Hữu mấy lần, nhưng hắn đại đa số thời gian đều tại tu luyện, đối với tất cả mọi người lộ ra ôn hòa, dần dần cũng tiểu không người quấy rầy. Ngày hôm đó Vân Thiên Hữu vừa mới ngồi xuống tu luyện, đột nhiên cảm giác được bên hông ngân bảng lệnh bài nóng lên, trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng từ trên giường xuống, đồng thời đối với lệnh bài độ nhập chính mình vực linh chi lực, rất nhanh liền đạt được đáp lại. Lúc này Vân Thiên Hữu tâm tình là dị thường hưng phấn, bởi vì thiên vực trong thế lực rốt cục nhận được sách của hắn tín, hơn nữa phái người đến đây. Trong phòng đi ra về sau, Vân Thiên Hữu liền đứng tại trong nội viện chờ đợi, dùng thiên vực người tới thực lực, khẳng định dùng không được bao dài thời gian là được đến, tựa là không biết đối phương là Bạch Nguyệt môn người, vẫn là còn lại thế lực người. Tối nay Phùng gia như trước đang bận lục bên trong, tất cả mọi người tại bốn phía tìm hiểu tin tức, muốn điều tra rõ vẻ này tà môn đến cùng từ chỗ nào mà đến. Vân Thiên Hữu tồn đang dần dần bị người chỗ quên đi, mà ngay cả Phùng Quân đều không tại đề cập. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái cứu mình con gái ân nhân, nhưng là cho đối phương chỗ tốt cũng đã đầy đủ nhiều hơn. Nếu như Vân Thiên Hữu thẳng thắn thành khẩn bất công, giới thiệu thoáng một phát chính mình, khả năng song phương còn có tiếp tục kết giao khả năng, nhưng từ vừa mới bắt đầu hắn tiểu biểu hiện vô cùng kháng cự, cho nên Phùng gia cũng không có hướng bên trên ngạnh con gót. Mà ngay cả Phùng Thu Bình cũng là như thế, nàng thậm chí có chút ít hoài nghi Vân Thiên Hữu lúc trước đến cùng là vì cái gì mới cứu chính mình. Nếu như nói đối phương không chỗ nào cầu, như vậy cũng có thể có chút tối thiểu nhất lễ phép mới đúng. Dù sao Phùng gia đã cho đủ nhiều chỗ tốt, mà hắn cả ngày đợi trong phòng không nói đi, cũng không nói ngừng ở lại bao lâu, thậm chí vô luận tiện đưa cái gì đều ai đến cũng không có cự tuyệt tư thái. Lại để cho người rất khó không hướng địa phương khác suy nghĩ, cho rằng Vân Thiên Hữu là một cái lòng tham không đáy người, đối với ở hiện tại chỗ có được đồ vật gì đó cũng không hài lòng, cho nên bắt đầu hảo cảm không còn sót lại chút gì. Thu Bình, người kia còn chưa đi sao? Lúc này ở Phùng Thu Bình trong biệt viện, còn có 4 vị Phùng gia đệ tử, 3 nam 1 nữ, cái này mấy người cùng Phùng Thu Bình niên kỷ đều không sai biệt nhiều, trong đó có 2 người đối với Phùng Thu Bình đều có hảo cảm. Phùng Thu Bình đang ngồi ở trong nội viện đằng trên mặt ghế, nhìn xem tinh không cũng không biết suy nghĩ cái gì, nghe vậy nao nao, tùy theo lắc đầu nói, không biết, ta 2 ngày này không có nhìn hắn. Trước nói chuyện vị nam tử kia tiếp tục nói, người này đã cầm Phùng gia nhiều như vậy chỗ tốt, thật không biết là nghĩ như thế nào, lại ở chỗ này không nói, bình thường còn bày biện một tấm mặt thối, không biết còn tưởng rằng là Minh Vương Thành cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Người này nói xong mặt khác mấy người cũng bắt đầu 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, chỉ có Phùng Thu Bình một mực không có xen vào, bởi vì nàng hoàn toàn xem không hiểu Vân Thiên Hữu, cũng không biết đối phương tên họ là gì, thậm chí không rõ ràng lắm lai lịch của hắn, nhưng chỉ có một loại nói không nên lời tình cảm một mực quay chung quanh trong lòng, có thể là người này cho nàng lần thứ 2 tánh mạng, cho nên mới phải như vậy. Vừa lúc đó, vốn là người nói chuyện đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn qua hướng lên bầu trời, bởi vì vì bọn họ chứng kiến trăm đạo thân ảnh đang tại cách đó không xa bay tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh chỉ có thoát phàm cảnh mới có thể sử dụng tốc độ như vậy trên không trung phi hành. Hơn 100 vị thoát phàm cảnh cao thủ ý vị như thế nào? Cho dù là quét ngang toàn bộ Yến Vân Thành đều không nói chơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 290, tiến về vương gia. Chương 290, tiến về vương gia. Số lượng nhiều như thế thoát phàm cảnh cao thủ mới vừa xuất hiện, liền có khủng bố uy áp bao phủ tại Yến Vân Thành đỉnh không, vô số gia tộc thế lực đều chịu động dung, những cảnh giới kia tương đối thấp hơi tồn tại thậm chí toàn thân run rẩy không ngừng. Bọn hắn không phải là trước truy tra tà môn a? Phùng Thu Bình trong nội viện, một vị nam tử nghẹn ngào nói ra, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Bởi vì hắn ngoại trừ tà môn căn bản tưởng tượng không đến cái đó cái thế lực có thể có được nhiều như vậy thoát phàm cảnh cao thủ, coi như là Minh Vương Thành một cái thế lực trong cũng tìm không ra nhiều như vậy lợi hại tồn tại. Có thể nói giờ này khắc này toàn bộ Yến Vân Thành đều ở vào một loại hoảng loạn trong không khí, Phùng gia trưởng lão cũng tốt, tộc trưởng cũng tốt, đều từ trong nhà đi ra nhìn xem không trùng, thần sắc trên mặt nói không nên lời ngưng trọng, duy chỉ có một người nở nụ cười, cười đặc biệt vui vẻ, bởi vì thiên vực trong thế lực rốt cục đến rồi, trong đó còn có hắn nhận thức tồn tại. Vân Thiên Hữu đạp không mà đi theo Phùng gia phủ đệ chậm rãi lên không, tại thời khắc này hắn trở thành toàn bộ Phùng gia tiêu điểm chỗ, bởi vì Phùng gia những trưởng lão kia đều tề tụ một chỗ, ngoại trừ trưởng lão ngoài ra không có người nào có được thoát phàm cảnh có thể hư không hành động. Đương mọi người thấy Thanh Vân Thiên Hữu bộ dáng về sau, đều là quá sợ hãi, bọn hắn không thể tưởng được Vân Thiên Hữu có được như thế cảnh giới, cũng không nghĩ ra hắn và những người kia có quan hệ gì, càng không nghĩ ra được người này muốn. Vân Thiên Hữu nhận thức chính là cái người kia đúng là Bạch Nguyệt môn người, ban đầu ở phía dưới núi tuyết hắn bái kiến, là Tử Dương sư huynh, có thoát phàm nhị đẳng cảnh giới, nhìn thấy hắn thời điểm, người này liền bước lên phía trước ôm quyền nói ra, "Thiên vực từ biệt, không nghĩ tới vậy mà hội ở chỗ này nhìn thấy Thiên Hữu huynh đệ, hơn nữa cho chúng ta Thiên vực mang lại như thế tin vui, lòng cảm kích không cần nói nói, tin tưởng Thiên vực trong thế lực cũng sẽ nhớ kỹ Thiên Hữu huynh đệ. Hôm nay làm hết thảy." Tuy nhiên không có ai biết chuyện này đến cùng là thật là giả, nhưng là bọn hắn tin tưởng có được Thiên vực ngân bảng lệnh bài Vân Thiên Hữu sẽ không cầm loại chuyện này đem làm cho đùa, nghe nói Bạch Nguyệt môn tộc nhân nói như thế, cũng đều đối với Vân Thiên Hữu ôm quyền. Tại Yến Vân thành không trung, hơn trăm vị thoát phàm cảnh cao thủ đối với một cái không đến 30 tuổi Vân Thiên Hữu ôm quyền ý bảo, loại này trùng kích lực còn là phi thường đại, tại thời khắc này, Phùng gia người khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, bọn hắn biết rõ chính mình đã mất đi một cái kết giao Vân Thiên Hữu cơ hội, đồng dạng cũng biết chính mình sai không hợp thói thường, vậy mà hội đem đối phương muốn trở thành cái loại lầy lòng tham không đáy người. Thử hỏi có được như thế địa vị, như thế thực lực người, làm sao có thể sẽ đối với những bình thường kia tặng lễ vật cảm thấy hứng thú, chắc không được Vân Thiên Hữu ai đến cũng không có cự tuyệt, là vì hắn căn bản sẽ không để vào mắt, cũng không có ý định thu, có thể cự tuyệt là cần lý do, còn không bằng cái gì cũng không nói, chỉ là phóng trong phòng, chờ mình lúc rời đi thứ đồ vật như trước sẽ ở Phùng gia. Phùng Thu Bình trong lòng suy nghĩ phức tạp nhất, nàng có một loại giải thoát, cũng có một loại nói không rõ đạo không rõ tình cảm, loại này giải thoát là không cần lại đem Vân Thiên Hữu muốn hư hỏng như vậy, về phần tình cảm chỉ sợ nàng cũng không rõ ràng đến cùng là bởi vì sao. Chư vị, ta trước đã cùng Huyết Linh môn người đã giao thủ, tại kề bên này cũng xuất hiện tà môn người ý đồ ngăn trở tin tức, cho nên Thiên Hữu có thể kết luận, tại đệ nhất vực Minh Vương thành vực ra, cùng Huyết Linh môn tuyệt đối có lớn lao quan hệ. Vân Thiên Hữu ôm quyền đối với mọi người mở miệng nói ra, thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà không chung mấy người lại có thể nghe thanh thanh sở sở. Như thế quyết đoán khẳng định trả lời, là bọn hắn muốn nghe được, bởi vì mọi người như thế đại động can qua không có khả năng đến nơi đây không thu hoạch được gì, cuối cùng nhất nếu là xác định, tin tưởng Thiên vực còn sẽ có cao thủ gấp rút tiếp viện mà đến, mục đích đúng là một lần hành động đem Thiên vực bên ngoài Huyết Linh môn càn quét không còn. Huyết Linh môn giống như là ưu ác tính đồng dạng, chiếm giữ tại Thiên vực thời gian quá lâu, hơn nữa thủ đoạn dị thường hung tàn, mỗi người được mà chu chi, giờ này khắc này mọi người đã không có thiên kiến bè phái, bởi vì vì mục đích của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là đem Huyết Linh môn đổi tận giết tuyệt, do đó đổi được Thiên vực thái bình. Cái này Huyết Linh môn tại Thiên vực trong là không có bất kỳ căn cứ địa, cũng không có cái gì sơn môn chỗ, muốn tìm rất khó khăn, thật vất vả phát hiện tại Thiên vực ngoài có một cái cứ điểm, mọi người tự nhiên không có khả năng buông tha. Thiên Hữu huynh đệ, chúng ta đối với cái này ở bên trong cũng chưa quen thuộc, đã Huyết Linh môn đã có chỗ đề phòng, nhất định là để lộ tin tức, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về Minh Vương thành thì tốt hơn. Bạch Nguyệt môn cái kia vị đệ tử mở miệng nói ra. Vân Thiên Hữu nhẹ gật đầu, đối với chúng nhân nói, mọi người thỉnh đi theo ta cùng nhau đi tới Minh Vương thành. Nói xong Vân Thiên Hữu lại thi lễ một cái, liền quay người đi ở phía trước, tốc độ trong giây lát để đến cực hạn, tại hắn sau lưng hơn trăm thoát phàm cảnh cao thủ cũng tăng lên tốc độ của mình, cơ hồ là qua trong giây lát, liền biến mất ở Yến Vân thành không trung, vẻ này áp lực cũng không còn sót lại chút gì. Thẳng đến giờ này khắc này, như cũ có rất nhiều người không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, đại khí cũng như trước không dám nhiều thở gấp thoáng một phát, đương thời gian nửa nén hương qua đi về sau, tiếng nghị luận mới ầm ầm mà lên, cũng đang thảo luận những cao thủ kia từ đâu mà đến, tại Phùng gia trong phủ đệ bay ra cao thủ lại là vị nào. Quân Nhi, ngươi có thể nghe được những cao thủ kia gọi hắn cái gì? Phùng Quân lúc này tiểu đứng tại Phùng gia tộc trưởng bên cạnh, cái này Phùng gia tộc trưởng niên kỷ so sánh giàn mua, lưỡng tóc mai cùng đỉnh đầu sớm đã hoa râm một mảnh, trong tay chống một cái quả trượng, thân thể gầy yếu vô lực, phảng phất một cơn gió màu xanh lá có thể đưa hắn thổi tới, nhưng hắn dù vậy, cũng không ai dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, bởi vì tại đây bức túi ra phía dưới, cất giấu một cái đã đạt tới thoát phàm thất đẳng cảnh giới cường giả. Phùng Quân nghe vậy sững sờ, tùy theo trả lời, "Phụ thân, bọn hắn giống như gọi hắn Thiên Hữu huynh đệ." Phùng gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, một câu thật tốt quay người đã đi ra trong nội viện, trở lại gian phòng của mình, Phùng Quân tắc thì ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Hắn biết do phụ thân đây là tức giận, về phần nguyên nhân hắn là nửa ngày trời sau mới suy nghĩ cẩn thận. Thiên Hữu, Vân Thiên Hữu, cái tên này tại Minh Vương phủ cũng truyền lưu thật lâu, theo lúc trước Huyền bảng 15, tại đến Thiên vực trở về, dựa vào thoát phàm nhất đẳng dốc sức chiến đấu thoát phàm tam đẳng cảnh giới, bức bách đối phương sử xuất đủ loại át chủ bài, cuối cùng như cũ chiến thắng chính là cái kia Hồng Thiên phủ Vân gia đệ tử. Vân Thiên Hữu trên người câu chuyện đừng nói Hồng Thiên phủ cùng Tử phủ, tự là Minh Vương phủ cũng sẽ có rất nhiều người nói chuyện say xưa. Phùng gia tộc trưởng quái chính là Phùng Quân không có nhận ra đối phương, cũng không có thăm dò người này chi tiết cùng hắn kết giao một hai. Tựu như vậy trong gia tộc gạt lấy, đã mất đi một cái đại cơ hội tốt, nếu như không có Thiên vực nhiều cao thủ như vậy đến đây, khả năng đối với Phùng gia mà nói, Vân Thiên Hữu nhiều lắm là thuộc về cực kỳ tiềm lực tồn tại, nhưng bây giờ nhìn, đối phương không đơn giản có tiềm lực, nhưng lại có người của mình mạnh cùng thế lực. Người như vậy là phi thường đáng sợ, nếu như kết giao cũng sẽ đối với bản thân có rất trọng yếu trợ giúp, nếu không thể kết giao trái lại đắc tội, đụng phải trả thù cũng là có tính chất hủy diệt. Tựu nói hôm nay cái này màn, nếu như nhằm vào Phùng gia mà đến, bọn hắn không dùng được một nén nhang thời gian sẽ tại Minh Vương phủ triệt để xóa tên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 291, khí thế hung hùng. Chương 291, khí thế hung hùng. Tiến Vân thành đi thông Minh Vương thành chỉ có hơn 2000 dặm, Minh Vương thành địa lý vị trí tương đối gần tử phủ biên cảnh, hơn trăm cái thoát phàm cao thủ tại Vân Thiên Hữu dẫn đường hạ tại ngày hôm sau chính buổi trưa tiểu đã tới Minh Vương thành. Những người cũng này không có ở không trung rơi xuống hoặc là ngừng ở cửa thành chỗ đi vào, mà là thẳng tắp bay vào Minh Vương thành trong, Vân Thiên Hữu cũng không biết vương gia chỗ ở nơi nào, cho nên tiến vào trong thành về sau, hắn liền từ không trung rơi xuống nhanh chóng mang theo một người đến. Người này đang mặc cẩm y liễu, nhìn về phía trên niên kỷ tại trên dưới 20 tuổi, trên người mang theo ăn chơi thiếu gia tính chất đặc biệt, giờ phút này lộ ra có chút bối rối, bởi vì ở cửa thành chỗ nhìn thấy vậy hơn thoát phàm cảnh cao thủ, sắc mặt có chút khủng hoảng. Vương gia ở nơi nào? Vân Thiên Hữu đem này người tới giữa không trung về sau mở miệng hỏi, người này cũng đúng cả bởi mới vừa nói lời nói, vương gia là ở chỗ này. Hắn chỗ chỉ phương hướng chính thức minh trong vương thành chỗ. Vân Thiên Hữu tùy theo đem người này phóng tại mặt đất, lại dẫn thiên vực người tới thẳng đến thành trì trung ương chỗ vương gia chạy tới, đưa người liên can chờ đến vương gia thời điểm, toàn bộ Minh Vương thành đều chịu chấn động sôi trào, bởi vì vì bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy thoát phàm cảnh cao thủ cả đàn cả lũ tại giữa không trung phi hành, tại Minh Vương thành cũng là có rất nhiều thoát phàm cảnh cao thủ tồn tại, nhưng lại nhìn không tới nhiều người như vậy như thế. Như vậy, vương gia phủ đệ rất lớn, ít nhất trên không trung nhìn về phía trên đất đai cực kỳ rộng lớn, Vân Thiên Hữu mang theo mọi người bay đến giữa không trung về sau liền dừng lại, quay đầu hướng lấy Bạch Nguyệt Môn người nọ mở miệng nói ra, nơi này chính là vương gia chỗ rồi, đối đại ta đi đầu tiến về. Nói xong Vân Thiên Hữu đi thẳng tới vương gia trong phủ đệ không trung, mở miệng đối với trong phủ đệ quát, Huyết Linh Môn người, nhanh chóng hiện thân, hắn không có bất kỳ kéo dài hoặc là lời nói thêm càng thừa thãi, đi lên tiểu lại để cho Huyết Linh Môn người ra mặt, bởi vì Vân Thiên Hữu có thể kết luận Huyết Linh Môn tuyệt đối cùng vương gia có chỗ liên quan đến, đã như vậy tự nhiên không cần qua nói nhảm nhiều. Cũng không lâu lắm, vương gia thì có mấy người bay lên không trung, trong đó một vị lớn tuổi chính là nam tử đối với Vân Thiên Hữu ôm quyền nói, vị công tử này, bọn ngươi tùy tiện đến tìm hiểu vương gia không biết cái gọi là chuyện gì. Vân Thiên Hữu nghe vậy mỉm cười, tùy theo mở miệng nói ra, Huyết Linh Môn người lúc nào cũng trở nên như thế giấu đầu thụt đuôi rồi, ban đầu ở Hồng Thiên phủ thời điểm không phải giễu võ dương oai, muốn giết ta Vân Thiên Hữu, diệt ta Vân gia, sao hôm nay cũng không dám công khai bày ra người. Vị kia vương gia lão giả nghe vậy vẻ mặt nghi ngờ nói, không biết công tử nói Huyết Linh Môn là ai, nơi này là Minh Vương thành vương gia, có phải hay không các người đến nhầm địa phương. Vân Thiên Hữu nghe nói lời này biểu lộ càng thêm phong phú, hắn không có tiếp tục cùng đối phương nói nhảm, đã người này không thừa nhận, như vậy hắn cũng chỉ có thể đánh tới vương gia thừa nhận tùy theo Vân Thiên Hữu quay đầu hướng lấy thiên vực mọi người mở miệng nói ra, chư vị, ta Vân Thiên Hữu có thể đối với thiên địa thể, vương gia tuyệt đối cùng Huyết Linh Môn có chỗ liên quan đến, nơi này chính là vương gia phủ đệ, ta tin tưởng ở chỗ này chư vị nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch, nếu như chư vị tin tưởng ta, tiểu theo ta cùng nhau động thủ, đánh tới Huyết Linh Môn người xuất hiện, nếu như vương gia cùng Huyết Linh Môn không có nửa điểm quan hệ, ta Vân Thiên Hữu nguyện ý dùng trên người mình ngân bảng lệnh bài cùng với bản thân tánh mạng với tư cách đền bù tổn thất. Nói xong lời này, Vân Thiên Hữu không có cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, bay thẳng đến vương gia phủ đệ lao xuống mà đi, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tại đây nhất định có Huyết Linh Môn người, hắn không cần bất luận cái gì chứng thực, chỉ cần trực tiếp xông đi vào, sau đó giết cái gà chó không yên, tin tưởng Huyết Linh Môn người tự nhiên sẽ lộ ra tài giỏi. Tại Vân Thiên Hữu tiến vào vương gia phủ đệ về sau, những thiên ý kia người tới nhìn lẫn nhau, đều theo Vân Thiên Hữu tiến nhập vương gia, lúc này ở vương gia phủ đệ bốn phía chí ít có hàng trăm hàng ngàn cao thủ vây xem tìm hiểu, bởi vì vì bọn họ không biết những thoát phàm cảnh này người từ đâu mà đến, càng không biết những người này mục đích là cái gì. Bất quá tất cả mọi người nghe rõ ràng Huyết Linh Môn ba chữ, tuy nhiên bọn hắn không hiểu, nhưng là như thế này tục danh có lẽ cùng tà môn không giống, hơn nữa thiên vực hai chữ tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở, đã đối phương nói vương gia cùng Huyết Linh Môn có chỗ liên quan đến, bọn hắn cũng không sống khá giả nhiều tỏ vẻ cái gì, dù sao thiên vực người tới, cũng nên cho đối phương chứng thực thời gian. Nếu như là tà môn xâm lấn, hoặc là cái khác thành trì thế lực tiến về vương gia gây hấn gây chuyện, tin tưởng sở hữu Minh Vương phủ thế lực cũng sẽ không đáp ứng, dù sao bọn hắn có chính mình uy nghiêm cùng địa vị, không cho phép bất luận cái gì nhỏ yếu thế lực khiêu khích. Có thể tà môn hai chữ, còn có thiên vực hai chữ, không có chỗ nào mà không phải là tại kích thích chúng thần kinh người, lại để cho bọn hắn không dám tùy tiện nhúng tay đi quản, một khi có sai, sợ rằng cũng bối không dậy nổi cái này chịu tội. Lúc này vương gia phủ đệ cũng không có có bao nhiêu người tồn tại, Vân Thiên Hữu một đường thẳng đến vương gia chính giữa đại sảnh, bởi vì hắn tin tưởng vương gia tộc trưởng hoặc là hộ pháp cao tầng có lẽ hội tại đâu đó trú lưu, nhưng khi hắn tiến vào thời điểm, phát hiện toàn bộ đại sảnh không có một bóng người, cũng không có vương gia cùng với Huyết Linh Môn người xuất hiện. Thiên vực người tới đích thật là rất tin tưởng Vân Thiên Hữu, bọn hắn rơi vào vương gia phủ đệ về sau liền đại khai sát giới, mặc kệ đối phương là ai, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải hay không Huyết Linh Môn người, đều không có để lại một cái người sống, bởi vì tại những người này xem ra, cầm ngân bảng lệnh bài cùng bản thân tánh mạng lập hạ lời thề là có nhất định sức thuyết phục. Vân Thiên Hữu theo đại sảnh sau khi rời khỏi, thẳng đến vương gia hậu viện, hắn cũng không có gặp người liền giết, thế nhưng mà chỉ cần có vương gia đệ tử xuất hiện, đều nhìn quét thoáng một phát đối phương cảnh giới, thoát phàm phía trên người hắn hội dừng bước lại, thoát phàm phía dưới người cũng không để ý gì tới hội, chờ hắn đi vào hậu viện một chỗ biệt viện thời điểm, đột nhiên là dừng bước, bởi vì hắn ở chỗ này người được quen thuộc mùi, vẻ này nồng đậm huyết tinh vị đạo. Lúc này trời vực mọi người cũng đã giết đã đến hậu viện, không ít người đều bay đến Vân Thiên Hữu bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng chỗ này biệt viện ở trong, bởi vì vì bọn họ cũng có thể cảm giác được nồng đậm huyết tinh vị đạo. Thiên Hữu huynh đệ, xem ra Huyết Linh Môn người tiểu ở chỗ này, trong đó một vị đứng tại Vân Thiên Hữu bên cạnh nam tử mở miệng nói ra, người này cùng Vân Thiên Hữu cũng chưa quen thuộc, nhưng là cái này biệt viện khí tức dị thường quỷ dị, tựa hồ so thiên vực trong phát hiện Huyết Linh Môn còn muốn cường hoành hơn rất nhiều, là một loại không giống người thường khí tức. Vân Thiên Hữu nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn không có sốt ruột mở ra cửa sân, bởi vì tại cửa sân sau lưng ai cũng không biết cất giấu cái gì, khả năng rất nhiều Huyết Linh Môn cao thủ mai phục tại này, hay hoặc là chỉ là một ngày nghỉ giống như cùng bấy giờ. Khi tất cả thiên vực người tới đem cái này sân nhỏ xuống lại về sau, Vân Thiên Hữu vừa rồi tiến lên dùng vực linh chi lực mở ra cửa sân, cái này cửa sân tùy theo vỡ vụn, xuất hiện tại mọi người trước mắt chỉ có một đạo hơi có vẻ suy yếu thân ảnh, người này đang mặc hồng y, song mắt nhắm chặt, thân thể gầy còm vô cùng, đang ngồi ở trong nội viện ngồi xuống tĩnh tu, tại bốn phía thì là mấy đạo màu đỏ như máu khí lưu bắt đầu khởi động, nhìn về phía trên dị thường quỷ dị. Vân Thiên Hữu hít sâu một hơi, di chuyển bước chân đi vào, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là huyết linh môn người hắn tiểu chưa có tới sai, nhưng vừa vặn bước vào trong nội viện, đột nhiên tầm đó liền đã xảy ra biến cố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 292, thân hãm vây quanh. Chương 292, thân hãm vây quanh. Vốn là ngồi ở trong nội viện người đột nhiên mở hai mắt ra, hắn hai con ngươi đều là đỏ thâm chi sắc, một cỗ ngập trời huyết tinh vị đạo lập tức liền lan tràn toàn bộ vương gia phủ đệ cùng lúc đó. Phủ đệ bốn phía phảng phất bị một tầng huyết sắc sương mù bao phủ, tại trong sương mù mơ hồ có thể chứng kiến không ít người đầu toàn động, cái này trong đó có Hồng La thân ảnh. Vân Thiên Hữu liên tiếp hướng lui về phía sau đi, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ, những thiên vực kia người tới cũng kinh ngạc không thôi, không biết là ai đột nhiên mở miệng nói ra, hắn là huyết linh môn môn chủ, nhất định là tại đây căn bản cũng không phải là cái gì huyết linh môn thế lực còn sót lại, nơi này chính là huyết linh môn đại bản doanh. Người này vừa mới nói xong, sở hữu thiên vực người tới sắc mặt ngay ngắn hướng biến thành cho tán chi sắc. Thiên Hữu huynh đệ, nhanh tìm chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đứng tại Vân Thiên Hữu bên cạnh Bạch Nguyệt môn đệ tử mở miệng nói ra. Tùy theo liền quay người quay đầu, muốn rời khỏi cái này phiến trong huyết vụ. Có thể thân thể của hắn vừa mới đến huyết vụ biên giới, theo hét thảm một tiếng, người vậy mà hóa thành huyết thủy trên không trung nhỏ, tung tóe ướt không ít người quần áo. Tại thời khắc này sở hữu thiên vực người tới nội tâm là sụp đổ, ở đâu còn có lúc mới tới thong dong. Huyết linh môn môn chủ đã đạt đến thoát phàm đỉnh phong cảnh giới, nghe nói lúc này cảnh giới đã là dừng lại nhiều năm, hôm nay ai cũng không biết hắn đến cùng đột phá vẫn là không có đột phá, càng không biết người này sâu cạn, chỉ biết tại thiên vực trong đều không có đối thủ. Sở hữu chính phái thế lực môn chủ chỉ có thể liên thủ mới có thể cùng thứ nhất chiến, nếu như một chọi một, căn bản tiểu không khả năng còn sống, chỉ là qua nhiều năm như vậy một mực không có huyết linh môn môn chủ tin tức, nào biết được đối phương vậy mà ẩn nút tại thiên vực bên ngoài. Tin tưởng Vân Thiên Hữu tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng được đến, cái gọi là vương gia căn bản chính là hất lên minh vương thành thế lực áo ngoài, trên thực tế nhưng lại huyết linh môn tổng bộ chỗ, hết thể nghi hoặc cùng vấn đề cũng ở thời điểm này toàn bộ cởi bỏ. Sở hữu thiên vực người tới bị huyết vụ bước đến vương gia trong phủ đệ khu vực, lúc này một cái thanh âm giàn mua mở miệng nói ra, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại hết lần này tới lần khác sống xuống, hôm nay ta nếu không thu bọn ngươi, chẳng phải là có vi thiên mệnh. Đạo này thanh âm biến mất về sau, lọt vào tai đều là trong huyết vụ các loại tiếng cười, nghe đi lên dị thường thấm người, Vân Thiên Hữu tâm bang bang nhảy không ngừng, bởi vì hắn lần thứ nhất cảm giác được như thế vô lực, loại này vô lực chỉ có tại chính mình dừng lại khai mạch tam đẳng lúc gặp được qua, từ đó về sau tại cũng không có đụng phải qua, nhưng hôm nay lại ở chỗ này thật sự rõ ràng cảm thụ một lần. Tựa hồ vô luận hắn cố gắng như thế nào dãy rủa, đều đào thoát không hết huyết linh môn vây quanh, cũng chạy không thoát trong nội viện vị lão giả kia màu đỏ tươi ánh mắt, hắn chỉ có thể cùng đám người đứng chung một chỗ để phòng bốn phía. Vương gia ngoài phủ đệ mặt đã tụ tập rất nhiều người, nhưng là dù ai cũng không cách nào thấy rõ trong nội viện tình cảnh, thậm chí nghe không được nửa điểm thanh âm, cho nên hoàn toàn không biết được vương gia cùng huyết linh môn cùng với thiên vực ba người liên quan, càng không biết trong nội viện giờ phút này ở vào cái gì chẳng diện. Giết theo đạo kia thanh âm giản mua ra lệnh một tiếng, trong huyết vụ xông ra hơn trăm đạo thân ảnh, bọn hắn tất cả đều đang mặc hồng y, sắc mặt đều là trắng bệnh, hai con ngươi có huyết hồng, có đỏ nhạt, không có người sử dụng binh khí, bởi vì vi móng tay của bọn hắn đầy đủ sắc bén. Thiên vực mọi người cùng những huyết linh môn này người rất nhanh liền giao thủ đến cùng một chỗ. Vân Thiên Hữu trước mặt huyết linh môn người đúng là Hồng La, có lẽ là đối phương tận lực tìm hắn cho rằng đối thủ của mình, còn lại thiên vực mọi người tình trạng nhìn về phía trên cũng phi thường không ổn, bởi vì vì bọn họ ngay từ đầu đã bị huyết linh môn môn chủ chỗ trấn nhiếp, theo nhiều máu như vậy linh môn người dĩ giật đãi lao, đột nhiên công kích, nhất định sẽ lại để cho bọn hắn trở tay. Không kịp. Còn nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua ư, một người lực lượng quá nhỏ bé, mặc dù là ngươi có thể liên lạc đến nhiều ngày như vậy vực người trong cũng không cải biến được cái gì, không dùng được một tháng quan cảnh, đệ nhất vực sẽ triệt triệt để thuộc về huyết linh môn. Hồng La tiếng cười phi thường làm cản. Trước vứt bỏ cánh tay cũng một lần nữa trưởng trở lại, không biết dùng cái gì tà pháp, mà ngay cả Hồng La cảnh giới cũng không có bởi vì trước đó lần thứ nhất hao tổn cái gì, ngược lại nhìn về phía trên càng thêm cường hành. Vân Thiên Hữu cắn chặt chính mình hàm răng, muốn lại để cho tâm tình bình tĩnh trở lại, trước mắt đủ loại tình trạng hoàn toàn chính xác lại để cho hắn có chút không biết làm sao, càng không biết tiếp được nên như thế nào, có thể càng là rối loạn đầu trận tuyến, lại càng khó tìm đến biện pháp gì, hiện tại duy nhất có thể làm đúng là tỉnh táo, sau đó tìm kiếm hết thảy khả năng ly khai vương gia. Chuyện nơi đây nhất định phải mau chóng thông chi cho thiên vực, lại để cho thiên vực thế lực chuẩn bị sẵn sàng. Hồng La không thể nào là tùy tâm mà nói, nhất định là huyết linh môn có như thế nào âm mưu. Không thể nói Vân Thiên Hữu tại nguy cơ trước mắt còn đang suy nghĩ sự tình khác đến cỡ nào vĩ đại, mà là hắn không hy vọng lại để cho huyết linh môn đạt thành mục đích, do đó thương tổn tới mình thân bằng, bởi vì đó là hắn nhất định phải bảo hộ người. Hôn chiến theo bắt đầu tiểu không ngừng có thiên vực mọi người ngã xuống thân ảnh, cùng với bốn phía kêu rên cùng có tiếng kêu thảm thiết, tuy nhiên huyết linh môn cũng có người bị giết, có thể đếm được lượng cùng thiên vực những người này so sánh với mạnh rất nhiều. Hồng La thế công phi thường mãnh liệt, lại để cho Vân Thiên Hữu cơ bản không có cái chiêu gì không chi lực. Tại nơi này trước mắt hắn không dám đem Huyền Vũ thú con lấy ra, bởi vì hắn rất sợ hội hấp dẫn huyết linh môn môn chủ chú ý, do đó liên lụy Huyền Vũ thú con, cho nên chỉ có thể dùng thân thể của mình đi ngăn cản Hồng La hung manh thế công. Không đến thời gian nửa nén hương, vốn là hơn trăm cái thiên vực người tới cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Vân Thiên Hữu giờ phút này tình huống cũng cực kỳ chật vật, trên người tràn đầy máu đen, nhìn về phía trên giống như mới vừa ở núi thây biển máu trong đi tới bình thường, trên mặt, trên người đều là bị móng tay mở ra miệng vết thương, huyết dịch không ngừng nhỏ, nhuộm hồng cả vạt áo, cũng nhuộm hồng cả mặt đất. Vừa lúc đó, không biết là ai hô một câu, sở hữu có được thiên vực bảng lệnh bài người, đem lệnh bài bóc nát. Vân Thiên Hữu cũng không biết đối phương là có ý gì, vô ý thức đem lệnh bài nắm trong tay, dùng hết toàn bộ khí lực, lệnh bài trong tay hắn lập tức liền biến thành một phấn, ngay sau đó hắn liền đã mất đi ý thức, chờ khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại thiên vực trong đại điện, tại bên cạnh của hắn còn có ba người này trong đó có một cái đã chặt đứt hai chân, còn có một chiếc ngực sụp đổ, cuối cùng một cái tình huống khá tốt, nhưng sắc mặt trắng bệnh hôn mê bất tỉnh, khí tức như có như không. Túi đầu nhìn nhìn chính mình, Vân Thiên Hữu phát hiện cánh tay của hắn vậy mà thiếu đi một đầu, đúng là trước đem thiên vực bảng lệnh bài bóp nát cái kia đầu cánh tay, mãnh liệt cảm giác đau đớn cũng không có lại để cho hắn chịu đựng không nổi, mà là chậm rãi đứng dậy, tìm hiểu lấy bốn phía chẳng cảnh. Ta như thế nào sẽ đến thiên vực bảng đại điện? Trước không phải dừng lại ở vương gia phủ đệ sao? Bị huyết linh môn người vây ở này ở bên trong. Vân Thiên Hữu hiện tại đầy trong đầu đều là nghi hoặc, bởi vì hắn không biết tại chính mình lúc hôn mê rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thật giống như không có người nói cho hắn biết vì sao phải bóp nát thiên vực bảng lệnh bài, càng không biết thiên vực bảng lệnh bài vỡ vụn về sau, đưa bọn chúng thân thể trực tiếp mang đến nơi này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 293, lại trèo lên huyền giai. Chương 293, lại trèo lên huyền giai. Theo đại điện một mực về phía trước, Vân Thiên Hữu phát hiện vô luận chính mình như thế nào đi đều đi không đến cuối cùng, phản phất cái này đại điện vô cùng vô tận, rõ ràng là có thể chứng kiến toàn bộ đại điện sở hữu cảnh tượng, nhưng là vô luận hắn hướng phía bất kỳ một cái nào phương hướng đi, đều đi không đến biên giới. Vân Thiên Hữu cuối cùng nhất buông tha cho, bởi vì hắn hiện trong người khí tức phi thường hỗn loạn, hơn nữa cánh tay cũng không có một đầu, trên người vết thương chồng chất không nói, vực linh chi lực cũng còn thừa không có mấy, mặc kệ hiện tại thân ở chỗ nào, trước khôi phục thoáng một phát là đúng vậy, cũng dễ ứng phó tiếp được có khả năng phát sinh sở hữu biến cố. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cái kia ba cái cùng Vân Thiên Hữu cùng nhau tiến vào cái này tòa đại điện người như trước không có tỉnh lại, mà Vân Thiên Hữu tắc thì phát hiện một việc, cái kia chính là tại cái không gian này trong căn bản cũng không có bất luận cái gì vực linh chi lực, đừng nói là tu luyện, cho dù là muốn khôi phục cũng khó khăn như lên trời. Hắn phục dụng mấy viên thuốc về sau, thập phần bình tĩnh nhìn một phía. Tại đây có lẽ tiểu là thiên vực bảng đại điện, nhưng là ta tại sao phải đến chỗ này, hiện tại lại vì sao tìm không thấy biên giới cùng cuối cùng nhất là cũng bị khốn chết trong đó sao? Vân Thiên Hữu càng nghĩ càng là bề bại, tại loại này hoàn toàn không biết gì cả địa phương dễ dàng nhất qua đi người lực ý chí, huống chi hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt Vân Thiên Hữu. Tại trong mấy ngày này hắn gặp quá nhiều chuyện, vốn là biết được huyết linh môn đại quy mô xuất động, tùy theo chờ đến rồi thiên vực viện binh, vốn tưởng rằng có thể như vậy giải quyết vương gia cùng huyết linh môn dương nghiệt, nhưng là hắn phát hiện mình bị người bắt rùa trong hũ. Suýt nữa tiểu đã bị chết ở tại vương gia trong phủ đệ bộ, bốn người bọn họ là may mắn, cũng là bất hạnh, may mắn chính là không có chết tại huyết linh môn trong tay người, có thể không may ba người kia khí tức đều rất suy yếu, mình cũng không cách nào tu luyện khôi phục, càng tìm không thấy đường ra. Như vậy cứ thế mãi xuống dưới, nhất định sẽ bị vây chết ở chỗ này, trên người hắn đã không có thiên vực bảng lệnh bài, cho nên không biết nên như thế nào xúc động cái này tòa đại điện, ngay tại Vân Thiên Hữu lâm vào mê mang thời điểm, toàn bộ thiên vực bảng đại điện đột nhiên phát sinh biến hóa. Bốn phía phảng phất biến hóa một cái trang cảnh, đại điện cũng đã trở thành như trong suốt tồn tại. Hắn nhìn thấy tuyết sơn, thấy được này tòa thần bí đại môn, còn chứng kiến không ít huyết linh môn người chính đang không ngừng mở lấy tầng băng, ý đồ mở ra đại môn. Trong núi tuyết tình cảnh khoảng cách trước đó lần thứ nhất hắn chứng kiến đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến, vốn là chỉ có một nho nhỏ băng động, hiện tại đã biến thành 2/3 môn đều lộ ở bên ngoài, rất nhiều đang mặc màu trắng cùng hồng sắc quần áo huyết linh môn người không ngừng xuyên thẳng qua, hơn nữa bọn hắn hóa khai băng tuyết phương thức lại để cho Vân Thiên Hữu càng kinh hãi. Những huyết linh môn kia người dùng một chậu buồn máu tươi rội lấy đại môn cùng phụ cận băng tuyết, mà những máu tươi này tất cả đều đến từ chính tuyết trong cốc mấy đạo thi thể ở trong. Vừa lúc đó, có một vị lấy trên thân cơ bắp dị thường to lớn nam tử dùng sức gõ lấy đại môn, mỗi một lần đánh đều phát ra nặng nề tiếng vang. Hơn nữa Vân Thiên Hữu cảm giác được toàn bộ thiên vực bảng đại điện đều tại lay động. Lúc này một cái ý nghĩ đột nhiên là xuất hiện ở Vân Thiên Hữu trong óc, trong núi tuyết đại môn có thể hay không cùng thiên vực bảng đại điện có chỗ liên quan? Hơn nữa Huyền Vũ bảo tàng cái chìa khóa tựa hồ cũng cùng đại môn có mật không thể phân đích liên hệ, ở trong đó đến cùng nói rõ cái gì? Chẳng lẽ thiên vực bảng đại điện tiểu là Huyền Vũ bảo tàng địa điểm? Vân Thiên Hữu trong nội tâm cả kinh, bởi vì hắn không thể tin được đây hết thảy thật sự. Vừa lúc đó, Vân Thiên Hữu thấy được một cái khác hình ảnh, cái này hình ảnh hắn đang quen thuộc bất quá, đúng là ban đầu ở huyền giới môn tham gia huyền bảng tuyển bạt huyền giai. Lúc này ở huyền giai bên trên, cũng có rất nhiều đang mặc áo trắng người không ngừng xuyên thẳng qua bận rộn lấy, mỗi người biểu lộ đều lộ ra có chút nghiêm trọng, trong lúc này không có một vị là Vân Thiên Hữu nhận thức, nhưng hắn biết rõ, nhất định là xảy ra chuyện gì đại sự phương mới có thể để cho huyền giới môn người trở nên như thế, đây hết thảy đến cùng có hạng gì liên quan? Hắn muốn phá đầu cũng nghĩ không ra bất luận cái gì suy nghĩ, mà huyền giai hình ảnh cũng tùy theo biến mất, thiên vực bảng đại điện như cũng là đại điện, không tại có bất kỳ ảo ảnh cùng hình ảnh xuất hiện. Lại đang thiên vực bảng đại điện tính toán thời gian một ngày, Vân Thiên Hữu thương thế bên trong cơ thể không có được bất luận cái gì khôi phục, ba người kia cũng như trước hôn mê, hắn không biết loại tình huống này còn muốn ngao bên trên bao lâu, nhưng là không dùng được 10 ngày thời gian, hắn tất sẽ chết ở chỗ này. 5 ngày thời gian trôi qua về sau, Vân Thiên Hữu bởi vì không có bất kỳ thức ăn nước uống bổ sung, tại tăng thêm không thể khôi phục vực linh chi lực, cả người càng phát ra tiểu thụy, làn da trắng bệnh, bờ môi phát khô, thậm chí còn có nhiều lần trước mắt đều xuất hiện ảo ảnh. Đương ngày thứ 6 tiến đến thời điểm, Vân Thiên Hữu đột nhiên cảm giác được có thanh phong quất vào mặt, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy mình đang ngồi ở huyền giới môn đạo thứ nhất huyền giai bên trên, bốn phía nồng đậm vực linh chi lực tại trong cơ thể hắn công pháp khu động xuống, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể. Vân Thiên Hữu thập phần tham lam lấy hấp thu lấy, khôi phục lấy, không chịu lãng phí từng phút từng giây thời gian, hắn đã tới không kịp suy nghĩ đây hết thảy đến cùng là bởi vì sao, hiện trong đầu nghĩ cách chỉ có một, cái kia chính là khôi phục, khôi phục. Cứ như vậy lại là một ngày một đêm thời gian. Vân Thiên Hữu trong cơ thể vực linh chi lực triệt để bão hòa, mặc dù không có đồ ăn đỡ đói, nhưng là hắn đã cảm giác không thấy bất luận cái gì ủ rũ cùng đói khát. Đứng dậy đứng vững về sau, hắn không do dự bước lên huyền liền giai, cấp thứ 2, thứ 3 giai, từng bước một hướng bên trên không có dừng lại, những trọng lực kia cũng tốt, áp lực cũng thế, đối với ở hiện tại Vân Thiên Hữu căn bản khởi không đến cái tác dụng gì, hơn nữa đã từng hắn tại huyền giai bên trên lĩnh ngộ đi ra thứ độ vận, dùng cho đối kháng áp lực càng là làm chơi ăn thật. Cứ như vậy đã đi ra 25 giai phương mới dừng lại, bởi vì phía trước áp lực biến lớn rồi, mặc dù Vân Thiên Hữu có được thoát phàm nhị đẳng cảnh giới, nhưng cũng có chút ít cố hết sức, nhưng loại này dừng lại chỉ là rằng có không đến thời gian nửa nén hương, hắn liền tiếp theo về phía trước, đi thẳng đến 50 giai mới tại độ dừng lại. Nếu như lúc này là huyền bảng tuyển bạn, tin tưởng Vân Thiên Hữu nhất định hoàn toàn xứng đáng trở thành huyền bảng thứ nhất, không có bất kỳ lo lắng bởi vì qua nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đi lên huyền bảng 50 giai. Tại nguyên chỗ dừng lại một cách giờ, Vân Thiên Hữu mới di chuyển bước chân, tại 51 trên bậc, hắn cảm thấy rét thấu xương gió lạnh, cái loại này lạnh tựa hồ có thể đem nhân thể đóng băng nứt vỡ, hắn một bên dùng trong cơ thể vực linh chi lực chống cự, đi một bên cảm ngộ huyền giai trong lần chứa thứ độ vận. Lần thứ nhất đạp vào huyền giai thời điểm, Vân Thiên Hữu liền biết rõ tại đây tồn tại mục đích nhất định là lại để cho người từ đó có chỗ cảm ngộ, chỉ có cảm ngộ mới có thể trèo lên đỉnh, nếu không vô luận rất cao cảnh giới đều là phi công, một mặt kháng cự dựa vào man lực chẳng những học không đến bất kỳ vật gì, ngược lại còn có thể đối với mình thân tạo thành tổn thương. Cứ như vậy gian nan đi 10 cái huyền giai, Vân Thiên Hữu đứng ở thứ 60 cái huyền giai bên trên, thành tích của hắn có thể là đủ khinh thường thiên vực bên ngoài sở hữu thế lực, nhưng là theo Vân Thiên Hữu lúc này đây đạp vào huyền giai bước đầu tiên thời điểm, là hắn biết mình không thể dừng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 294, một mảnh hỗn loạn. Chương 294, một mảnh hỗn loạn. Đương đứng tại cái thứ 100 huyền giai bên trên thời điểm, Vân Thiên Hữu toàn thân cao thấp không có một khối hoàn hảo làn da, hoặc là bị đông cứng liệt, hoặc là bị áp lực xé mở, nhìn về phía trên dị thường dọa người, phảng phất là cái huyết hồ lô giống như đỏ tươi một mảnh. Nhưng là cước bộ của hắn như cũ không có dừng lại, vẫn là di chuyển lấy kiên định bộ pháp đi về phía trước, lúc này khả năng mà ngay cả Vân Thiên Hữu mình cũng không biết rốt cuộc là nơi nào đến lực ý chí lại để cho hắn có thể như thế, nhưng thân thể tiểu là không tự chủ được từng bước một hướng phía trước đi đến, bởi vì hắn biết rõ, khả năng bỏ qua tiểu cũng không dù có được cơ hội thứ hai. Từng đã là Vân Thiên Hữu cảm giác mình không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho nên cũng không có tiếp tục leo, hiện tại hắn cũng không có làm bao nhiêu chuẩn bị, nhưng là tâm tình cũng đã hoàn toàn bất động, hắn nhất định phải đi, hơn nữa muốn trèo lên đỉnh. Đây là giờ này khắc này Vân Thiên Hữu trong nội tâm thực tế nhất nghĩ cách, hắn muốn thông qua huyền giai bên trong cảm ngộ lại để cho chính mình càng ngày càng mạnh, cũng là một loại không khuất phục tại vận mệnh lựa chọn, không muốn tại đệ nhất vực trong đại đa số cao thủ trước mặt không có bất kỳ năng lực phản kháng. Tại Vân Thiên Hữu đi đến đệ 101 cái huyền giai thời điểm, sở hữu đệ nhất vực trong huyền bảng bảng đơn đều phát sinh biến hóa, vốn là huyền bảng trăm tên, hiện tại chỉ xuất hiện Vân Thiên Hữu một cái tên, tại danh tự phía sau viết huyền giai tần số, 101 giai hơn nữa cái này tần số còn đang không ngừng biến hóa lấy, không có người thao túng, là huyền bảng danh sách tự động tại biến, nhìn về phía trên dị thường thần kỳ. Bất kể là người bình thường cũng tốt, tu luyện giả cũng tốt, đương tin tức lan truyền khai về sau, tất cả mọi người tụ tập tại huyền bảng danh sách trước quan sát, Thanh Thủy Thành Vân gia, Hồng Thiên phủ tông hệ cùng sở hữu chi nhánh, kể cả nhận thức Vân Thiên Hữu người không có chỗ nào mà không phải là tụ tập tại bốn phía, bọn hắn tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết huyền bảng danh sách như thế nào trở nên như thế, nhưng những người này giờ này khác này đều tin tưởng, Vân Thiên Hữu có lẽ tại trèo lên huyền bảng, mà huyền bảng cũng đã xảy ra cải biến. Tử phủ Minh gia, Tử gia, Minh Vương phủ các đại gia tộc, cơ hồ đều tại thời khắc này bị huyền bảng danh sách hấp dẫn. Chỉ có vương gia không ai theo trong phủ đệ đi ra, bởi vì giờ phút này vương gia không có một bóng người. Đúng vậy, tại những thiên vực kia người tới toàn bộ bị giết về sau, vương gia nhân tiểu thừa dịp cảnh ban đêm đã đi ra Minh Vương phủ, thẳng đến thiên vực mà đi, không nên nói là vương gia, mà là huyết linh môn người bởi vì bây giờ là bọn hắn mở ra thiên vực đại môn, thì ra là huyền vũ bảo tàng thời cơ tốt nhất, mong đợi thời gian lâu như vậy, nhu đổ nhiều như vậy sự tình, rốt cục muốn chuẩn bị kết thúc. Mà ngay cả giờ phút này thiên vực cũng là một mảnh hỗn loạn. Sở hữu tà môn không biết vì sao không tại tránh người, mà là công nhiên công kích những chính phái kia thế lực, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa không để ý chết sống, như là tại kéo dài thời gian, hoặc như là chuyển di chú ý lực. Tuyết cốc trong huyết linh môn người tốc độ không ngừng nhanh hơn, một tầng tầng máu tươi không ngừng rội tại dày đặc tầng băng thượng diện, nguyên một đám hình thể khôi ngô huyết linh môn người cũng đang không ngừng đánh lấy cực lớn đồng môn. Ngày hôm nay, toàn bộ đệ nhất vực đều đã xảy ra chấn động, tại huyền bảng bảng đơn huyền giai dừng lại tại 135 tầng thời điểm, Hồng Thiên phủ, Tử phủ, Minh Vương phủ các nơi đều hiện lên ra rất nhiều tà môn, những tà môn này khả năng cảnh giới cũng không cao. Nhưng là không thể nghi ngờ ngoại lệ đều giống như không biết sinh tử giống như nhảy vào thành trì hưng phong làm loạn. Tại Minh Vương phủ Minh Vương thành 800 dặm bên ngoài một ngọn núi bên trên, một đạo đang mặc hắc y thân ảnh đang từ trong núi đi xuống, hắn toàn thân cao thấp tản ra nồng đậm thi khí, cả người sắc mặt trắng bệnh, làn da phát xanh, nhìn về phía trên cùng với cái sắc không hồn không có khác nhau, bước chân giẫm qua bãi cỏ lập tức sẽ phát cho, thậm chí bùn đất đều biến sắc. Trong rừng cây dã thú cũng tốt, phi cầm cũng thế, không khỏi là tranh nhau bay khỏi, sợ tại đây tôn tử thần trước mặt qua dừng lại thêm bị hắn giết chết, trong lúc người tới dưới núi một chỗ thôn trang thời điểm, vừa hay nhìn thấy một đám tà môn trong thôn làm loạn. Khắp nơi đều là tiếng gọi ầm ĩ, khắp nơi đều có thể chứng kiến đánh nhau chẳng diện. Thế nhưng mà người này mới vừa tiến vào trong thôn, sở hữu thanh âm phảng phất đều tại trong chốc lát biến mất, một cỗ nồng đậm thi khí cũng đem thôn trang bao phủ, nguyên vốn là tối om thời tiết bị bịt kín một tầng cho tàn chi sắc, theo ngoại giới căn bản là thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì, đưa một nén nhang thời gian trôi qua về sau, người này đã đi ra thôn trang, tiếp tục theo đại đường đi tới. Mà trong thôn đã không có bất kỳ vật còn sống tà môn cũng tốt, vốn là thôn trang người cũng thế, toàn bộ đều biến thành tro khô, trước khi chết còn bảo lưu lấy hoảng sợ bộ dáng. Phản phất là đã trải qua cả đời đều không thể đối mặt khủng bố hình ảnh. Nếu như Vân Thiên Hữu lúc này, có lẽ không khó nhận ra người kia là ai, Vân Thiên Minh cái tên này khả năng bị người quên lãng, nhưng là hắn nhưng vẫn tồn tại chưa từng nhạt nhòa, không thuộc về chính phái, không thuộc về tà phái, hắn cách khác một đầu mới con đường tu luyện, đó là lợi dụng thi khí tăng trưởng cảnh giới của mình, lúc trước đuổi theo Vương gia phái tới Hắc Y Nhân một đường đến Minh Vương Thành. Vân Thiên Minh biết rõ, Minh Vương Thành còn không phải mình bây giờ có khả năng tiến về, bởi vì chỗ đó cao thủ quá nhiều, hắn điểm ấy cảnh giới căn bản là không đủ đối phương lạnh cái răng, nhưng là hắn có thể ở ngoại vi hoạt động, vừa mới bắt đầu trong núi tìm kiếm một ít tán tu hoặc là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện người, hay hoặc là trong núi rừng dã thú, dùng cho tăng trưởng thực lực của mình. Thời gian dần qua hắn xuất hiện tại tiểu thành phạm vi, lại đi tập kích thôn trang, thậm chí tìm một ít che giấu tà môn động thủ, dần ra rốt cục đem một thân thi công tu luyện đến mặt khác mặt, bế quan 2 năm về sau, đã đạt tới thoát phàm tứ đẳng hắn, rốt cục xuống núi rồi, hắn muốn đi vào Minh Vương Thành tìm Vương gia tính sổ, sau đó tại trở lại Vân gia, lại để cho Vân gia tộc nhân sống ở trong sự sợ hãi, mỗi ngày đều bị bọn hắn chịu đủ lấy giày vò, cuối cùng bắt lấy Vân Thiên Hữu đưa hắn một chút tàn phá chí tử. Không ai có thể lý giải giờ phút này Vân Thiên Minh ý nghĩ trong lòng đến cùng có nhiều cực đoan, càng không có ai biết vì tu luyện cái này thần công pháp hắn đã trải qua như thế nào gian nan sự tình, cho nên hắn hy vọng đem người khởi sướng, lại để cho chính mình biến thành người như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không an bình. Cùng lúc đó, tại Huyền Giới Sơn leo huyền giai Vân Thiên Hữu đang ngồi ở đệ 140 trên bậc nghỉ ngơi, thân thể của hắn thương thế đã khá nhiều, ít nhất không có máu tươi tiếp tục chảy ra, tuy nhiên mãnh liệt áp lực cùng trọng lực lại để cho hắn cất bước duy gian, hơn nữa thừa nhận lấy không thuộc mình tàn phá, nhưng càng là về phía trước di chuyển bộ pháp, bốn phía vực linh chi lực lại càng phát dồi dào. Tại trong cái này Vân Thiên Hữu còn lĩnh ngộ ra rất nhiều tu luyện chi đạo, cảnh giới mặc dù không có tấn trước, nhưng lại đã tới cánh cửa. Hắn hiện tại đã đạt tới thoát phàm nhị đẳng đỉnh phong tình trạng, chỉ cần một cơ hội có thể đột phá thoát phàm tam đẳng, đây không phải là thường khủng bố cùng rất nhanh cảnh giới tăng trưởng tốc độ, nếu như là ngoại nhân chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lại phát sinh ở Vân Thiên Hữu trên người, cho nên hắn mới có thể một mực về phía trước, bởi vì giờ phút này hắn ước mơ cùng chờ mong lấy, mình ở trèo lên đến huyền giai đỉnh thời điểm, cảnh giới có thể đạt tới loại tình trạng nào? Có phải hay không tiến về đệ nhị vực thời điểm có thể gia tăng vài phần lực lượng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 295, Huyền môn tiền đặt cược. Chương 295, Huyền môn tiền đặt cược. Một ngày qua đi, Vân Thiên Hữu chạy tới Huyền giai 170 tầng, mà toàn bộ đệ nhất vực tắc thì lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, ai cũng không biết là từ đâu toát ra nhiều như vậy tà môn người trong đến, vô số thế lực phái cao thủ bốn phía giết địch, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, nếu như Vân Thiên Hữu biết ra giới đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, tất nhiên chấn động vô cùng. Có thể hắn lúc này cũng không biết rõ tình hình, thậm chí hắn ngay cả mình là như thế nào đi vào Huyền Giới Sơn, còn có như thế nào ly khai Vương gia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại hắn chỉ có một mục đích, cái kia chính là trèo lên đỉnh. Đã đi rồi 170 giai rồi, huyền giai tổng cộng 999 giai, đối với Vân Thiên Hữu mà nói là phi thường dài dòng buồn chán, khả năng hắn hiện tại liền 1/5 đều không có đi đến, nhưng càng là như thế, lại càng có đủ tính khiêu chiến, càng có đủ vô hạn khả năng, chỉ nếu không chết, chỉ cần còn một điều hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho, bởi vì đây là một cái kỳ ngộ. Dùng 2 ngày thời gian, hắn mới đạp vào thứ 200 giai, 2 ngày này Vân Thiên Hữu đi phi thường gian nan. Tựa hồ lại tìm được lần thứ nhất trèo lên huyền giai thời điểm cảm giác, vực linh chi lực không ngừng bị tiêu hao không còn, lại bị hắn liên tục không ngừng bổ sung, lúc này huyền giới sơn sương mù tựa hồ cũng có chút biến thiếu, đã lờ mờ có thể nhìn rõ ràng cảnh sát xung quanh. Tại huyền giới sơn ở bên trong, kỳ thật có rất nhiều người đang tại nhìn chăm chú lên huyền giai bên trên từng màn, kể cả một mực cùng tại Vân Thiên Hữu bên cạnh bảo hộ lưỡng vị cao thủ, lúc này mọi người thần sắc đều có chút nghiêm trọng, bởi vì Vân Thiên Hữu có thể không trèo lên đỉnh liên quan đến lấy đệ nhất vực tồn vong. Muốn mở ra huyền vũ bí bảo có hai chủng phương thức, loại thứ nhất là tập hợp đủ 9 chuôi cái chìa khóa, Vân Thiên Hữu trên người chỉ có 3 cái. Còn có 6 chuôi cái chìa khóa không biết tung tích, nếu như muốn tập hợp đủ còn không biết cần cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể, thậm chí cùng kỳ cả đời đều chưa hẳn có thể đem 9 chuôi cái chìa khóa đều cầm trong tay, mà loại thứ hai phương thức là huyền giai trèo lên đỉnh. Chỉ cần thành công trèo lên đỉnh, có thể tiến vào Huyền Vũ Bí Bảo chi địa, nếu như trước hết nhất đạt được truyền thừa, Huyền Vũ Bí Bảo đem sẽ thuộc về có chủ chi vật, bất luận kẻ nào đều đừng muốn tại khởi nhìn xem chi tâm, sở dĩ gấp gáp như vậy, cũng là bởi vì huyết linh môn sắp mở ra Huyền Vũ Bí Bảo đại môn, cái kia đại môn phải tập hợp đủ cái chìa khóa mới có thể. Nhưng là huyết linh môn lại thông qua đường phương thức muốn mạnh mẽ phá cửa. Quan trọng nhất là bọn hắn loại phương thức này làm ra rất lớn tác dụng, nói cách khác nếu như Vân Thiên Hữu không thể trèo lên đỉnh đạt được Huyền Vũ Bí Bảo, như vậy Huyền Vũ Bí Bảo chủ nhân sẽ trở thành huyết linh môn môn chủ, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể dựa vào bí bảo đem chọn cái đệ nhất vực đều bỏ vào trong túi, bởi vì huyền môn tin tưởng Huyền Vũ Bí Bảo trong có cái gì, mới có thể càng thêm lo lắng sợ hãi. Thử nghĩ lại để cho đệ nhất vực cường đại nhất tà môn đạt được chí cao vô thượng bảo tàng, còn có cái gì là không thể nào phát sinh, không chuẩn huyết linh môn môn chủ đạt được truyền thừa, trực tiếp đột phá đến nhập thánh cảnh, thậm chí là siêu việt nhập thánh cảnh tồn tại, chỉ cần dựa vào một mình hắn, đệ nhất vực tiểu không có bất kỳ người có thể cùng hắn đối kháng, huống chi bên trong còn có vô số đan dược công pháp, còn có các loại chân bảo binh khí, nếu như toàn bộ phân phối tại huyết linh môn đệ tử trên người, đệ nhị vực đều có chút nguy hiểm. Đệ nhất vực huyền môn đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở Vân Thiên Hữu trên người, kỳ thật Thiên vực bảng đại điện cũng là huyền môn một bộ phận, cho nên bọn hắn mới có thể lợi dụng Thiên vực bảng đại điện đem Vân Thiên Hữu chuyển rời đến nơi đây, đột nhiên tầm đó lại để cho hắn leo huyền giai. Môn chủ, hắn hiện tại chỉ có thoát phàm nhị đẳng cảnh giới. Muốn thành công leo huyền giai ít nhất cần nhập thánh cảnh mới có thể, có phải hay không có chút nóng nội rồi, nếu như trên đường ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ hắn hội huyền môn trong cao nhất một cái ngọn núi bên trên, có hai người đang đứng tại một tòa đại điện trước cửa chính, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía phương hướng đúng là huyền giai chỗ. Bị gọi môn chủ, năm hơn 60 áo trắng lao giả nghe vậy trả lời, ngươi nói ta tự nhiên tin tưởng, nhưng này là cơ hội duy nhất, nếu như hắn thật sự là thiên tuyển chi nhân, ta tin tưởng thượng thương cùng đệ nhất vực sẽ dành cho che chở, nhất định có thể thành công trèo lên đỉnh. Nếu như không thể trèo lên đỉnh, toàn bộ đệ nhất vực chỉ sợ đều chìm đắm vào tà môn chi thủ, những tà môn kia há lại sẽ buông tha thiên tuyển chi nhân, chúng ta đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Đứng tại huyền môn môn chủ bên cạnh vị lão giả kia nghe vậy lâm vào trầm tư, môn chủ nói khó không phải thực tế nhất đạo lý, nếu như Vân Thiên Hữu đã bị chết ở tại huyền giai bên trên, cùng hắn chết ở tà môn trong tay ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng, một cái là còn có một đường hy vọng, một cái thì là không có nửa điểm hy vọng, cùng hắn ngồi chờ chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Leo lên 201 giai Vân Thiên Hữu đột nhiên cảm giác được cực nóng vô cùng, bốn phía không phải là lạnh như băng chẳng cảnh, mà là do trong ra ngoài nhiệt, tựa hồ mà ngay cả mồ hôi đều không đợi chảy ra cũng đã phát huy, thân thể của hắn cũng lập tức biến thành hỏa hồng chi sắc. So sánh với rét lạnh, loại này nhiệt đồng dạng lại để cho người khó có thể chịu được, bất quá Vân Thiên Hữu cắn răng quan không co dừng lại, không ngừng cảm ngộ huyền giai nửa đường lý đồng thời, cũng không ngừng hướng phía trước hoạt động bước chân, thân thể của hắn vốn cũng không có triệt để khôi phục, tại cực nóng nướng xuống, còn có áp lực cường đại sẽ rách xuống, đã có không ít da thịt bạo liệt ra đến, bên trong máu tươi như trước không có chảy ra liền khô cạn, cái loại nảy tư vị, tuyệt đối không phải bình thường người có khả năng thể nghiệm cùng chống được. Ta không thể thua đã muốn lên, như vậy muốn đi đến cùng Vân Thiên Hữu cơ hội là đem chính mình toàn thân cao thấp sở hữu vực linh chi lực đều điều động đi ra, muốn địa vực lấy áp lực cùng khốc nhiệt, bước chân chỉ có thể chậm chạp hướng phía trước di động, bởi vì trên phạm vi lớn hành tẩu sẽ sử dụng cả người đều tản ra bạo liệt. Đương bước vào 202 giai thời điểm, hắn vực linh chi lực đã toàn bộ tiêu hao không còn, tùy theo vội vàng ngồi dưới đất khôi phục, nhưng nơi này bất đồng phía dưới, khôi phục vực linh chi lực thậm chí đều không có tiêu hao nhanh, thể lực cùng sức chịu đựng, còn có tinh thần đều chịu đủ lấy tàn phá, nếu như không phải trong đầu còn có một tia thanh minh, chỉ sợ hắn đã sớm sụp đổ tại chỗ. Từng bước một leo lên, mặc dù lực cản rất lớn, thế nhưng mà cũng không có lại để cho Vân Thiên Hữu nên khó trở ra, ngược lại càng phát ra khích lệ lấy trong lòng của hắn ý chí chiến đấu lại là thời gian một ngày qua đi, tại trong ngày này hắn chỉ là đi hai cái huyền giai mà thôi, dù vậy, cũng là Vân Thiên Hữu không có bất kỳ nghỉ ngơi mới cố gắng đi đến đi. Lúc nghỉ ngơi hao phí vực linh chi lực thật sự rất nhiều, lại để cho Vân Thiên Hữu chỉ có thể buông tha cho tu luyện, tại leo lên trong quá trình khôi phục lấy vực linh chi lực, tức cũng đã xuất hiện tiêu hao hiện tượng, hắn cũng không có bất kỳ lùi bước, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có đem chính mình bước đến cực hạn, mới có thể từ đó lĩnh ngộ xuất đạo lý. Cũng chỉ có như vậy mới có thể không ngừng về phía trước, cho nên mặc dù Vân Thiên Hữu vết thương chồng chất, hắn như trước kiên trì, không chịu buông tha cho. Cùng lúc đó, toàn bộ đệ nhất vực tình huống cũng không lạc quan, bốn phía đều là chiến hỏa, ở đâu đều có thể chứng kiến tà môn người cùng chính phái nhân sĩ mà liều giết, thậm chí còn có rất nhiều người trong lòng có quỷ thừa cơ làm loạn, thiên vực trong tình huống cũng là như thế, hơn nữa thiên vực ở bên trong tà môn số lượng thêm nữa, càng ngày càng nhiều chính phái nhân sĩ chỉ có thể tổ kiến thành liên minh cùng tà môn đối kháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 296, đột phá hai đẳng. Chương 296, đột phá hai đẳng. Ngồi ở 202 trên bậc, Vân Thiên Hữu nghỉ ngơi đủ 3 canh giờ, tại đây 3 canh giờ trong hắn vực linh chi lực chẳng những không có gia tăng, ngược lại còn giảm rất nhiều, may mắn trên người còn có bổ sung vực linh chi lực đang dược, mà ngay cả một ít không có trải qua bất luận cái gì chế tác dược liệu đều bị hắn bỏ vào trong miệng ngay. Loại này nghỉ ngơi thực sự không phải là vì khôi phục cái gì thể lực cùng vực linh chi lực, bởi vì hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả, Vân Thiên Hữu muốn làm đơn giản tiểu là từ đó lĩnh ngộ ra cái gì, thế nhưng mà hắn phát hiện tại loại này áp lực to lớn như thế, nhưng lại tràn ngập khốc nhiệt huyền giai bên trên, căn bản là lĩnh ngộ không xuất ra cái gì đó. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép trèo chống lấy thân thể của mình đi thẳng về phía trước, lúc này ở hắn làn da bên trên không ít địa phương cũng đã bị phỏng liệt, thậm chí có thể chứng kiến bên trong huyết nục, có thể Vân Thiên Hữu không có lùi bước, hắn tin tưởng huyền giai đã tồn tại, khẳng định thì có tồn tại đạo lý, cũng tuyệt đối sẽ có người có thể đủ trèo lên đỉnh, mặc dù cuối cùng nhất không có đạt được ước muốn, hắn cũng hy vọng ở chỗ này lĩnh ngộ ra huyền giai đại đạo. Đương Vân Thiên Hữu đạp vào đệ 203 giai thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện lửa nóng toàn bộ biến mất, thay vào đó là một nửa lạnh một nửa nhiệt, hơn nữa áp lực cũng tăng lên gấp 2 không chỉ, cước bộ của hắn không ngừng hướng về sau rời đi. Thực sự không phải là Vân Thiên Hữu lùi bước, mà là vô luận hắn dùng như thế nào vực linh chi lực chống cự, đều không thể ngăn cản được cái này cổ mãnh liệt áp lực. Ta không thể tiếp tục như vậy, không thể. Vân Thiên Hữu cắn chặt hàm răng, tại hai chân sắp theo 203 trên bậc rơi xuống dưới thời điểm, đột nhiên một cái cất bước, lại vững vàng đứng ở phía trên, một màn này thế nhưng mà lại để cho không ít huyền môn người trong kinh hãi lạnh mình. Bởi vì bọn họ sợ Vân Thiên Hữu cứ như vậy thua. Bọn hắn tiền đặt cược cứ như vậy không có bất kỳ kết quả chấm dứt, cũng may Vân Thiên Hữu không để cho mọi người thất vọng, có thể phía trước còn có gần 800 giai, càng về sau càng khó. Hắn lại làm sao có thể trèo lên đỉnh? Tại hai chân vững vàng đạp tại huyền giai bên trên thời điểm, Vân Thiên Hữu chỉ cảm giác mình trong cơ thể huyết mạch bốc lên, một cỗ nồng đậm vực linh chi lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, đưa hắn bao khỏa trong đó. Ngay sau đó trước mặt sở hữu áp lực đống nhiên buông lỏng, lạnh nóng luân chuyển cảm giác cũng làm nhạt rất nhiều. Hắn chỉ cảm giác mình lập tức tinh lực dồi dào, phảng phất có dùng không hết khí lực đột nhiên hiện lên mà ra. Cái này, đây là đột phá. Vân Thiên Hữu cúi đầu nhìn chính mình, cảm giác vực linh chi lực cũng tốt, cảnh giới cũng tốt, mà ngay cả thể chất đều tăng cường rất nhiều. Hắn tựu như thế không hiểu thấu tấn chức rồi. Kinh ngạc không chỉ là Vân Thiên Hữu một người. Còn có một mực chú ý huyền giai mọi người, bởi vì ai cũng thật không ngờ Vân Thiên Hữu tại nơi này trước mắt đột phá thoát phàm nhị đẳng, đạt đến thoát phàm tam đẳng cảnh giới. Môn chủ, ta hiện tại có thể kết luận hắn tiểu là thiên tuyển chi nhân, nếu không làm sao có thể tại huyền giai bên trên đột phá, chỉ là thoát phàm tam đẳng nhiều lắm là có thể đi đến 300 giai, sau này lộ như trước thập phần gian nan. Tại huyền môn cao nhất trên ngọn núi, đứng tại huyền môn môn chủ lão giả bên cạnh mở miệng nói ra, không có người so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ huyền giai, cho nên mới phải nói như thế. Huyền môn môn chủ mỉm cười, biểu lộ cùng trước so sánh với chắc rất nhiều, mở miệng nói ra, ngươi sao biết hắn đột phá đã đến thoát phàm tam đẳng? Theo ta thấy là thoát phàm tứ đẳng mới đúng. Lời vừa nói ra, người nọ ánh mắt lập tức biến đổi, nhìn về phía Vân Thiên Hữu chỗ càng thêm lợi hại, làm sao có thể có người không thông qua tấn chức trình tự liền đột phá cảnh giới hơn nữa còn là hai đẳng. Vân Thiên Hữu tại Huyền giai bên trên đột phá nhất đẳng cảnh giới đã là lại để cho hắn phi thường ngoài ý muốn rồi, phải biết rằng tại đệ nhất vực trong bất kỳ một cái nào tu luyện giả muốn đột phá bản thân cảnh giới, đều phải cần một khoảng thời gian đột phá mới có thể, chỉ có Vân Thiên Hữu không có kinh nghiệm bất luận cái gì trình tự, cứ như vậy tự nhiên mà vậy đột phá đã đến thoát phàm tam đẳng, cái này đã lại để cho hắn dị thường giật mình rồi, nếu như là liên tiếp đột phá hai đẳng cảnh giới, thực sự quá làm cho người ta sợ hãi. Tin tưởng tại đệ nhị vực đệ tam vực Vân Thiên Hữu cũng sẽ trở thành tiêu điểm tồn tại. Lúc này ở Huyền giai bên trên, Vân Thiên Hữu một đường đi về phía trước, như giẫm trên đất bằng, bởi vì cảm giác trong cơ thể vực linh chi lực dị thường dồi dào, cùng trước so sánh với không biết đột phá bao nhiêu, hắn thậm chí đều cảm giác không thấy cuối cùng ở nơi nào, chờ đạp vào 300 giai thời điểm, phương mới cảm giác được một chút lực cản, mặc dù là điểm ấy lực cản cũng không có ngăn cản Vân Thiên Hữu tiến lên bộ pháp, hắn cơ hồ là một hơi liền xông lên 350 giai. Cử động lần này thế nhưng mà lại để cho huyền môn mọi người quá sợ hãi. Huyền môn có thể nói là đệ nhất vực xưa nhất môn phái, cũng là biết được rất nhiều đệ nhất vực bí văn thế lực, dù là bị nói thành đệ nhất vực chúa tể giả cũng không đủ, nhưng chính là như vậy thế lực, lại vẫn sẽ cảm thấy giật mình, có thể thấy được Vân Thiên Hữu thật là làm ra lại để cho người cảm giác mới mẻ, khiếp sợ phi phàm sự tình. Đệ nhất vực sở hữu chú ý huyền bảng người cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Vân Thiên Hữu trước còn dừng lại tại 200 trên bậc hạ lâu như thế nào trong lúc đó tựu lên 350 giai, vốn là tại bốn phía làm loạn tà môn cũng đã được đến áp chế, dù sao thiên vực bên ngoài tà môn số lượng vẫn có hạn, hơn nữa thực lực cũng không phải rất lợi hại. Đương nhiên trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân là vương gia bị một cái cùng loại với tà môn người công kích, người này toàn thân cao thấp thi khí tràn ngập, cũng không biết là người hay quỷ, hơn nữa chủ công mục tiêu chỉ có vương gia, tại hắn tiến vào Minh Vương thành thời điểm, tao ngộ rất nhiều thế lực cao thủ ngăn trở, nhưng là hắn lại không quan tâm vọt vào vương gia phủ đệ. Vốn là không ít thế lực đối với vương gia tiểu rất có phê bình kín đáo, tại tăng thêm đối kháng tà môn vương gia vẫn là đóng cửa không xuất ra, thậm chí muốn mạnh mẽ xâm nhập đều không có nửa điểm biện pháp, bởi vì vương gia phủ đệ bốn phía đều bị bố trí tầng tầng trận pháp, Minh Vương thành trong thế lực còn cho là bọn họ muốn bảo tồn thực lực. Cho nên tại nơi này tà môn người trong tiến vào vương gia về sau, ai cũng không có xuất thủ tương trợ, chỉ là phái cao thủ tại bốn phía điều tra, để ngừa dừng lại người này đi ra làm loạn. Tại vương gia trong phủ đệ cũng không phải không có một bóng người, vẫn có một ít huyết linh môn cao thủ tồn tại, dù sao bọn hắn muốn khống chế toàn cục, nhìn trời vực bên ngoài tà môn phát ra mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn làm loạn, lại để cho bọn hắn tiến công thành trì, chính là vì hấp dẫn chúng tầm mắt của người, hoặc là nói khiến cho toàn bộ đệ nhất vực triệt để loạn, sau đó thừa dịp cái này cổ loạn kình tận mau mở ra huyền vũ bí bảo. Đáng tiếc ai cũng không ngờ rằng nửa đường hội giết ra như vậy một sát thần, vương gia còn lại 10 cái huyết linh môn hộ pháp, đang cùng Vân Thiên Minh giao thủ hạ chết thương hơn phân nửa, còn lại 5 người chỉ có thể đau khổ chèo chống, nếu như bọn hắn triệt để thất bại, như vậy thiên vực bên ngoài tà môn sẽ lập tức bị tăng dã, rất có thể ảnh hưởng huyết linh môn kế hoạch tiếp theo, cho nên mới không có lùi bước cùng Vân Thiên Minh giao thủ, nếu không những người này đã sớm thi triển riêng. Phân Minh tuyệt học ly khai nơi đây. Chúng ta là huyết linh môn người. Ngươi là cái nào tà môn, vì sao phải công kích chúng ta? Một vị huyết linh môn hộ pháp nhìn xem sát ý giật giảo Vân Thiên Minh mở miệng quát. Vân Thiên Minh cũng không có mở miệng, hắn dùng hành động của mình biểu lộ giờ phút này quyết tâm cùng nghĩ cách, cái kia chính là giết sạch người của vương gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 297, sáp nhập tuyết cốc. Chương 297, sáp nhập tuyết cốc. Huyết Linh môn còn lại 5 vị hộ pháp cùng Vân Thiên Minh quần nhau thật lâu, thế nhưng mà ở bên ngoài tất cả thế lực lớn cao thủ lại cảm giác không thấy trong phủ bất luận cái gì khí tức cùng biến hóa, vừa mới bắt đầu bị Vân Thiên Minh xé mở lỗ hổng đã tự động khôi phục, cho nên mặc dù là bên trong đánh chính là lòng trời lở đất, như trước không có cái gì tiếng vang truyền ra. Thiên vực trong núi tuyết, Huyết Linh môn người không ngừng phá vỡ hàn băng, lúc này còn lại 1/3 hàn băng đã mở ra một nửa, liên tục không ngừng có người đem nguyên một đám còn chưa có chết thấu người trong thiên vực đưa đến tuyết cốc trong, dùng máu tươi của bọn hắn đi xông hóa hàn băng, bởi vì chỉ có loại phương thức này mới có thể để cho như thế trầm trọng rắn chắc tầng băng xuất hiện vết rách. Chỗ cửa lớn đứng đấy hơn 10 thân thể hình khôi ngô huyết linh môn người, bọn hắn trên thân xích lóa, lộ ra rắn chắc ra tay ngăm đen, từng cái đụng chạm lấy, muốn đem đại môn triệt để mở ra, do đó đoạt được huyền vũ bí bảo. Mà thiên vực trong thế lực như trước cùng huyết linh môn cùng với sở hữu tà môn dương nghiệt làm lấy đối kháng đấu tranh. Vốn là yên lặng thiên vực tìm không thấy nửa điểm từng đã là không khí, chỉ có chém giết chỉ có máu tươi. Về phần Vân Thiên Hữu tắc thì chậm rãi về phía trước leo lấy, đã qua 350 giai về sau, lực cản tại độ tăng cường, vốn là rồi rào vực linh chi lực cũng đang không ngừng tiêu hao, nếu như hắn có thể dừng bước lại quan sát bốn phía, nhất định có thể phát hiện huyền môn quanh năm không tiêu tan sương mù đã làm giảm bớt hơn phân nửa, đủ loại cung điện đều lộ ra tài giỏi. Cái này sừng sững tại đệ nhất vực không biết bao lâu cổ xưa môn phái, đang tại dùng loại phương thức này cùng thế nhân gặp mặt, nguyên nhân tựu là Vân Thiên Hữu hấp thu bốn phía trận pháp quá nhiều vực linh chi lực. Trèo lên huyền giai là một kiện phi thường hao phí vực linh chi lực sự tình, chỉ có thông qua không ngừng tu luyện hấp thu, hoặc là đột phá mới có thể tiếp tục đi tới đích. Vân Thiên Hữu không có cô phụ huyền môn kỳ vọng, hơn nữa như thế tốc độ hấp thu vực linh chi lực cũng sẽ không khiến huyền môn cảm giác được như thế nào, hắn hấp thu càng nhiều càng tốt, như vậy cũng tiểu chứng minh Vân Thiên Hữu có thể không ngừng kiên trì đi xuống đi. Kỳ thật khả năng huyền môn môn chủ cũng không phải rất rõ ràng, thiên hê trung quanh nồng đậm vực linh chi lực, tự là đối với leo người một loại khen thưởng, tại huyền giai từng cái giai đoạn, cùng với huyền môn phụ cận đều có ngưng tụ vực linh chi lực trận pháp, nhiều năm như vậy xuống, nơi đây vực linh chi lực đã 10 phần rồi rào. Vân Thiên Hữu nếu như có thể thuận lợi đến đỉnh phong, vực linh chi lực cũng sẽ còn thừa không có mấy. Lúc trước Huyền Môn Tiểu là ôm mục đích này mới bày đưa trận pháp, cho nên Vân Thiên Hựu đột phá tốc độ mới hội nhanh như vậy, nếu không có cường đại như vậy vực linh chi lực với tư cách trèo trống, đừng nói là trèo lên đỉnh, tiểu là đột phá đều chưa hẳn có thể khôi phục bao nhiêu. Vân Thiên Hựu từng bước một đi đến Huyền giai 400 tầng thời điểm, đã có thể dùng cất bước duy gian để hình dung, áp lực cường đại cùng đủ loại gian nan tại quanh thân tràn ngập, lại để cho hắn muốn tiến lên cho dù là một bước nhỏ đều dị thường khó khăn. Ta phi thường chờ mong hắn có thể không thông qua leo lên Huyền giai đột phá đến thoát phàm đỉnh phong, thậm chí cả nhập thánh cảnh giới. Ta hiện tại cũng rốt cục minh bạch vì sao những tụ linh trận kia pháp không thể cho chúng ta huyền môn sử dụng, chỉ là tồn tại huyền giai bốn phía. Huyền môn môn chủ tại thời khắc này đột nhiên là có chút bừng tỉnh đại ngộ, từ đó đã minh bạch một sự tình. Đứng tại bên cạnh hắn trưởng lão cũng là như thế, huyền giai chung quanh tụ linh trận pháp một mực đều tồn tại, thế nhưng mà huyền môn lại không thể sử dụng, bởi vì những vực linh kia chi lực chỉ có tại leo lên thiên thê thời điểm mới sẽ đưa đến xứng đáng tác dụng. Đã từng cũng không có thiếu huyền môn trưởng lão hy vọng đem những tụ linh trận này pháp vi hắn sử dụng, khiến nó tạo phúc toàn bộ huyền môn, thế nhưng mà vô luận thử cái dạng gì đích phương pháp xử lý, cuối cùng nhất kết quả đều là thất bại. Hiện tại Huyền Môn môn chủ đã minh bạch đạo lý trong đó, những tụ linh trận này pháp tựu là vi leo huyền giai người chuẩn bị. Lại là 2 ngày thời gian, Vân Thiên Hựu tại 2 ngày này trong đi tới thứ 500 cái huyền giai bên trên, trong đó gian nan chỉ sợ chỉ có hắn một người tin tưởng, tại trong lúc này bởi vì mãnh liệt áp lực, xương cốt ít nhất nát 3 căn, trên người cũng là vết thương chồng chất, bất quá bởi vì đột phá, Vân Thiên Hựu thể chất đã nhận được tăng trưởng, nếu như là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị áp thành thịt vụn. Đừng nói là tiếp tục leo, chỉ sợ đều đứng không vững bộ pháp, cũng sẽ bị áp lực theo huyền giai bên trên đưa tiễn. Đương Vân Thiên Hựu đứng tại 501 trên bậc thời điểm, nghiêm nhiên đã trở thành thiên vực bên ngoài sở hữu thế lực chú ý tiêu điểm chỗ, tà môn đã triệt để dẹp loạn, tất cả đại thành chỉ khôi phục nguyên trạng. Dù sao tà môn tại thiên vực bên ngoài số lượng có hạn, thực lực có hạn, tại tăng thêm không có mệnh lệnh hạ đạt, nhất định là chia rẽ, ngày bình thường cũng không dám thò đầu ra, hiện tại đúng lúc là cho tất cả thế lực lớn luyện tập, mấy ngày thời gian cũng đã giết thất thất bát bát, duy chỉ có thiên vực trong tà môn như trước gây sóng gió, muốn triệt để dẹp loạn chỉ sợ còn cần thật lâu thời gian. Minh Vương thành vương gia trong phủ đệ, Vân Thiên Minh tại giết chết cuối cùng một cái huyết linh môn hộ pháp về sau cũng không có sốt ruột ly khai, bởi vì hắn không tin Dạ Đại phủ đệ chỉ có 10 người tồn tại, thế nhưng mà hắn tìm thật lâu đều không có tìm được còn lại người sống dấu hiệu, cuối cùng hắn đi tới vương gia hậu viện, cái kia trước Vân Thiên Hữu cùng thiên vực người tới phát hiện huyết linh môn môn chủ địa phương. Vân Thiên Minh thấy được một cái truyền tống trận pháp. Tuy nhiên hắn không hiểu được như thế nào sử dụng, thế nhưng mà đứng tại trên trận pháp mặt chỉ là thi triển một ít vực linh chi lực, người cũng đã biến mất ngay tại chỗ, tùy theo đi tới thiên vực bên trong, vị trí của hắn đúng lúc là tuyết sơn bên dưới. Nguyên tới nơi này còn có Vân Thiên Minh không biết mình thân ở chỗ nào, bất quá vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào đều không trọng yếu, bởi vì hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là giết sạch người của vương gia, mà huyết linh môn chỉ mới có đích khí tức giống như là một chiếc đèn sáng, mặc dù tại tuyết cốc ở trong, dưới núi Vân Thiên Minh như trước có thể nghe thấy được. Hắn theo mùi một mực đi về phía trước, ai cũng sẽ không nghĩ tới thiên vực bên ngoài, một cái thanh thủy thành đã từng cuồng ngạo tự đại vô danh tiểu tốt, vậy mà một đường truy đến nơi này, thề phải giết quang vương gia, thì ra là huyết linh môn người. Khả năng Vân Thiên Minh mình cũng nói không rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Hắn biết rõ đây cũng không phải là từ đối với tại Vân gia một loại tình cảm, chỉ là cảm giác mình con ngồi đi đầu bị người động thủ làm cho hắn rất khó chịu, cho nên mới phải có giết sạch đối phương ý niệm trong đầu. Hiện tại Vân Thiên Minh trong đầu có một cỗ thập phần cố chấp nghĩ cách, vô luận hắn xác định muốn làm chuyện gì, mặc kệ phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, hắn đều phải muốn hoàn thành. Cho nên hắn đến rồi, hắn cũng đi đến tuyết cốc. Một cái Vân Thiên Hữu lại để cho đệ nhất vực rất nhiều thế lực đều nhớ ký tục danh, một cái Vân Thiên Minh giết chết huyết linh môn 10 vị hộ pháp, nhưng lại đuổi giết đã đến tuyết trong cốc, thanh thủy thành Vân gia tuy nhiên ra một chính một tà hai vị đệ tử, nhưng lại là đủ khinh thường toàn bộ đệ nhất vực sở hữu thế lực, nếu như Vân Thiên Minh tâm trong thiếu thêm vài phần cố chấp, tin tưởng Vân gia dựa vào hắn và Vân Thiên Hữu hai người, trong vòng 10 năm chắc chắn trở thành đệ nhất vực chói mắt nhất tồn tại. Đáng tiếc mọi thứ đều không có quá mức hoàn mỹ kết cục, Vân gia ra một vị Vân Thiên Hữu, tiêu tất sẽ xuất hiện một cái Vân Thiên Minh như vậy tồn tại, hai hổ tranh chấp mới phù hợp cân đối hai chữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 298, Huyền môn buông tha cho. Chương 298, Huyền môn buông tha cho. Chỉ trước mắt, Vân Thiên Hữu trèo lên huyền giai tiểu đã qua 8 ngày thời gian. Tại đây trong 8 ngày toàn bộ đệ nhất vực đều đã xảy ra rất nhiều chuyện, vốn là tà môn bốn phía làm loạn, thiên vực bên ngoài khá tốt dẹp loạn, thế nhưng mà thiên vực ở trong tà môn càng tàn rỡ, chính phái nhân sĩ tử thương vô số, về phần Vân Thiên Hữu hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh hết thảy, như trước chuyên tâm leo lên. Tử phủ chi trung minh gia cùng Tử gia đã đem Trương gia cơ nghiệp toàn bộ hợp nhất, càng là mượn lúc này đây tà môn làm loạn chèn ép Trương gia, tuy nhiên Trương gia có không ít cao thủ tọa chấn, nhưng là cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn không dám nhiều lời. So với việc Tử phủ, Hồng Thiên phủ Vân gia làm việc càng thêm trực tiếp, đuổi đi Đồng gia về sau cũng không tính xong, hiện tại Đồng gia trên cơ bản đều bị tan rã, chỉ còn lại có còn sót lại một phần nhỏ lực lượng, cũng bị Vân gia cùng còn lại thế lực liên hợp lại để cho bọn hắn đi đối kháng tà môn, khiến cho Đồng gia tử thương vô số. Nghe đi lên rất nhiều chính phái nhân sĩ cách làm thậm chí đều không bằng tà môn như vậy gọn gàng dứt khoát, từng bước cấm hiểm, lại để cho người khó có thể tiếp nhận, có thể cái này là sự thật, hơn nữa Vân gia nhóm thế lực cách làm cũng tương đối biệt chuyện, bọn hắn cũng không có chạm thảo trừ căn, nếu không Đồng gia căn bản tiểu không khả năng bình an ly khai Hồng Thiên thành. Lại để cho bọn hắn đối kháng tà môn cũng là vì suy yếu Đồng gia còn sót lại thế lực, đồng thời cho nhất định được giáo huấn, lúc trước Vân gia đệ tử cũng không phải là chết vô ích, như vậy anh linh mất đi, ai có thể nói cho cùng Đồng gia cách làm là đúng là tà. Cho nên tại Cựu vực đại lục ở bên trên chỉ có thích giả sinh tồn, cuối cùng cũng không có gì chính tà, vì ích lợi của mình, sở hữu chính phái nhân sĩ đều có thể biến thành tà môn, mà tà môn bên trong cũng có không hội uổng giết người vô tội tồn tại, tự xem riêng phần mình như thế nào nắm chắc. Thiên vực trong tình huống là đệ nhất vực thảm nhất, tà môn chết nhiều, chính phái nhân sĩ chết cũng nhiều, huyết linh môn vì ngày hôm nay mưu đồ quá lâu, bọn hắn đã không quan tâm có bao nhiêu người sẽ chết đi, quan tâm chỉ có thể không mở ra huyền vũ bí bảo. Chỉ cần là nhất thống đệ nhất vực, vô luận phó ra bao nhiêu một cái giá lớn đều là đáng giá, quan trọng nhất là tại đệ nhất vực huyền vũ bí bảo hạ còn có một không muốn người biết bí mật, khả năng đệ nhất vực có rất ít người sẽ biết, huyền vũ bí bảo kỳ thật năm đó là kiến tạo tại một cái lối đi phía trên, cái lối đi này có thể mở ra cựu vực bên ngoài không gian, đúng lúc là liên tiếp lấy tà môn thế lực. Nếu như bị người trong lòng có quỷ đạt được huyền vũ bí bảo, là hắn có thể đủ bung lòng phong ấn, một lần nữa liên tiếp thông đạo, đem bên trong tà môn phong xuất, đến lúc đó toàn bộ cựu vực đều lâm vào dung chuyển bên trong. Huyết linh môn môn chủ không biết là từ đâu nghe được tin tức này, cho nên hắn hy vọng thống nhất đệ nhất vực, đồng thời mở ra thông đạo, trở thành tà môn người cứu tinh cùng anh hùng, do đó khiến cho chính mình lợi ích lớn nhất hóa. Chuyện này huyền môn là tin tưởng, nhưng là chỉ biết một chút, cũng không biết toàn bộ. Nếu như bọn hắn biết rõ huyền vũ bí bảo khả năng liên quan đến lấy toàn bộ cựu vực vững vàng, chỉ sợ hiện tại sớm đều biết hội cái khác biên giới, lại để cho bọn hắn phái người đến rút. Bởi vì đây cũng không phải là một người, hoặc là không phải một chỗ vực sự tình, mà là cả cựu vực hạng nhất đại sự. Lúc trước cựu vực thiên tuyển chi nhân dùng tánh mạng của mình để tạo phong ấn, nếu như bị người do đó đánh vỡ, lại đi nơi nào mới có thể tìm được chín cái thiên tuyển chi nhân, tại dùng tánh mạng phong ấn một lần. Huyền môn ở trong, Vân Thiên Hữu tiếp tục leo lên lấy, lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn thay đổi, mạnh liệt trọng lực cùng với các loại cản trở lại để cho hắn thể xác và tinh thần đều mệt, trong cơ thể bị thụ nội thương nghiêm trọng không nói, bên ngoài cũng là da chóc thịt bong, nếu như đứng tại nguyên chỗ bất động, khả năng có rất ít người sẽ nhận ra đây là một cái người. Vân Thiên Hữu cũng không biết trèo chống lấy chính mình đi xuống đi chính là cái gì, hắn chỉ tin tưởng không thể ngừng, vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại cước bộ của mình, càng không thể bỏ dở nửa chừng, bởi vì hắn muốn trèo lên đỉnh ngoại trừ cái mục tiêu này không còn sở cầu, nếu như trước còn hy vọng mình có thể theo lịch lãm rèn luyện trong tân trước, như vậy giờ phút này trong lòng của hắn cận tồn chỉ có ý nghĩ này mà thôi. 500 cái huyền giai đối với hắn lúc này mà nói đã đi rồi một nửa, nhưng càng là hướng bên trên lại càng gian nan, nhất là cái kia phó thê thảm bộ dáng, mà ngay cả huyền môn tất cả mọi người không đành lòng đang nhìn. Huyền môn môn chủ sắc mặt cũng theo vừa bắt đầu nhẹ nhõm chuyển thành ngưng trọng, tại bên cạnh hắn trưởng lão không nói một lời, ánh mắt hai người nhưng lại chưa bao giờ tại Vân Thiên Hữu trên người rời qua một lát. Treo lên đỉnh. Vân Thiên Hữu tại trong lòng yên lặng nhớ kỹ hai chữ này, ngẩng đầu nhìn mênh mông huyền giai dứt khoát kiên quyết về phía trước di chuyển lấy bước chân, tuy nhiên gian nan, tuy nhiên tràn đầy bụi gai, tuy nhiên giờ phút này trong đầu của hắn thậm chí ngoại trừ hai chữ này bên ngoài không có ý niệm khác trong đầu cùng nghĩ cách, nhưng bước chân lại chưa từng có nửa điểm ngừng. Lúc này ở Thiên vực Tuyết Sơn Tuyết Cốc trong, Vân Thiên Minh chính bị một đám huyết linh môn cao thủ vây ở chính giữa, hắn tìm đến nơi này, tuy nhiên lại thật không ngờ nơi đây vậy mà sẽ có được nhiều như vậy cao thủ. Vân Thiên Minh tính sai, bởi vì thực lực của hắn căn bản là không cách nào giết sạch huyết linh môn người. Tuy nhiên tại hắn dưới chân nằm mấy đạo thi thể, nhưng vây quanh mình mấy cái huyết linh môn cao thủ, tùy tiện cái đó một cái đều so với hắn mạnh rất nhiều. Nhưng Vân Thiên Minh không sợ hãi, bởi vì hắn không sợ nhất đúng là tử vong. Tuyết cốc trong sự tình như trước đang tiến hành lấy, không có bởi vì hắn đến xuất hiện bất kỳ cải biến. Vân Thiên Minh một thân thi khí lại để cho huyết linh môn người cầm nắm không đúng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết cái này nửa người nửa quỷ thứ đồ vật rốt cuộc là ở đâu xuất hiện. Thời gian từng phút từng giây ở qua, thiên vực trong cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, tà môn tại làm cuối cùng cố gắng, cuối cùng điên cuồng, bởi vì lúc này huyền vũ bí bảo đại môn đã được mở ra khe hở, bốn phía vạn năm hàn băng cũng toàn bộ hòa tan thiên vực không biết chết bao nhiêu người, vốn là tiểu người ở thưa thớt, hiện tại càng là hiếm thấy. Huyền môn huyền giai bên trên, Vân Thiên Hữu gia thịt đã mất không sai biệt lắm, hoàn toàn nương tựa theo một cô ý chí không ngừng đi về phía trước, không ai có thể nhận thức hắn giờ phút này thống khổ, càng không có ai biết hắn chịu đủ lấy như thế nào trả tấn. Bất quá bất kể như thế nào, Vân Thiên Hữu đều không muốn chịu thua, hắn muốn đi thẳng xuống dưới, cho dù là tánh mạng cuối cùng. Đây là một cái cực kỳ điên cuồng quyết định, thực sự không phải là đã mất đi lý trí, mà là hắn đã không có đường lui hoặc là đi đến đỉnh phong, hoặc là chết ở nửa đường, người chính là như vậy, một khi không có lựa chọn thời điểm, kỳ thật khó không phải một loại lựa chọn. 3. Một khối mang theo huyết thịt theo Vân Thiên Hữu trên người rơi xuống, nơi bả vai sâu đủ thấy xương, trong nơi này vẫn là một người, quả thực tiểu là cái xác không hồn, cùng Vân Thiên Minh giờ phút này bộ dáng so sánh với còn muốn cho người cảm thấy khủng bố. Huyền môn môn chủ rốt cục nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn biết rõ, Vân Thiên Hữu không có khả năng trèo lên đỉnh. Mặc dù đối phương có rất lớn khả năng là thiên tuyển chi nhân, nhưng hiện tại lại để cho hắn lựa chọn trèo lên huyền giai đỉnh phong cũng có chút nóng vội. Thật sâu tiếng thở dài tại huyền môn ngọn núi cao nhất chỗ quanh quẩn, đứng tại huyền môn môn chủ bên cạnh trưởng lão cũng lắc đầu, hai người trên mặt cũng bị mất vẻ chờ đợi, có chỉ là thật sâu thất lạc cùng tiếc hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 299, vạn chúng chú mục. Chương 299, vạn chúng chú mục. Truyền lệnh xuống, sở hữu huyền môn đệ tử chuẩn bị ly khai nơi đây. Mặt khác thông chi đệ nhị vực đệ tam vực lại để cho bọn hắn phái người trợ giúp, tiểu nói đệ nhất vực trong huyền vũ bí bảo đã bị tà môn đạt được. Huyền môn môn chủ tại yên lặng nửa ngày về sau đột nhiên mở miệng nói ra. Vân Thiên Hữu không cách nào trèo lên đỉnh, như vậy huyền vũ bí bảo nhất định sẽ bị huyết linh môn mở ra, một khi đạt được huyền vũ bí bảo, huyết linh môn thực lực tất nhiên sẽ hiện ra mấy tăng trưởng gấp bội trạng thái, cho nên cái lúc này chỉ có thể đi cái khác biên giới tìm kiếm viện thủ, nếu không chỉ cần dựa vào một cái huyền môn cùng thiên vực trong thế lực căn bản là không có thể làm gì. Đây là huyền môn không ngại nhất lựa chọn, cũng là không có cách nào lựa chọn. Vân Thiên Hữu tại không đến 600 giai thời điểm cũng đã như thế, hắn đích thật là tận lực, chính là vì nhìn không tới nửa điểm hy vọng, huyền môn môn chủ mới có thể nói ra lời nói này đến. Đứng tại bên cạnh hắn huyền môn trưởng lão nghe vậy không người hành lễ, mở miệng đồng ý, tùy theo liền rời đi ngọn núi cao nhất, muốn nhưng phải đi giao phó môn chủ làm quyết định, lại để cho huyền môn đệ tử rút lui khỏi, huyền vũ bí bảo ngay tại huyền giới bậc, tuy nhiên huyền giới sơn khoảng cách thiên vực rất xa, có thể Huyền Vũ bí bảo cùng nơi này là tương thông. Nếu như huyết linh môn người mở ra Huyền Vũ bí bảo, có thể thông qua chỗ đó đến Huyền Giới Sơn, tuy nhiên tại Huyền môn bên trong có rất nhiều cường đại tồn tại, nhưng là nếu như Tà môn đoạt được Huyền Vũ truyền thừa, mặc dù là tại lợi hại tồn tại, tin tưởng cũng không thể nào là Tà môn đối thủ, cho nên hiện tại ly khai thỏa đáng nhất bất quá. Huyền môn môn chủ mở hai mắt ra lại nhìn Vân Thiên Hựu phương hướng một lần, lúc này Vân Thiên Hựu đã không có nửa điểm ý thức, tuy nhiên bước chân vẫn còn về phía trước hoạt động, có thể biên độ đã có thể không đáng kể, dựa theo cái tốc độ này mặc dù là trèo lên đỉnh, không có mấy tháng quang cảnh cũng chưa chắc có thể leo lên đến đỉnh phong, huống chi là Vân Thiên Hựu đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Lắc đầu, Huyền môn môn chủ liền rời đi đỉnh phong, tiếp được khẳng định có rất nhiều chuyện bận rộn, hắn không có khả năng tại Vân Thiên Hựu trên người qua thật lãng phí thời gian, cũng không phải Huyền môn quá mức sự thật, mà là bọn hắn ký thác quá nhiều hy vọng, lúc này biết được kết quả, tự nhiên thất lạc vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Huyền môn há lại sẽ hạ loại này quyết định. Tự Huyền môn tồn tại bắt đầu, sẽ không có phát sinh qua cử môn rời sự tình, cái này là lần đầu tiên, đối với Huyền môn mà nói là một loại bất đắc dĩ, cũng là một loại sỉ nhục, nhưng bọn hắn cố gắng đã qua, chỉ là cố gắng không có kết quả mà thôi. Ngay tại sở hữu Huyền môn người bắt đầu bận rộn lúc thức dậy, Huyền giai đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, đạo tia sáng này bắt đầu cũng không ngờ, nhưng là càng ngày càng thịnh, cuối cùng vậy mà đem chọn cái Huyền môn đều chiếu ánh thành một mảnh màu xanh lá thế giới, lục mang trung tâm đúng là Vân Thiên Hựu, giờ phút này tại trong cơ thể hắn đang có một cái quang điểm thỉnh thoảng nhảy lên, cuối cùng quang điểm biến ảo số tròn đạo quang ảnh, tại Vân Thiên Hựu trên người phập phồng bất định, chờ hào quang biến mất về sau, hắn phảng phất lại đã trải qua một lần thoát thai hóa cốt, vốn là đứt gãy cốt nhục khôi phục như lúc ban đầu, mà ngay cả trên người huyết nhục cũng một lần nữa trông tốt, nhìn về phía trên cùng trước cũng không có gì khác nhau. Chỉ là Vân Thiên Hựu hai mắt như trước trống rỗng, nhưng là bước chân nhưng vẫn không có bất kỳ ngừng, chính hướng phía trước từng bước một đi tới, tốc độ khoảng cách trước đã nhanh rất nhiều rất nhiều. Huyền môn môn chủ sững sờ tại nguyên chỗ, hắn lại để cho tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sự tình, chính mình tắc thì mang theo mấy vị trưởng lao đi vào huyền giai trên không, nhìn qua dưới chân đã phát xanh từng màn. Môn chủ, đây chính là thoát thai hoán cốt trong đó một vị trưởng lão nghẹn ngào hỏi, Huyền môn môn chủ nghe vậy sắc mặt nặng nề, cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ đây tuyệt đối không thể nào là thoát thai hoán cốt. Tin tưởng mà ngay cả Vân Thiên Hựu mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá ý thức của hắn đang tại một chút khôi phục lấy, toàn thân cũng dần dần tăng thêm vài phần khí lực, mà ngay cả vực linh chi lực tựa hồ cũng có chỗ bổ sung, thế nhưng mà cảnh giới của hắn cũng không có dâng lên, nói cách khác Vân Thiên Hựu không có tiếp tục đột phá, lại đã được đến đột phá có khả năng lấy được hết thảy. Đương thần thức hoàn toàn khôi phục thanh minh thời điểm, Vân Thiên Hựu túi đầu nhìn xem thân thể của mình, hoàn toàn không biết tại trong lúc này chuyện gì xảy ra, càng không biết vừa mới còn dị thường gian nan huyền giai lúc này như thế nào trở nên như giống trên đất bằng. Hắn dồn hết sức lực đầu, mở ra bước chân không ngừng đi về phía trước, thật tình không biết lúc này huyền bảng bên trên từng cái huyền giai biến hóa đều tác động lấy huyền môn mọi người tâm, cũng tác động lấy thiên vực bên ngoài sở hữu thế lực tâm. Thanh thủy thành trong, Vân Thiên Bắc đang cùng mấy vị trưởng lao trao đổi tà môn qua đi trong tộc cùng với trong thành công việc, đột nhiên có một vị Vân gia đệ tử xông vào sân nhỏ, mở miệng hô, huyền bảng đang không ngừng đổi mới, Thiên Hữu công tử chạy tới 593 giai. Vân Thiên Bắc nghe vậy vội vàng theo trong phòng vọt ra, mấy vị trưởng lao theo sát phía sau, tất cả đều bước nhanh chạy hướng thành trì trung ương đứng lặng huyền bảng quảng trường xem đến tận cùng. Lúc này ở tại đây đã tụ tập rất nhiều trong thành người, không có chỗ nào mà không phải là tại thảo luận huyền bảng sự tình. Bọn hắn không biết huyền bảng trèo lên đỉnh đại biểu cho cái gì, càng không biết lúc này đây lần đích đổi mới ý vị như thế nào, chỉ biết là Thanh Thủy Thành Vân gia Vân Thiên Hựu đang tại làm một kiện chưa từng có ai hậu vô lai giả rất giỏi sự tình. Bởi vì ai cũng chưa nghe nói qua huyền bảng biến thành một người danh tự, hơn nữa người này chỗ đi huyền giai còn đang không ngừng đổi mới, Vân Thiên Hựu mỗi một lần chú lưu đều lại để cho người lo lắng không thôi, bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm chỗ đó tình huống, càng không biết Vân Thiên Hựu hay không còn muốn tức hệ về phía trước leo lên, cho nên huyền bảng tầng gia xuất hiện thay đổi, tất cả mọi người hội tụ ở chỗ này quan sát. Hồng Thiên phủ Vân gia cũng là loại tình huống này, đương tộc nhân báo cáo thời điểm, Vân gia tông hệ tộc trưởng cùng một đám trưởng lão cũng đi tới huyền bảng chỗ, cùng mọi người cùng một chỗ quan sát huyền bảng bên trên biến hóa. Từ phủ, Minh gia, Tử gia, Minh Vương thành các đại gia tộc thế lực, cùng với cùng Vân Thiên Hựu từng có giao tình tán tu, hoặc là gia tộc người trong môn phái, đều đang nhìn, bọn hắn thậm chí nghĩ coi trộm một chút Vân Thiên Hựu có thể đi tới chỗ nào. Huyền giai 999 đây không phải một bí mật, chỉ là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể đủ đi đến đỉnh phong, mọi người tự nhiên hy vọng Vân Thiên Hựu có thể làm được, bởi vì bọn họ cũng muốn biết trèo lên đỉnh về sau sẽ phát sinh cái gì. Đương Vân Thiên Hựu đạp vào 600 giai thời điểm, đột nhiên dừng bước, huyền môn mọi người tâm cũng tại thời khắc này treo lên, bởi vì bọn họ không biết có phải hay không là huyền giai áp lực tăng gấp đôi, lại để cho Vân Thiên Hựu còn muốn dừng lại thật lâu, nhưng này loại lo lắng hiển nhiên là dư thừa, bởi vì này loại dừng lại chỉ là một lát, Vân Thiên Hựu liền tiếp theo hướng lên đi đến, hơn nữa không có chút nào ngừng. Mỗi nhất giai lộ trình, trên người của hắn đều sẽ xuất hiện sổ đạo vết thương, thế nhưng mà những vết thương này cuối cùng vậy mà tự động khôi phục, thân thể không ngừng vỡ ra chảy ra máu tươi, có sâu đủ thấy xương, có nhìn về phía trên dữ tợn khủng bố, nhưng bước qua cái kia huyền giai về sau, tự lại khôi phục như lúc ban đầu, trong đó thống khổ chỉ có Vân Thiên Hựu chính mình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng cái này không chút nào có thể trở thành ngăn trở hắn tiếp tục hướng. Trước lý do, cùng hắn muốn trèo lên đỉnh quyết tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 300, huyền giai 900. Chương 300, huyền giai 900. Huyền giai qua 600 là một cái khảm, 800 là một cái khảm, 999 là một cái khảm, Vân Thiên Hựu hiện tại đã qua một cái, còn thừa lại hai cái, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, có thể triệt để trèo lên đỉnh. Thân thể của hắn theo mỗi một bước di động đều tại phát sinh biến hóa. Da thịt vỡ ra về sau lại khôi phục như lúc ban đầu, cứ như vậy đi tới huyền giai 700, Vân Thiên Hựu đã cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn, cũng cảm giác không thấy thân thể của mình cùng bước chân. Người của Huyền môn toàn bộ tụ tập tại Huyền giai bốn phía nhìn xem, mỗi cái ánh mắt của người đều tràn đầy hy vọng chi sắc, Huyền môn mọi người biết rõ Vân Thiên Hữu nếu như trèo lên đỉnh ý vị như thế nào, trừ lần đó ra, Hồng Thiên phủ, Minh Vương phủ cùng với Tử phủ người cũng không biết điều này đại biểu cái gì, bọn hắn chỉ là muốn nhìn một cái này Thanh Thủy Thành đi ra người có thể không sáng tạo một cái kỳ tích. Đương đạp vào đệ 701 giai thời điểm, Vân Thiên Hữu đột nhiên đi tới một mảnh đại dương mênh mông bên trong, dưới chân của hắn tựu là nước biển, mặc dù không có bất luận cái gì có thể giẫm đạp lơ lửng chi vật, tuy nhiên lại đứng thập phần vững chắc, bốn phía sóng biển rất lớn, thổi mạnh rét thấu xương gió lạnh, trong nước biển đen kịt một mảnh, bầu trời cũng không có nửa điểm ánh mặt trời. Vân Thiên Hữu thử thăm dò bước về phía trước một bước, đột nhiên tầm đó toàn bộ mặt biển ba đảo mấy liệt, từng cái bọt nước đều giống như một cái như đao tử tại trên người hắn vuốt, gầm thét, tựa hồ hắn xâm phạm đại hải uy nghiêm. Nhẫn tụ lấy mãnh liệt đau đớn, Vân Thiên Hữu lại không có ngừng, từng bước một tiến về phía trước. Tuy nhiên mỗi một bước khoảng cách rất bé, thế nhưng mà thừa nhận thống khổ lại làm cho hắn rất cảm thấy dày vò. Nước biển là mênh mông, căn bản là nhìn không tới đầu đuôi, Vân Thiên Hữu chỉ là nương tựa theo cảm giác của mình ở phía trên hành tẩu. Đường hắn đi mấy canh giờ về sau, phảng phất dậm chân tại chỗ giống như, bốn phía không có phát sinh bất luận cái gì cải biến. Giờ phút này hắn đã không kịp nghĩ nhiều, càng không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác, tỉ như chính mình đi phương hướng là đúng hay sai, bởi vì ba đảo mãnh liệt sóng biển lại để cho hắn đau nhức khó có thể nói. Huyền giai bên trên, trong mắt mọi người Vân Thiên Hữu thực sự không phải là rong chơi tại trong nước biển, mà là gian nan leo lên lấy. Giờ phút này hắn chạy tới 758 giai, tại đây trong vài canh giờ, hắn đi 58 giai, thực sự không phải là tại trong nước biển chưa từng về phía trước. Có thể mọi người có thể chứng kiến, Vân Thiên Hữu nhìn không tới, loại này hào không biên bờ chẳng có mục đích đi về phía trước để cho nhất người gian nan, bởi vì hắn vĩnh viễn không biết mình đi chính là sai là đúng, có hay không cuối cùng, khả năng dùng không được bao dài thời gian tiểu sẽ khiến người sụp đổ. Môn chủ, ngươi xem thần sắc của hắn giống như có chút không thích hợp. Đứng tại Huyền môn môn chủ bên cạnh trưởng lão đem Vân Thiên Hữu trên người bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ đều bắt dị thường cẩn thận. Huyền môn môn chủ tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy, biểu lộ ngưng trọng nói, Huyền giai 700 là một đạo khảm, tin tưởng hắn có lẽ tại cái nào đó lịch lãm rèn luyện bên trong, đời ta chưa từng có người sống qua Huyền giai, bởi vì Huyền môn quy định bổn môn đệ tử không cho phép bước vào Huyền giai, tại đây cũng là vì thiên tuyển chi nhân chuẩn bị, ai cũng không biết hắn gặp được cái dạng gì sự tình. Cùng lúc đó, đang tại trong hải dương hành tẩu Vân Thiên Hữu càng ngày càng mê mang, bởi vì hắn đi lâu như vậy như cũng nhìn không tới nửa điểm hy vọng, không biết mình lộ ở phương nào, cũng không biết cuối cùng ở nơi nào. Ta có nên hay không tiếp tục đi tới đích? Vân Thiên Hữu tại trong lòng không chỉ là một lần hỏi như vậy chính mình. Hắn đích xác không biết mình có nên hay không đi, càng không biết mình đi là đúng hay sai. Lại là một canh giờ qua đi về sau, tóc của hắn nhìn về phía trên dị thường mất trật tự, thực sự không phải là sóng biển thổi, mà là chính bản thân hắn trào. Lúc này Vân Thiên Hữu trong nội tâm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất cứ người nào tại loại này áp lực, hơn nữa tràn ngập thống khổ dày vò, còn nhìn không tới một điểm hy vọng trong nước biển, đều trở nên như thế, thực sự không phải là hắn yếu ớt, so sánh với đại đa số người đến nói, Vân Thiên Hữu đã đầy đủ kiên cường, bởi vì hắn tại đây dạng địa phương đã đi rồi rất xa rất xa. 793 giai, chính là hắn chỗ đi lộ trình. Đưa một nén nhang thời gian trôi qua về sau, Vân Thiên Hữu phun ra một ngụm máu tươi, đồng dạng không phải sóng biển lại để cho hắn trở nên như thế, chỉ là bởi vì trong lòng nặng nề. Đi vẫn là không đi là đúng hay sai, Vân Thiên Hữu gần như sụp đổ trong trạng thái, hắn đột nhiên dừng bước, không chịu ở trên trước, người cũng đứng tại 802 trên bậc. Tất cả mọi người đi theo Vân Thiên Hữu dừng lại lo lắng không thôi, Huyền môn môn chủ cùng chư vị trưởng lao thần sắc cũng tràn đầy ngưng trọng, chỉ là bọn hắn cái gì đều không giúp được, cũng không có thể cấp cho bất luận cái gì viện trợ, thậm chí muốn dùng thanh âm nhắc nhở cũng khó khăn như lên trời, bởi vì vì một cái sơ sẩy thì có thể lại để cho Vân Thiên Hữu vẫn lạc. Trèo lên Huyền giai cần dựa vào bản thân cảm ngộ cùng lực ý chí, ngoại lực tương trợ sẽ chỉ làm người này dừng lại, nặng thì theo Huyền giai ngã xuống, hơn 800 Huyền giai bên trên ngã xuống là đủ lại để cho nhập thánh phía dưới người thịt nát xương tan, bởi vì hơn 800 Huyền giai trọng lực sẽ trực tiếp đem hắn nghiền nát, sẽ không cho hắn nửa điểm phản kháng cơ hội. Vân Thiên Hữu ngồi xổm xuống thân thể, túi đầu nhìn xem dưới chân nước biển, trên người nhận thụ lấy sóng biển phát, mỗi một cái đều vì hắn mang đến một đạo giữ tận miệng vết thương, thế nhưng mà cái kia đạo vết thương sẽ không ra huyết, thậm chí mấy hơi thở trong có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể nói giờ phút này Vân Thiên Hữu thể chất đã đến đầy đủ cường đại tình trạng. Hiện tại cùng người giao thủ, hắn thậm chí có thể xem nhẹ thoát phàm tam đẳng phía dưới người công kích, chỉ cần đối phương không phải đánh vào chí mạng trên vị trí, đều có thể mình chữa trị. Cứ như vậy chờ hơn nửa canh giờ, Vân Thiên Hữu đột nhiên hít sâu một hơi đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn cũng không có nghĩ thông suốt cái gì đạo lý, cũng không có từ đó cảm ngộ ra cái gì đại đạo, chỉ là cảm giác mình có lẽ đi xuống đi, cũng nhất định phải đi xuống dưới, mặc kệ phía trước có hay không đường, mặc kệ hắn đi phương hướng là đúng hay sai, nhưng đã này không tại trọng yếu. Quan trọng nhất là hắn muốn theo dựa vào ý chí của mình lực, mặc kệ phó ra bao nhiêu một cái giá lớn đi ra cái này phiến mênh mông bắt ngát biển sâu. Vân Thiên Hữu không để cho người của Huyền môn thất vọng, cũng không có lại để cho Tam phủ chú ý người của hắn thất vọng, Huyền giai số lượng tại một chút đổi mới gia tăng tất thì, dựa vào hắn cố gắng của mình cùng ương ngạnh lực ý chí, rốt cục đi tới 900 giai. Đương đạp vào 901 giai thời điểm, Vân Thiên Hữu cảnh tượng trước mắt rốt cục đã xảy ra cải biến, nước biển dĩ nhiên biến mất, xuất hiện thì còn lại là một mảnh hoang mạc, rộng lớn bao la bát ngát sa mạc, đi đến vài bước có thể chứng kiến hải cốt, trong đó có người, cũng có động vật. Cực nóng trong sa mạc tựa hồ có thể đem vạn vật đều thiêu đốt thành tro tàn, cuối cùng biến thành hạt cát bên trên một hạt bụi bặm. Cái loại này nôn nóng cảm giác lan tràn toàn thân, lại để cho người rất khó bình tĩnh trở lại, thế nhưng mà Vân Thiên Hữu biết rõ, hắn vừa mới lựa chọn đúng, cũng không có đi nhầm cái gì, đồng dạng hắn cũng tin tưởng, chính mình đã có thể đi qua hải dương, khẳng định cũng có thể vượt qua được sa mạc. Từng bước một hướng phía trước đi đến, giờ phút này hắn lại để cho tất cả mọi người tâm đều đề tại cổ họng bên trên, khoảng cách tới hạn càng gần, người của Huyền môn tiểu càng khẩn trương, Huyền môn bên ngoài người tắc thì càng hưng phấn cùng chờ mong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.